Chương 631 quạ đen chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, không có ý muốn động, mà Hồng Vân Loa Tử lại chạy tới phía đám người Hàn Sâm bên này, thỉnh thoảng còn gầm lên với bọn họ. Thấy Hồng Vân Loa Tử tới, đám người Hứa Đông Tiến thở dài một hơi, nếu như con quạ đen kia tới, bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm. Bị Hồng Vân Loa Tử này đuổi giết còn có hy vọng sống, còn bị quạ đen đuổi giết thì chết chắc rồi. Tuy cảm thấy có lỗi với Trần Lão Gia Tử Trần Nhiên, nhưng con người có ai không muốn sống, có thể sống sẽ không có người muốn chết, cho nên trong lòng đám người Hứa Đông Tiến cũng âm thầm thở dài một hơi. Đã đến thời gian ước định, chỉ nghe Trần Nhiên bên kia quát to một tiếng, chạy. Sau đó chỉ thấy Trần Nhiên trực tiếp xông ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh. Thấy Trần Nhiên thật sự xông ra ngoài, mấy người Hứa Đông Tiến cũng không dám do dự, bắt đầu liều mạng chạy ra ngoài. Nữ hoàng cũng muốn chạy ra ngoài, nhưng lại bị Hàn Sâm kéo lại, nữ hoàng không hiểu nhìn Hàn Sâm, không biết vì sao hắn không chạy. Thế nhưng rất nhanh sau đó, nữ hoàng đã hiểu được xảy ra chuyện gì, con quạ đen kia đã bay lên, nhưng mục tiêu của nó không phải Trần Nhiên, nó lượn rất xa, bay về phía đầu bên này. Đám người Hứa Đông Tiến đã xông ra ngoài, Hồng Vân Loa Tử kia lập tức từ bên trong vọt ra, chặn đường lui của bọn họ. Lúc này bọn họ muốn trở về đã không còn khả năng rồi, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước. Nữ hoàng lập tức đảo mắt nhìn về phía Trần Nhiên, chỉ thấy y đã chạy được chừng 200 thước, vẫn đang chạy về một phương hướng khác. Xem ra quạ đen muốn giết nhiều người hơn. Nữ hoàng cau mày nói con mợ nó. Hàn Sâm lạnh lùng nói, chúng ta đều bị Trần Nhiên lão gia hỏa kia đùa giỡn rồi. Chỗ đuôi bên kia nhìn giống như nguy hiểm hơn, nhưng nhìn kỹ lại, cỗ hài cốt này chỉ dài vài mét, thoạt nhìn có vẻ như bị cắt đứt. Nếu như tôi đoán đúng, trên thực tế thì đuôi của con sinh vật này rất dài, trải qua vô số năm tháng, đoạn xương bị gãy chỉ sợ đã bị chôn ở phía dưới. Chúng ta nhìn không thấy đoạn xương vùi ở dưới, nhưng đám sinh vật kia lại cảm giác được, cho nên quạ đen mới không đuổi theo Trần Nhiên lao ra đầu tiên, ngược lại lượn quanh như vậy để đuổi theo mấy người đi sau như chúng ta. Nữ hoàng lập tức ngây người, vậy y còn để đám Hứa Đông Tiến đến bên này. Nói đến đây, nữ hoàng giống như đã hiểu được. Trần Nhiên căn bản chính là đẩy đám Hứa Đông Tiến vào chỗ chết, muốn để bọn họ kéo dài thời gian để y trốn được xa hơn tên khốn kia. Ngay cả nữ hoàng cũng không nhịn được mắng một câu, Trần Nhiên hãm người khác thì thôi đi, cả người mình cũng hố, thật sự là phát dồ, vì mạng sống mà cái gì cũng làm được. Nhưng y làm như vậy, lại cho chúng ta một tia hy vọng sống. Hàn Sâm nhìn Trần Nhiên đã chạy xa, cười lạnh nói. Nữ hoàng hiểu ý của Hàn Sâm, đứng ở giữa khung xương không nhúc nhích, ở phía xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đám người Hứa Đông Tiến hiển nhiên không chạy thoát khỏi vòng vây của Hồng Vân Loa Tử và quạ đen. Mới chỉ mười mấy phút, Hàn Sâm và nữ hoàng đã nghe được bốn tiếng kêu thảm thiết, đám người Hứa Đông Tiến có lẽ đã xong hết rồi. Sau khi quạ đen và Hồng Vân Loa Tử giết sạch đám người Hứa Đông Tiến lại quay về, sau đó lạnh lùng nhìn Hàn Sâm và nữ hoàng vẫn đứng trong khung xương, rồi đuổi về phía lúc trước Trần Nhiên bỏ chạy. Tôi đếm tới 100, chúng ta cùng chạy từ chỗ đầu sọ bên kia, sống hay chết vậy phải xem lần này rồi. Hàn Sâm bắt đầu đếm, đồng thời mở ra khóa gen, dùng linh giác theo dõi hướng đi của quạ đen và Hồng Vân Loa Tử. Chúng thực sự đang đuổi theo về phía Trần Nhiên, thấy thế Hàn Sâm mới thoáng thở dài một hơi, chỉ chờ chúng lại đi xa thêm một chút, hắn chuẩn bị cùng với nữ hoàng chạy ra. Đếm tới 100 rất nhanh đã xong, Hàn Sâm đã không còn cảm giác được quạ đen và Hồng Vân Loa Tử, xem ra chúng đã đi rất xa rồi. Hai người lập tức xông ra ngoài như mũi tên. Nhưng vừa mới chạy ra không bao lâu, đột nhiên Hàn Sâm cảm thấy sống lưng cứng đờ, nội tâm vô cùng kinh hãi kéo nữ hoàng lại hét lớn, lui về. Nữ hoàng đưa mắt nhìn quanh, mặc dù không phát hiện ra nguy hiểm gì, nhưng cô rất tin tưởng Hàn Sâm, nghe hắn hét lên lập tức dùng tốc độ cao nhất lui về bên trong xương đầu. Hàn Sâm cũng nhanh chóng lùi lại, hắn cũng không thấy gì cả, nhưng linh giác của hắn nói cho hắn biết có nguy hiểm, đó là nguy hiểm chí mạng. Hàn Sâm toàn lực lui về trong khung xương. Nhưng mới chỉ tới gần xương đầu, cảm giác nguy hiểm kia càng ngày càng mạnh, khóa gen của Hàn Sâm đã mở đến cực hạn, một cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong đầu Hàn Sâm. Gần như chỉ trong chớp mắt, một tia sáng hiện lên trong đầu Hàn Sâm, Hàn Sâm không quan tâm gì trực tiếp bổ nhào về phía trước, sau đó chỉ thấy một bóng dáng màu đen bay qua vị trí mà hắn vừa đứng, máu tươi bắn lên trên không trung, giống như hoa tươi nở rộ. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trên lưng như bị hỏa thiêu, chỉ sợ xương cốt cũng bị cắt đứt rồi, hiện tại Hàn Sâm không có thời gian để xem. Xét vết thương của mình, nhanh chóng lăn vào bên trong khung xương, mặc dù khoảng cách đã gần trong gang tấc, nhưng đối với tại Hàn Sâm mà nói, khoảng cách này không khác gì ranh giới giữa sống và chết. Con quạ đen kia thấy một kích của nó lại không thể giết chết Hàn Sâm, lập tức nổi giận dữ, đập mạnh hai cánh, thân hình một lần nữa biến mất, đến khi nó xuất hiện, đôi cánh như thần binh lợi khí đã đâm vào phần gáy Hàn Sâm. Trong đầu Hàn Sâm thầm kêu lên một tiếng, xong rồi. Con quạ đen này quá khủng bố, ngay cả cơ hội tránh né hắn cũng không có. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, khi đầu của Hàn Sâm sắp bị cắt đứt, những dây khô quấn quanh trên khung xương lại đột nhiên động. Giống như một vùng đầy độc xà dài hẹp, quấn lấy quạ đen kéo vào khung xương, lập tức trói chặt quạ đen lại, mạnh như quạ đen cũng không thể phá đứt đám dây khô đó. Hàn Sâm sợ hãi đứng lên, nhìn thấy con quạ đen kia bởi vì muốn giết chết Hàn Sâm, khi nãy thân thể nó đã vọt vào trong phạm vi khung xương, bị dây leo hồ lô cuốn chặt lấy thân thể, dù nó có dãy dụa mạnh hơn cũng không bay ra được, cũng không cắt đứt được những dây leo hồ lô đó. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, dù có nghĩ đến nát óc, hắn cũng không ngờ được những dây leo hồ lô kia lại đáng sợ như vậy, có thể trói chặt lấy quạ đen. Hiện tại Hàn Sâm mới hiểu được, những dị đó sinh vật có lẽ không phải sợ bộ hài cốt này, mà thứ chúng thực sự sợ hãi chính là đám dây leo hồ lô, cho nên mới không dám tới gần. Ngẫm lại trước đó mình còn hái được hồ lô trên đống dây leo kia, hiện tại Hàn Sâm lại thấy tê cả da đầu. Mà ở trong ngực Hàn Sâm, cái hồ lô kia lại rung rung như tiếng tim đập vậy, hơn nữa lúc này còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Hàn Sâm lấy hồ lô ra, cầm nó nắm trong tay, vẫn có thể cảm giác được tiếng đập như trái tim vậy. Lần này Hàn Sâm rất tin tưởng, đây tuyệt đối không phải ảo giác, nhịp đập yếu ớt trong hồ lô này, giống như trái tim của đứa trẻ trong phôi thai vậy, tuy rất nhỏ yếu, nhưng vẫn chứa sinh mệnh lực tràn trề. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cậu không sao chứ? Nữ hoàng thấy Hàn Sâm bị thương ở lưng, lập tức hoảng sợ hỏi. Từ bả vai đến eo, một đường vết rách kéo dài, da thịt nứt ra, có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong. Trên cổ của Hàn Sâm cũng có một vết thương đang chảy máu, da thịt cũng bị cắt ra, cũng may vết thương này không lộ xương cốt, nếu sâu hơn một chút nữa, chỉ sợ đầu hắn sẽ bị cắt bỏ rồi. Hai vết thương đều rất đáng sợ, cũng may máu từ vết thương chảy ra cũng không nhiều. Băng cơ ngọc cốt thuật của Hàn Sâm có năng lực khống chế hoàn mỹ đối với thân thể, lại có cổ tà chú khống chế máu, nên cũng không chảy quá nhiều máu, nếu không chỉ cần mất máu cũng đủ chết rồi. Tôi vẫn còn chống đỡ được. Hàn Sâm cắn răng nói, sau lưng đau dữ dội, hắn biết xương cột sống của mình đã bị thương, cũng may vết thương không nặng lắm, nếu như hắn chậm một chút nữa, chỉ sợ xương cột sống của hắn sẽ bị quạ đen chặt đứt, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu hắn. Nữ hoàng lấy ra mấy lọ thuốc trị thương đắp lên trên vết thương cho Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức đau đến nhếch miệng. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên, con quạ đen kia bị dàn dây hồ lô trói lại, lúc này đã không còn tàn khốc như lúc trước, thân thể bị dây leo quấn chặt lấy, gai nhọn trên dây leo đâm xuyên vào thân thể của nó, giống như có thể hút máu trong người quạ đen ra, khiến dây leo quấn quanh quạ đen dần dần biến thành huyết sắc. Dây leo héo rũ như muốn sống lại như vậy, có mấy chỗ bắt đầu sinh ra chồi. Cạc cạc, quạ đen gầm lên hai tiếng. Thân thể đột nhiên dãy giụa, lông màu đen trên người nó bắn ra, quạ đen mượn lực giống như một con gà rụng lông thoát khỏi dây leo đang buộc chặt, giống như bỏ chạy, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được con quạ đen kia còn có một chiêu ve sầu thoát xác như vậy. Sau khi quạ đen thoát đi, những dàn dây hồ lô đó bắt đầu rụt trở về, lại cuốn lên bộ hài cốt kia, những dây leo đã hút máu của quạ đen biến thành màu máu đỏ, lúc này cũng dần dần khôi phục lại bộ dáng khô héo. Nhưng mấy cái chồi mới nảy vẫn còn ở phía trên dàn dây khô héo xuất hiện thêm màu xanh. Hồ lô trong tay Hàn Sâm vẫn chuyển ra tiếp đập nhỏ nhẹ, cũng không biến mất giống trước đây, Hàn Sâm luôn cầm trong tay, không biết ở trong đó có phải thật sự đang thai nghén ra sinh mệnh hay không. Nếu thật sự giống ong độc bên trong đài sen, hiện tại Hàn Sâm hận không thể lập tức vứt bỏ nó, nhưng hiện tại hắn vẫn không thể xác định, Hàn Sâm cũng có chút không nỡ. Ngoại trừ có tiếng tim đập kỳ dị, trên hồ lô cũng không có chỗ đặc biệt nào khác, Hàn Sâm vuốt hồ lô, ánh mắt lại liếc về phía lớp lông đen mà quạ đen rũ ra kia. Đống lông đen mà con quạ đen kia rũ ra chỉ là lớn lông vũ dài nhất phía ngoài thân thể, số lượng cũng không có nhiều, có khoảng 30 mấy cái, mỗi một cái đều dài đến một thước, Hàn Sâm nhặt lấy một, cọng lông chim quan sát một chút, hai mắt không khỏi sáng lên. Những lông chim này rụng xuống từ trên người sinh vật siêu cấp thần huyết, hơn nữa nhìn có vẻ cũng không giống lông vũ bình thường, mà giống như vũ khí mà quạ đen chuyên môn luyện thành vậy. Mỗi một cọng lông đều giống như huyền thiết đúc thành, lộ ra một cỗ khí tức khiến lòng người lạnh ngắt. Thứ này không phải là bảo cụ do con quạ đen kia ngưng tụ ra chứ? Hàn Sâm nhờ nữ hoàng giúp hắn nhặt tất cả đám lông của quạ đen trở về. Cẩn thận đếm, tổng cộng có 36 cọng lông, kích thước mỗi một cái đều tương đương nhau, nếu xếp chồng lên nhau, làm thành một cái quạt lông cũng không có vấn đề. Lưng Hàn Sâm vô cùng, hắn quay sang nói với nữ hoàng, cô dùng kiếm thử xem độ cứng của đám lông này xem thế nào. Nữ hoàng gật đầu. Triệu hồi ra một thú hồn kiếm thần huyết, chém một nhát xuống cọng lông, thế nhưng một chút dấu vết trên lông vũ cũng không xuất hiện, rõ ràng đao kiếm cũng khó có thể làm gì được nó. Đồ tốt, thực sự là đồ tốt. Hàn Sâm mừng như điên, những cọng lông này chỉ cần gia công một chút, nhất định sẽ biến thành mũi tên cực tốt, phối hợp với nỏ khổng tước, nói không chừng sẽ có cơ hội bắn chết sinh vật siêu cấp thần huyết thần huyết. Đống lông của quạ đen này mỗi người chúng ta một nửa nhé. Hàn Sâm nói với nữ hoàng. Tôi lấy cũng vô dụng, cậu muốn thì lấy đi. Nữ hoàng tiện tay đưa cả đống lông của quạ đen cho Hàn Sâm. Vừa rồi nữ hoàng thấy Hàn Sâm cầm một cây nỏ kỳ quái, cây nỏ kia có trông rất giống minh nhãn khổng tước. Nữ hoàng nghi ngờ cây nỏ kia chính là thú hồn minh nhãn khổng tước. Nhưng Hàn Sâm không chịu nói, cô cũng sẽ không hỏi. Hàn Sâm muốn đám lông này, chỉ sợ là hắn muốn tạo tên nỏ. Vật này sẽ hỗ trợ bọn họ chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, nữ hoàng dứt khoát đưa hết cho hắn. Hàn Sâm kỳ quái nhìn nữ hoàng, nhưng vẫn thu lấy đám lông đen kia. Hắn tin tưởng với nhãn lực của nữ hoàng, không có khả năng không nhìn ra chiếc nỏ mà hắn sử dụng, nhưng cô ta lại không hỏi gì, còn đưa hết lông đen cho Hàn Sâm. Điều này khiến Hàn Sâm vô cùng nghi hoặc, không biết nữ hoàng đang suy nghĩ cái gì. Thừa dịp con quạ đen kia đã đào tẩu, chúng ta phải mau chóng rời đi, nếu không đợi đầu Hồng Vân Loa tử kia trở về. Cậu bị thương nặng như vậy, còn muốn chạy sẽ rất khó khăn. Nữ hoàng nói xong, trực tiếp cõng Hàn Sâm lên đi theo một hướng khác xuống dưới núi. Hàn Sâm ghé trên lưng nữ hoàng, lại cảm nhận được một phen tư vị khác từ khi hắn tiến vào Tý Hộ Sở. Đây là lần đầu tiên được người khác trợ giúp như vậy, hơn nữa còn là một người phụ nữ, chuyện này khiến lòng hắn có chút quái quái. Cũng may trên đường đi không gặp phải nguy hiểm gì, hai người thuận lợi đi xuống chân núi Thần Sơn. Nữ hoàng trực tiếp triệu hoán ra một con voi lớn mang theo Hàn Sâm, chạy tới Tý Hộ Sở. Để Hàn Sâm trở về liên minh dưỡng thương, thương thế của hắn thật sự quá nặng, chỉ dựa vào thuốc trị thương rất khó có thể làm miệng vết thương khép lại. Nhưng Hàn Sâm lại không trở về liên minh, hắn có tiểu ngân hồ, còn tốt hơn việc trở về liên minh dùng dịch chữa trị, nên hắn cũng không cần phải trở về. Hơn nữa, trong lòng Hàn Sâm luôn nghĩ tới hồ lô kia, hiện tại hắn không có tâm tư trở về liên minh, cũng không thể để hồ lô lại nơi này. Trực tiếp mang theo thương thế tới chỗ tiểu ngân ngân, tiểu ngân ngân rất tự giác đi tới liếm láp vết thương trên người Hàn Sâm. Những vết thương khiến người ta sợ hãi kia dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy bắt đầu khép lại, ngay cả xương cốt bị tổn thương cũng được chữa lành. Thương thế của Hàn Sâm dần dần chuyển biến tốt đẹp, nữ hoàng đi thuê một căn phòng khác tạm thời ở lại chỗ này, đợi đến khi cô ta rời khỏi, Hàn Sâm mới móc hồ lô kia đặt trước mặt tiểu ngân hồ, để nó nhìn xem thứ này là tốt là xấu. Tiểu ngân hồ nhìn thấy cái hồ lô kia, biểu hiện có chút kỳ quái, đi quanh hồ lô vài vòng, sau đó cái mũi tiến tới hít hà, sau đó lại đi quanh hồ lô quan sát. Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, một lúc sau tiểu ngân hồ mới quay người trở về trên đệm ngủ. Này, mày phải nói cho tao biết là thứ này rốt cuộc là gì chứ? Hàn Sâm buồn bực, từ cử động của tiểu ngân hồ, hắn hoàn toàn không nhìn ra hồ lô này là đồ tốt hay đồ xấu. Tiểu ngân hồ nằm trên đệm ngủ, không thèm để ý đến Hàn Sâm. Hàn Sâm biết tiểu ngân hồ cũng không phải nhân loại, lời nói phức tạp nó nghe cũng không hiểu, mình có nói cái gì cũng vô dụng. Nhìn dáng vẻ của tiểu ngân hồ, có lẽ hồ lô này sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng nếu như là đồ tốt, sao một chút phản ứng mà cũng không có thế? Hàn Sâm đoán không ra kết quả, cũng không dám mạo hiểm, tính toán đợi thương thế của mình tốt hơn một chút, hắn sẽ tìm một chỗ không người để vứt hồ lô đi. Tốt nhất là tìm một nơi như vực sâu gì đó, miễn cho sau này ở bên trong lại nhảy ra một yêu quái hại người. Không phải Hàn Sâm không muốn đập hồ lô này ra để nhìn xem bên trong là cái gì, nhưng hồ lô này thật sự quá cứng, hắn dùng thú hồn, thần huyết trong trạng thái bạo tẩu vẫn không thể làm gì được, căn bản không đánh vỡ được. Thương thế của Hàn Sâm thật sự quá nặng, dù có tiểu ngân hồ hỗ trợ, hắn vẫn tốn 3-4 ngày mới có thể tự xuống giường đi lại, muốn khôi phục hoàn toàn, không có 10 ngày nửa tháng là không có khả năng. Hàn Sâm vốn đã định vứt hồ lô đi, nhưng lại nhớ tới trong tay mình còn có 36 cọng lông của quạ đen, sau khi chế thành mũi tên, phối hợp với nỏ khổng tước, nói không chừng có thể bắn thủng hồ lô kia. Hàn Sâm cẩn thận quan sát đống lông của quạ đen đó, dài hơn một thước, toàn thân đen như mực giống như huyền thiết. Giống như lông vũ bình thường, ở giữa là một ống hình tròn, hai bên là lông màu đen, xếp chéo xen kẽ vào nhau nhìn như hai mảnh huyền thiết. Nhưng nếu dùng tay vuốt thuận theo chiều cọng lông, lông mềm rất dễ dàng bị đè xuống, dán trên ống ánh sáng hình tròn, nhìn có vẻ rất mềm mại. Nhưng nếu vuốt ngược chiều lại, lớp lông mềm kia lại sắc bén dọa người, giống như vô số kim châm xếp chồng lên nhau tạo thành lưỡi dao sắc bén, vô cùng cổ quái. Mà dưới góc lông vũ, ống hình tròn dần nhỏ lại, tạo thành một lưỡi gai, khi bắn ra rất có lợi cho xuyên thấu. Không biết lông này có thể trực tiếp bỏ vào giữa nỏ khổng tước hay không? Hàn Sâm triệu hoán ra nỏ khổng tước, thử bỏ cọng lông quạ đen vào trong máng đựng mũi tên. Thực tế còn tốt hơn Hàn Sâm nghĩ, lông của quạ đen đặt vào rất thuận lợi, bởi vì lúc bắn cọng lông bay về phía trước, lớp lông sẽ bay theo chiều thuận, cho nên hoàn toàn không ảnh hưởng tới nỏ. Đến khi bắn trúng mục tiêu, lông vũ sẽ chui vào, nếu muốn rút ra sẽ rất khó khăn, khi nhổ ra. Những lông mềm đó lập tức biến thành gai ngược, trực tiếp cắt vào máu thịt, vô cùng khủng bố. Hàn Sâm thử bắn một mũi tên lông vũ quạ đen ra ngoài, chỉ thấy một tia sáng bay vụt ra, vượt qua khoảng cách 2-3 ngàn mét, trực tiếp bắn thủng một gốc đại thụ mấy người ôm mới có thể ôm hết. Hơn nữa mũi tên lông vũ quạ đen vẫn không ngừng lại tiếp tục bắn thủng ba cây đại thụ to, như thùng nước mới hết lực rơi xuống. Mạnh quá mạnh. Hàn Sâm vui đến mức muốn nhảy dựng lên, vội vàng đi nhặt mũi tên lông vũ quạ đen trở về. Từng mũi tên lông vũ màu đen được Hàn Sâm đặt vào trong khay mũi tên, một lần tối đa chỉ có thể đặt 15-16 mũi tên. Đây đã là cực hạn, đạt được bằng đó là bởi vì lông vũ mảnh hơn mũi tên thông thường một chút. Nếu là tên nỏ bình thường, tối đa chỉ có thể lắp 10 mũi tên mà thôi. Sau khi đã lắp xong mũi tên lông vũ, Hàn Sâm tìm tới một vách núi, đặt hồ lô lên một khe đá, cầm nỏ khổng tước, trực tiếp bắn một mũi tên lông vũ quạ đen tới. Oành! Mũi tên lông vũ màu đen bắn trúng lên hồ lô, chỉ nghe thấy một tiếng vang rền, núi đá bắn tung tóe, khe núi trực tiếp bị nổ ra một hố to, nhưng hồ lô kia vẫn lông tóc không tổn hại nằm giữa hố đá. Hàn Sâm vẫn không hết hy vọng, nỏ khổng tước liên tục bắn tới hồ lô một, tiếng ầm ầm vang lên bên tai không ngừng. Vách núi đều bị bắn thủng thành một lỗ lớn, hồ lô kia vẫn không chút thương tổn con mợ nó, hồ lô này rốt cuộc là thứ quỷ gì thế? Hàn Sâm kinh hãi, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, ngay cả con quạ đen kia cũng không làm gì được dàn dây hồ lô, phải bỏ lại một đống lông rồi chạy, mũi tên lông vũ màu đen này bắn không thủng được hồ lô cũng rất bình thường. Hàn Sâm cầm lấy hồ lô, tâm tình vô cùng phức tạp, do dự rất lâu, Hàn Sâm cắn răng, mang hồ lô tới trước một vực sâu, giơ tay muốn ném hồ lô vào trong vực sâu. Hàn Sâm thật sự sợ trong hồ lô sẽ chui ra một con ong độc hay gì đó, câu chuyện nông phu và xà, từ nhỏ Hàn Sâm đã nghe vô số lần, hắn cũng không muốn bị cắn ngược một ngụm. Thế nhưng khi Hàn Sâm vừa mới ném hồ lô ra bên ngoài, tiểu ngân hồn vẫn luôn nằm sấp trên vai hắn đột nhiên bắn nhanh ra ngoài, há miệng ngậm lấy hồ lô kia, quay người nhảy vào trong ngực Hàn Sâm, rồi thả hồ lô vào trong tay Hàn Sâm. Mày rốt cuộc có ý gì? Hàn Sâm nắm lấy hồ lô, ngạc nhiên nhìn tiểu ngân hồ. Thế nhưng tiểu ngân hồ lại không biết nói chuyện, sao có thể trả lời hắn, chỉ ghé đầu vào vai hắn, ưu nhã đong đưa cái đuôi to. Hàn Sâm thấy hỏi không được gì, liếc nhìn tiểu ngân hồ một cái, lại đưa tay ném hồ lô xuống vực. Tiểu ngân hồ quả nhiên lại nhảy ra, ngậm hồ lô vào trong mồm rồi trở về thả vào trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng hiểu được, tiểu ngân hồ đúng là muốn hắn giữ lại cái hồ lô này. Hàn Sâm nhìn tiểu ngân hồ một hồi lâu, mới cầm lấy hồ lô rồi quay người rời khỏi vách núi. Nếu tiểu ngân hồ kiên trì muốn giữ vật này lại, Hàn Sâm cảm thấy sẽ không có nguy hiểm gì, nói không chừng thật sự là đồ tốt. Hơn nữa, khi hắn cầm hồ lô, cũng không có cảnh báo nguy hiểm, có lẽ không có vấn đề lớn. Chỉ là nhịp tim đập bên trong hồ lô kia lại khiến Hàn Sâm luôn chú ý, bình thường đều cầm hồ lô trong tay, luôn luôn chú ý tình huống trong hồ lô. Từ khi trở về dưới chân núi Thần Sơn, nhịp đập như nhịp tim trong hồ lô chưa từng đứt đoạn, vẫn luôn đập nhịp nhàng như vậy, nhưng rất yếu ớt, nếu như không, cầm nó ở trong tay, căn bản không cảm giác được chấn động rất nhỏ. Ở bên trong Hàn Sâm cầm hồ lô vuốt vuốt vài ngày, không biết hồ lô kia trời sinh đã như thế, hay là được Hàn Sâm vuốt vuốt, hồ lô vốn khô héo lại bắt đầu có chút óng ánh, ôn nhuận như hoàng ngọc, hơn nữa bên trong dần dần lộ ra từng sợi tơ vàng, nhìn vô cùng tinh xảo xinh đẹp. Mà nhịp đập trong hồ lô cũng có vẻ mạnh hơn một chút, nhưng vẫn vô cùng yếu ớt. Hàn Sâm nghỉ ngơi tầm nửa tháng, vết thương trên người đã tốt hơn, tâm tư lập tức bay nhảy. Hiện tại hắn đã có nỏ khổng tước và mũi tên lông vũ quạ đen. Chỉ cần không gặp phải sinh vật siêu cấp thần huyết biến thái như quạ đen kia, có lẽ sẽ có khả năng chém giết. Đi đâu tìm một quả hồng mềm được nhỉ? Nếu như là Hồng Vân Loa Tử cũng là sinh vật siêu cấp thần huyết, mình cũng có thể thử một lần, cho dù không đánh chết được nó, mình cũng có thể bỏ chạy. Hàn Sâm thầm tính toán. Thế nhưng phía trên ngọn thần sơn còn có con quạ đen kia, Hàn Sâm thật sự không dám đi. Về phần sinh vật siêu cấp thần huyết dưới biển, Hàn Sâm căn bản không nghĩ tới. Uy lực của tên nỏ ở trong nước sẽ giảm xuống rất nhiều. Nữ hoàng nói là có chuyện trở lại liên minh đi. Hàn Sâm muốn hỏi thăm cô một chút, nơi nào có sinh vật siêu cấp thần huyết tương đối dễ giết, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô trở về. Khi Hàn Sâm đang do dự có nên nghĩ biện pháp về băng nguyên trước hay không, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ai thế? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Hàn lão đệ, là tôi. Một giọng nói ở ngoài cửa vang lên, là giọng Trần Nhiên. Hàn Sâm thoáng ngẩn người, lão gia hỏa Trần Nhiên này vẫn chưa chết, thế mà lại chủ động tìm tới tận cửa rồi, không biết y muốn làm gì. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trần lão, sao ngài lại rảnh đến thăm tôi thế? Hàn Sâm mở cửa, thấy chỉ có Trần Nhiên đứng một mình ở ngoài cửa, Trần Nhiên cũng không mang theo những người khác. Tiểu tử Chu Đình kia nói cậu và nó là bạn tốt, nghe nói cậu ở bên này, bắt lão già tôi phải tới thăm cậu một chút. Lần trước sao cậu không nói sớm, đều là người một nhà, sẽ không phải phiền phức như vậy. Trần Nhiên cười tủm tỉm nói. Hàn Sâm nghĩ thầm, ai là người một nhà với ông mới thật sự gặp phải vận đen tám đời. Nhưng hắn và Trần Gia không có ân oán gì, đương nhiên cũng chưa nói tới bằng hữu gì, cho nên Trần Nhiên thế nào cũng không có quan hệ với hắn. Đối mặt với sinh tử, ai cũng vì cầu sinh, cũng không tính là có cừu oán. Trần Lão vào trong ngồi đi. Hàn Sâm mở cửa để Trần Nhiên vào, hắn muốn biết Trần Nhiên tới đây để làm gì. Hắn không tin Trần Nhiên sẽ vì một người bạn của một đứa con riêng Trần Gia, mà đặc biệt chạy tới hỏi han ân cần. Trần Nhiên không khách khí đi vào phòng, sau khi nhìn trong phòng một lượt, y vừa cười vừa nói, Hàn lão đệ, ở một nơi như thế này thật sự khiến cậu uất ức rồi, không bằng cậu theo tôi tới tí hộ sở của tôi đi, tôi chuẩn bị cho cậu căn phòng tốt nhất, rượu ngon thức ăn ngon còn có mỹ nữ phục vụ, muốn sống phóng túng kiểu gì cũng có. Trần lão, ý tốt của ngài tôi xin nhận, nhưng qua hai ngày nữa tôi chuẩn bị về băng nguyên rồi, không cần phiền phức như vậy. Ngài có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng. Hàn Sâm nói ra. Được, cậu và Chu Đình là bạn tốt, cũng không phải người ngoài, tôi sẽ nói thẳng. Trần Nhiên nhìn Hàn Sâm, ngừng lại một chút mới lên tiếng, cậu muốn quay về băng nguyên, có thể giúp tôi mang một ít thú hồn giao cho Chu Đình hay không? Có bao nhiêu thú hồn? Hàn Sâm trầm ngâm nói. Chừng mấy ngàn con. Trần Nhiên lập tức bổ sung một câu. Đương nhiên, tôi sẽ không để Hàn huynh đệ phải hỗ trợ không công. Trong tấm thẻ này có 500 ngàn, coi như là một chút ít tâm ý. Hàn Sâm nhìn Trần Nhiên đưa thẻ tới, nhưng không đưa tay nhận, trong lòng âm thầm cười lạnh. Lão gia hỏa này tính toán thật giỏi, ở băng nguyên vốn khan hiếm thú hồn, y lại chuyển tới một đám thú hồn như vậy vào. Không biết sẽ kiếm được mấy trăm triệu tiền lợi nhuận, thế mà chia cho mình 500 ngàn. Bản tính này thật sự quá tốt rồi. Trần Lão, tình huống hiện tại của băng nguyên, có lẽ ngài cũng hiểu rõ, tôi chẳng qua chỉ là mang cái danh, còn người chính thức quản lý băng nguyên chính là đám người Lý Luân, Tề Tu Văn, những thú hồn này cho dù tôi có mang về cho ngài, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không cho phép Chu Đình bán ra đâu. Hàn Sâm khẽ cười nói, băng nguyên là địa bàn của hắn, thị trường cũng là thị trường của hắn, trừ phi Hàn Sâm điên mới đi giúp đỡ Trần Nhiên mang thú hồn qua đó kiếm tiền. Đều là người một nhà, Hàn lão đệ là chủ của băng nguyên, nghĩ chút biện pháp hỗ trợ đi mà. Trần Nhiên vừa nói vừa cầm một tấm thẻ đặt ở trước mặt Hàn Sâm, bên trong tấm thẻ này còn có 500 triệu, mong Hàn lão đệ nhận lấy, coi như là giúp đỡ đứa bé Chu Đình kia. Thân thế đứa bé kia vốn không tốt, lại một thân một mình ở băng nguyên, tôi chỉ muốn giúp nó một chút, Hàn lão đệ. Hàn Sâm không tin loại người như Trần Nhiên sẽ đối tốt, với một đứa con riêng như Chu Đình, hắn chỉ nhìn Trần Nhiên rồi cười nhạt một tiếng. Trần lão, tiền thì không cần rồi, băng nguyên không phải của một mình tôi. Ngài muốn làm ăn đương nhiên được, lợi nhuận thu được tôi chỉ thu hai thành. Trần Nhiên lập tức tỏ vẻ vui mừng, được, Hàn lão đệ nói rồi đấy. Hàn Sâm lại nói tiếp, nhưng đúng như tôi nói, băng nguyên không phải của một mình tôi, ngoại trừ quân đoàn nữ thần của tôi ra, còn có Tinh Luân, Hắc Thần và Phỉ Lực Ca, không cho bọn họ chỗ tốt thì chuyện làm ăn này khẳng định không làm được. Nếu ngài thật sự muốn để tôi giúp ngài mang thú hồn qua đó, vậy thì phải cho bọn họ mỗi người hai thành, Trần lão cảm thấy có thể làm thì tôi sẽ giúp ngài mang. Vẻ mặt Trần Nhiên lập tức lạnh xuống, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Hàn lão đệ, cậu làm thế khó tránh khỏi có chút không nhân nghĩa, tốt xấu gì cậu cũng là bạn của Chu Đình, làm thế dường như không quá phù hợp đi. Hàn Sâm nở nụ cười, Trần lão, thú hồn tôi chỉ giúp ngài mang qua, thị trường là thị trường của chúng ta, ngài chỉ bỏ ra chút thú hồn đã có thể thu được hai thành lợi nhuận, nếu như không phải nể mặt Chu Đình, ngài cảm thấy ai sẽ cho ngài hai thành lợi nhuận, có thể cho ngài một thành cũng không tệ rồi. Người trẻ tuổi, làm việc không thể quá tính toán như thế được, có đôi khi nhân tình tiện dụng hơn so với tiền, tôi để cho cậu 5 phần, sau này còn có thể tiếp tục hợp tác. Trần Nhiên nói, vậy thì thật sự xin lỗi Trần Lão, tôi đã nói rồi, băng nguyên không phải một mình tôi định đoạt, chỉ lấy 5 phần, sau khi trở về tôi không ăn nói với bọn họ được. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, nhân tình của Trần Nhiên, Hàn Sâm cảm thấy không cần thì hơn, ngay cả mấy người Hứa Đông Tiến đi theo y vào sinh ra tử, mà y còn có thể gạt. Nhận ân tình của một người như vậy sẽ chết người. Đã như vậy, tôi không phiền Hàn lão đệ nữa. Trần Nhiên trực tiếp đứng dậy vung tay áo bỏ đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau khi ra khỏi phòng Hàn Sâm, Trần Nhiên phất phất tay, lập tức có mấy người đi tới bên cạnh Trần Nhiên. Trần Nhiên lạnh mặt nói, các cậu thay phiên theo dõi vào hắn cho tôi, nếu hắn rời khỏi tí hộ sở thì lập tức báo cho tôi. Mấy người lên tiếng nhận lệnh, sau đó tản ra bố trí nhân thủ. Hừ, cái gì mà hậu nhân của Hàn Kính Chi? Lão già Hàn Kính Chi kia lấy đâu ra hậu nhân? Trong mắt Trần Nhiên lóe lên một tia âm lệ. Hàn Sâm vuốt ve bộ lông tuyết trắng trên người Tiểu Ngân Hồ, hai mắt nheo lại, dùng linh giác của hắn, cho dù không nhìn, cũng biết được có không ít người đang theo dõi hắn. Xem ra tên Hàn Kính Chi không phải ai cũng có thể hù dọa được. Hàn Sâm thực sự không thèm để ý, nếu như Trần Nhiên không động thủ thì thôi, nếu y dám động thủ, vậy tiện thể dùng y huyết tế nỏ khổng tước, và mũi tên lông vũ quạ đen mới thu được kia. Từ trong lòng ngực Hàn Sâm lấy ra một viên gen tạo hóa đan. Hai ngày trước người bên Đông Lâm đã đưa gen tạo hóa đan tới. Tiểu Ngân Hồ rất thích viên thuốc này, mỗi ngày đều sẽ ăn một viên. Nhưng nó cũng không ăn nhiều, mỗi ngày chỉ ăn một viên, lông trên người càng ngày càng bóng loáng sáng như bạc, ngoài ra lại không có thay đổi gì khác. Người của Đông Lâm nói, tiến hóa giả bình thường chỉ cần ăn một viên, gen sẽ phát sinh đột biến, Tiểu Ngân Hồ đã ăn mấy viên rồi, tại sao gen của nó vẫn không có biến hóa gì? Hàn Sâm dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tiểu Ngân Hồ, vừa nuốt xuống một viên gen tạo hóa đan. Hàn Sâm không biết có phải là bởi vì gen của Tiểu Ngân Hồ quá mạnh, cho nên rất khó phát sinh đột biến gen hay không, hoặc là loại gen tạo hóa đan này chỉ có hiệu quả với nhân loại. Để Tiểu Ngân Hồ sang một bên, hồ lô cầm trong tay cũng tạm thời để lên trên mặt bàn bên cạnh, Hàn Sâm bắt đầu tu luyện động huyền kinh. Thời gian trước bởi vì hắn bị thương quá nghiêm trọng, Hàn Sâm tạm thời dừng tu hành động huyền kinh, vẫn luôn dùng băng cơ ngọc cốt thuật để điều trị thân thể. Hôm nay vết thương của hắn đã khỏi rồi, tự nhiên cũng có thể khôi phục lại chuyện tu luyện động huyền kinh. Vận chuyển động huyền kinh, thân thể Hàn Sâm lập tức tràn ra mùi thơm thoang thoảng, hơn nữa hương khí càng ngày càng đậm, tràn ngập trong phòng. Tiểu Ngân Hồ ghé sát tới bên cạnh Hàn Sâm, dùng sức hút lấy hương khí trên người Hàn Sâm, ngay cả cái hồ lô kia cũng khẽ run, hương khí cũng bị nó hút vào trong. Sau khi Hàn Sâm hoàn thành một đại chu thiên tu hành mở mắt ra, lúc thấy hồ lô kia thì ngây ra một lúc. Trong hồ lô kia, Hàn Sâm thấy có một luồng khí tức đang lưu chuyển, giống như ngày đó hắn nhìn thấy nữ hoàng vận chuyển dịch thiên thuật. Chẳng lẽ cái hồ lô này lại hiểu được phương pháp vận chuyển khí tức, hơn nữa còn hấp thu hương khí của mình. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn hồ lô kia, tinh tế quan sát khí tức lưu chuyển trong hồ lô. Luồng khí tức kia là cực kỳ yếu ớt đấy, hương khí thu nạp cũng rất ít, phải vận chuyển một tiểu chu thiên mới có thể hấp thu được một tia hương khí. Khí tức lưu chuyển trong hồ lô rất là kỳ dị, vậy mà không kém dịch thiên, thuật của nữ hoàng, thậm chí còn có rất nhiều quỷ dị chỗ, ngay cả Hàn Sâm cũng nhìn không ra. Phải mất một lúc, hồ lô mới có thể hoàn toàn luyện hóa hương khí, Hàn Sâm không nhìn thấy khí tức lưu chuyển trong hồ lô nữa, đưa tay cầm lấy hồ lô, chỉ cảm thấy nhịp đập bên trong lại mạnh hơn một chút. Dường như Hàn Sâm đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngân Hồ, hắn đã từng cảm ứng được một tia hương khí trên người Tiểu Ngân Hồ, trước kia hắn chỉ cảm thấy là Tiểu Ngân Hồ dính hương khí trên người của hắn, hiện tại xem ra không đơn giản như vậy. Tiểu tử Ngân Hồ này, nhất định cũng hấp thu hương khí trên người mình khi mình tu luyện động huyền kinh tản ra, chỉ là nó luyện hóa quá nhanh, nên mình chưa từng nhìn thấy hương khí lưu chuyển trong cơ thể nó. Trong lòng Hàn Sâm tự suy đoán, chẳng lẽ sở dĩ Tiểu Ngân Hồ đi theo mình, cái hồ lô này cũng tự động rơi xuống trong tay mình, cũng là bởi vì mình tu luyện động huyền kinh. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhưng không dám xác định. Cầm lấy hồ lô vuốt vuốt một hồi, Hàn Sâm vẫn không nghĩ ra nguyên nhân thế nào, đành phải tạm thời gạt chuyện này sang một bên, đợi ngày mai tu luyện động huyền kinh lại quan sát. Ngày hôm sau khi Hàn Sâm tu luyện động huyền kinh hoàn thành một đại chu thiên, lập tức mở to mắt nhìn Tiểu Ngân Hồ. Quả nhiên phát hiện trong thân thể Tiểu Ngân Hồ có hương khí nhàn nhạt đang lưu chuyển, nhưng hương khí kia đã nhạt đến mức như có như không. Hàn Sâm vừa nhìn thoáng qua, hương khí đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Ngân Hồ nằm ở bên cạnh cũng mở to mắt, thấy Hàn Sâm đang nhìn nó. Tiểu Ngân Hồ lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Hàn Sâm, nhảy vào trong ngực của hắn, cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực hắn. Đám tiểu tử này, quả nhiên đều cổ quái, chẳng lẽ dị sinh vật trời sinh đều có phương pháp lưu chuyển khí thức sao? Hàn Sâm vuốt ve đầu Tiểu Ngân Hồ, thầm nghĩ. Về sau trong lúc tu luyện, Hàn Sâm đều âm thầm quan sát phương pháp lưu chuyển khí thức trong hồ lô. Hắn phát hiện phương pháp như vậy vô cùng phức tạp quỷ dị, rất khác phương pháp tu luyện của nhân loại, cũng không biết có thể dùng hay không. Lại đợi vài ngày, cuối cùng nữ hoàng đã trở lại Tý Hộ Sở, nhưng cô cũng chỉ tới để nói một tiếng với Hàn Sâm, cô có việc cần làm trong liên minh. Chỉ sợ trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không có biện pháp tiến vào Tý Hộ Sở, sau đó cô lại lập tức rời đi. Hàn Sâm quyết định trước tiên trở lại băng nguyên một chuyến, thần vực đảo trên băng nguyên vẫn còn có rất nhiều dị sinh vật từ phía trên vọt xuống, mang đến không ít tài nguyên cho băng nguyên. Chỉ có điều người có được thú hồn cánh ở băng nguyên vốn ít, có thể bay lên thần vực đảo cũng không có mấy người, càng không có khả năng đánh xuống thần vực đảo, cho nên Hàn Sâm mới phải vội vã chạy trở về. Tý Hộ Sở hoàng tộc trên thần vực đảo. Nếu có thể tấn công được, chẳng khác nào có thêm một chiếc phi thuyền mẹ, lại có thêm thủy tinh cung, chẳng khác nào Hàn Sâm có thể thám hiểm cả ba nơi, hải lục không. Hiện tại Hàn Sâm chỉ sợ mình còn chưa trở lại băng nguyên, Tý Hộ Sở kia đã quay trở về hư không, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Mua từ chỗ Hoàng Phủ Bình Tình một tấm bản đồ để trở lại băng nguyên, Hàn Sâm trực tiếp lên đường, không muốn chậm trễ một khắc nào. Sau khi rời khỏi Tý Hộ Sở không bao lâu, Hàn Sâm đã đi vào trong một ngọn núi. Đi vào không bao lâu, gần đó đã hoàn toàn đã không còn dấu vết loài người. Hàn Sâm lại đột nhiên ngừng lại, lạnh nhạt nói, Trần Lão, đã đến rồi sao không ra ngoài gặp mặt. trực giác thật nhạy bén. Trần Nhiên từ sau một cây đại thụ đi ra, nhìn Hàn Sâm cảm thán nói. Mà đi cùng Trần Nhiên còn có 20 mấy người, từ 4 phương 8 hương trong rừng đi ra, vây Hàn Sâm vào giữa. Trong tay bọn họ đều cầm cung tiễn và ám khí nhắm vào Hàn Sâm. Chỉ cần Trần Nhiên ra lệnh một tiếng, họ sẽ lập tức bắn Hàn Sâm thành gai nhím. Trần Lão, bởi vì tôi không chịu giúp ngài mang thú hồn, nên ngài muốn dồn tôi vào chỗ chết sao? Hàn Sâm ngồi trên lưng kim mao hống không xuống, bình tĩnh hỏi Trần Nhiên. Trần Nhiên chỉ cười cười, không cần phải nói nghiêm trọng như vậy, kia chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng tôi thực sự rất có hứng thú với cậu, chỉ cần cậu thành thật trả lời tôi mấy vấn đề, tôi sẽ không làm khó cậu. Ô, không biết Trần Lão muốn biết cái gì? Vẻ mặt Hàn Sâm bất động. Trần Nhiên gọn gàng dứt khoát nói, cậu mới chỉ tiến vào không gian thứ hai tí hộ sở chừng 1 năm, làm sao cậu có thể đạt được nhiều gen như vậy, hơn nữa làm thế nào để mở ra khóa gen? Hai mắt Trần Nhiên sáng quắc nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, y đã cẩn thận nghiên cứu qua tư chất của Hàn Sâm, cảm thấy vô cùng giật mình về Hàn Sâm. Nếu như nói hắn ở không gian thứ nhất tí hộ sở, nhận được che chở và trợ giúp của Tần gia, như vậy khi hắn tấn chức không gian thứ hai tí hộ sở, lại truyền tống đến một nơi như băng nguyên, nơi đó còn không bằng một bán đảo. Không có tài nguyên, không có nhân mạch, Hàn Sâm chỉ dựa vào sức bản, thân lại có thể đạt tới mức này, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trần Nhiên cảm thấy trong này nhất định là có bí mật gì đó. Nếu như Trần Nhiên y biết được bí mật này, nói không chừng có thể nâng cao một bước, chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết trong truyền thuyết, trở thành cường giả mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Y đã dừng lại ở không gian thứ hai tí hộ sở gần 100 năm, chính là vì đợi một ngày như vậy. Nhưng vô luận y cố gắng thế nào, thực lực chênh lệch vẫn khiến y bất lực, không thể săn giết được bất kỳ một con sinh vật siêu cấp thần huyết trong truyền thuy nào. Hiện tại Hàn Sâm xuất hiện, để y nhìn thấy một khả năng nhỏ nhoi. 1 năm có thể mở ra khóa gen, chuyện này nếu xảy ra với một số người có thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn có thế lực lớn ở sau lưng ủng hộ, có lẽ còn có một chút khả năng. Nhưng Hàn Sâm lại không có tư chất tài nguyên như vậy, hắn lại có thể đạt đến một bước này, trong chuyện này nhất định là có nguyên nhân đặc biệt. Trần Nhiên rất muốn biết đó là nguyên nhân gì. Tôi còn tưởng rằng Trần Lão muốn hỏi chuyện gì, muốn biết những chuyện này rất đơn giản, trực tiếp hỏi tôi là được rồi, cần gì phải hưng sư động chúng như vậy chứ? Hàn Sâm nở nụ cười. Vậy cậu cứ nói đi. Trần Nhiên cũng không đùa giỡn, chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Sâm. Sở dĩ tôi đạt được nhiều gen như vậy, còn có thể mở ra khóa gen, nguyên nhân chỉ có một. Hàn Sâm nghiêm túc nói ra. Nguyên nhân gì? Ánh mắt Trần Nhiên nóng rực nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Bởi vì tôi là thiên tài. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Trần Nhiên lập tức trầm xuống, cười lạnh nói, giỏi cho một thiên tài. Nói xong, Trần Nhiên vung tay lên, mũi tên và ám khí từ 4 phía phô thiên cái địa bắn tới Hàn Sâm, giống như thiên la địa võng. Trực tiếp thu kim mao hống trở về, bóng người Hàn Sâm thoáng động, xuyên qua những mũi tên cùng ám khí bắn tới như thiên la địa võng kia, không có ám khí nào có thể khiến hắn bị thương. Trần Nhiên vốn cũng không trông cậy vào những mũi tên và ám khí đó có thể làm Hàn Sâm bị thương, nếu hơn 100 người cùng bắn ra một lúc còn có thể, 20-30 người này quá ít, cùng lắm cũng chỉ có thể cản đường của Hàn Sâm. Trần Nhiên vung tay lên, một người đàn ông múa kiếm vội xông tới Hàn Sâm, tốc độ của người này rất nhanh, 2-3 bước đã vọt tới trước mặt Hàn Sâm, thanh cự kiếm trong tay chém ngược ra, rất có khí thế phá tan chân trời. Hai mắt Trần Nhiên nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, muốn quan sát thực lực của Hàn Sâm đã đạt tới mức nào. Bên cạnh y vốn có 3 cường giả đã mở ra khóa gen, nhưng đáng tiếc có 2 người đã bị chết trên ngọn thần sơn, hiện tại có thể dùng cũng chỉ còn lại 1 người. Nhưng đây mới là người mạnh nhất của Trần Nhiên, dù là Hứa Đông Tiến, cùng với 1 cường giả đã mở ra khóa gen khác phối hợp với nhau, cũng chưa chắc là đối thủ của Hoàng Miễn. Tuy không phải người Trần gia, nhưng Hoàng Miễn này cũng là người của gia tộc luyện khí, chỉ là Hoàng gia kia không có danh khí lớn như Trần gia, phương pháp luyện khí chuyển lại cũng không bằng Trần gia. Sau khi Hoàng Miễn tiến vào không gian thứ hai tí hộ sở, không thể liên hệ với người trong nhà, lại được Trần Nhiên quan tâm, cho nên về sau đã thành người của Trần Nhiên. Luyện khí thuật của Hoàng gia tuy không thể coi là đỉnh cấp, nhưng không có nghĩa là không mạnh. Luyện khí thuật của Hoàng gia sở dĩ không tính là đỉnh cấp, đó là bởi vì luyện khí thuật này chỉ có 1 loại. Một môn tên là tế kiếm thuật, nếu nhắc tới trong liên minh, vẫn có không ít người biết đến. Đây là 1 loại luyện khí thuật về kiếm, bởi vì trong đó có rất nhiều chỗ huyền diệu không thể nói rõ, cho nên rất khó cải tiến thành siêu hạch cơ nhân thuật. Sau khi người hoàng gia sinh ra không được bao lâu, khi vừa mới biết bò, sẽ được đặt trong 1 căn phòng đầy kiếm. Khắp nơi trong phòng đều là kiếm, khi đứa bé kia đụng đến 1 thanh kiếm nào, thanh kiếm đó sẽ làm bạn với người đó cả đời. Thanh kiếm kia được xưng là kiếm mệnh. Kiếm mệnh không dùng để chiến đấu, mà là dùng với tư cách mệnh căn, luôn luôn mang theo trên người, dùng để tu luyện luyện khí thuật. Rất nhiều người cho rằng, cái gọi là kiếm mệnh chỉ là một loại ký thác tinh thần, không có chút quan hệ nào tới chuyện tu luyện luyện khí thuật. Nhưng ở Hoàng gia, cũng chỉ có những người thực sự lấy kiếm thành thần, mới có thể luyện thành tế kiếm thuật đến mức mở ra khóa gen. Hoàng Nghiễn chính là một người Hoàng gia có thể mở ra khóa gen, ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở. Uy lực của tế kiếm thuật không phải chuyện đùa, chỉ cần trong tay Hoàng Nghiễn có kiếm, trong những người cùng giai, người có thể đánh bại y cũng không nhiều. Gần đây Hàn Sâm đã luyện không ít kiếm pháp, tuy không được gọi là chuyên nghiệp, nhưng song phi kiếm pháp của hắn cũng được coi là không tệ. Nhưng khi nhìn Hoàng Nghiễn chém ra một kiếm, Hàn Sâm mới biết được cái gì mới thật sự là kiếm pháp. Cũng không phải nói một kiếm này của Hoàng Nghiễn thật sự rất mạnh, nhưng một kiếm này tạo cho Hàn Sâm một cảm giác dường như Hoàng Nghiễn đã hòa thành một thể với thanh kiếm trong tay, kiếm chính là Hoàng Nghiễn, Hoàng Nghiễn chính là kiếm. Cong, cổ thần kiếm chặn kiếm của Hoàng Nghiễn lại, dưới tình huống đã mở ra khóa gen, Hàn Sâm vẫn cảm giác được lực lượng vọt tới, khiến hắn không khống chế nổi phải lui về sau một bước. Hoàng Nghiễn khẽ đảo eo, kiếm từ chém biến thành đâm, thanh kiếm giống như độc long vọt tới Hàn Sâm. Hàn Sâm chưa bao giờ thấy qua có người nào có thể dùng kiếm pháp tự nhiên như vậy, đây không phải là kỹ xảo, dù kỹ xảo tốt đến đâu đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là kỹ xảo. Mà Hoàng Nghiễn đã biến thanh kiếm kia thành một phần của thân thể y, giống như chân với tay chảy trong máu Hoàng Nghiễn vậy. Lực lượng của Hàn Sâm mạnh hơn Hoàng Nghiễn, nhưng một kiếm mà Hàn Sâm chém ra, chỉ là lực lượng của một kiếm, còn một kiếm Hoàng Nghiễn chém ra, lại chính là lực lượng toàn thân y ngưng tụ ra. Bóng người Hàn Sâm chớp động, cổ thần kiếm trong tay thỉnh thoảng va chạm với kiếm của Hoàng Nghiễn, lại bị Hoàng Nghiễn ép đến mức từng bước lui về phía sau. Tuy kiếm pháp kỹ xảo chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng Hàn Sâm lại rơi vào thế hạ phong. Nếu như không phải dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra khóa gen, Hàn Sâm đã có chút không chống đỡ nổi Hoàng Nghiễn này. Cong! Hàn Sâm bị Hoàng Nghiễn ép đến mức không thể không triệu hoán cả ngân xà kiếm ra, dùng ngân xà kiếm chặn kiếm của Hoàng Nghiễn lại. Song kiếm đấu với một kiếm, song phi kiếm pháp của Hàn Sâm hoàn toàn được thi triển đi ra, sát chiêu liên hoàn đánh ra, nhưng cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Hoàng Nghiễn. Trần Nhiên ở một bên thấy được mà giật mình, tốc độ và lực lượng của Hàn Sâm đều đã vượt quá tưởng tượng của y, quan trọng nhất vẫn là kiếm pháp của Hàn Sâm. Cả hai tay đều dùng kiếm, lại có thể đồng thời sử dụng ra kiếm thức hoàn toàn bất đồng, năng lực nhất tâm nhị dụng thật đáng sợ. Đáng sợ hơn là kiếm pháp của Hàn Sâm, lại có thể liên tục sử dụng chiêu thức có tính bùng nổ, giống như là một cỗ động cơ vô cùng sung mãn. Kiếm pháp đáng sợ như vậy, nếu như đối thủ của hắn đổi thành những người khác, cho dù đổi thành một tiến hóa giả không kém Hoàng Nghiễn, chỉ sợ lúc này đã bị Hàn Sâm đánh bại rồi. Thế nhưng tế kiếm thuật của Hoàng gia có thể nói là luyện khí thuật yếu nhất, nhưng dưới kiếm pháp cường đại như vậy, Hoàng Nghiễn dựa vào tế kiếm thuật không rơi vào thế hạ phong, trừ người Hoàng gia, không ai có thể làm được. Quả nhiên là một kẻ phi thường đáng sợ, nhưng cũng chỉ có thế. Trần Nhiên âm thầm cười lạnh. Trần Nhiên cũng không trông cậy vào Hoàng Nghiễn có thể đánh bại Hàn Sâm. Chỉ cần Hoàng Nghiễn ngăn chặn được Hàn Sâm, tố chất thân thể của tiến hóa giả dù sao vẫn quá thấp, khó có thể mở ra khóa gen trong thời gian dài. Hiện tại Trần Nhiên chỉ cần đợi thân thể Hàn Sâm đạt đến cực hạn, hơn nữa y quan sát năng lực của Hàn Sâm, sau đó y có thể dễ dàng bắt lấy Hàn Sâm. Trần Nhiên đương nhiên muốn bắt sống, Hàn Sâm chết đi sẽ không có ích đối với Trần Nhiên, y cần đào ra những bí mật kia từ trong miệng Hàn Sâm. Một Hàn Sâm còn sống mới có tác dụng với Trần Nhiên. Còn chuyện Hàn Sâm có thể mở miệng hay không, Trần Nhiên lại không lo lắng, y có một vạn lẻ một loại biện pháp có thể khiến Hàn Sâm mở miệng, y thậm chí còn hy vọng Hàn Sâm có thể chịu đựng lâu một chút mới mở miệng, có thể cứng rắn lâu một chút, như vậy mới thú vị. Hàn Sâm thật sự có chút bội phục Hoàng Nghiễn, rõ ràng lực lượng và tốc độ không bằng hắn, kiếm pháp kỹ xảo cũng không bằng Hàn Sâm khi sử dụng song kiếm, nhưng Hàn Sâm vẫn không thể chiến thắng y. Anh bạn, đây là ân oán giữa tôi với Trần Nhiên, tại sao anh phải khổ sở bán mạng cho y? Nếu như anh không phải là người Trần gia, hiện tại vẫn nên rút đi đi. Hàn Sâm mở miệng nói ra. Tôi đã cầm tiền của Trần lão, vậy thì nên làm việc cho Trần lão. Kiếm trong tay Hoàng Nghiễn liên tục chém ra. Trần Nhiên lộ ra một nụ cười khinh thường, ở trong mắt y, Hàn Sâm đã sắp không ổn rồi, cho nên mới muốn dùng ngôn ngữ đả động Hoàng Nghiễn. Hàn Sâm trầm mặc không nói gì, muốn giết Hoàng Nghiễn thật sự có chút phiền toái. Đúng như Trần Nhiên nghĩ, Hàn Sâm muốn dùng ngôn ngữ để đả động Hoàng Nghiễn. Để mình không phải phí sức, thậm chí là bại lộ sát chiêu, để một lát nữa đối phó với lão hồ ly Trần Nhiên kia. Với hiểu biết của Hàn Sâm về Trần Nhiên, người này thật sự là một lão hồ ly càng sống càng thành tinh. Nếu như hiện tại Hàn Sâm lấy nỏ khổng tước để bắn Hoàng Nghiễn, Trần Nhiên nhất định sẽ không nói hai lời lập tức xoay người bỏ chạy. Thân pháp của Trần gia không phải chuyện đùa, nói là đệ nhất liên minh cũng không đủ. Hàn Sâm thực không dám chắc có thể lưu lão hồ ly này lại. Thế nhưng lão hồ ly này lại dám có ý đồ với hắn. Hàn Sâm sao có thể khinh địch để cho y trốn thoát như vậy? Hàn Sâm thấy thái độ Hoàng Nghiễn vô cùng kiên quyết, dùng ngôn ngữ khó có thể đả động y, đành phải bình tĩnh tiếp tục chiến đấu cùng y. Hàn Sâm cũng nhìn ra, lão hồ ly Trần Nhiên kia chính là muốn để Hoàng Miễn tiêu hao thể lực của hắn, để cho hắn luôn mở ra khóa gen, đợi đến lúc tự mình Trần Nhiên xuất thủ, Hàn Sâm sẽ không còn lực phản kháng. Đối với tính toán này của Trần Nhiên, Hàn Sâm lại chẳng quan tâm, đừng nói là sau khi hắn đã luyện thành Trường Sinh Chú và Bão Ngọc Nguyên Dương Kinh, thời gian mở ra khóa gen sẽ dài hơn người bình thường, cho dù hắn thật sự kiệt sức không mở ra được khóa gen, lão hồ ly Trần Nhiên kia nếu thực sự dám xông lên, nỏ khổng tước cũng không phải ngồi không, chỉ cần kéo nỏ vài lần, hoàn toàn có thể để Trần Nhiên ăn không hết còn có thể gói mang đi. Nếu đã không thể dùng ngôn ngữ để đả động Hoàng Miễn, Hàn Sâm cũng không gấp, tiếp tục chiến đấu cùng Hoàng Miễn, đồng thời cẩn thận quan sát kiếm pháp và cách sử dụng kiếm của Hoàng Miễn. Tuy kỹ xảo kiếm pháp của Hàn Sâm rất lợi hại, nhưng cảnh giới tu luyện kiếm cũng không cao, lúc này có thể gặp được cao thủ kiếm đạo chân chính, giúp Hàn Sâm lĩnh ngộ được không ít thứ. Chỉ cần quan sát Hoàng Miễn sử dụng kiếm, Hàn Sâm đã thu được ích lợi không nhỏ. Hàn Sâm dứt khoát không thèm quan tâm tới chuyện khác, chú tâm quan sát kiếm pháp Hoàng Miễn, hy vọng có thể giúp cảnh giới kiếm đạo của mình tăng lên một chút. Hàn Sâm liên tục chiến đấu với Hoàng Miễn, chuyện này rơi vào trong mắt của Trần Nhiên, lại khiến y càng chắc chắn rằng Hàn Sâm đã dốc sạch vốn, không có thủ đoạn khác có thể dùng. Nếu không phải thế thì tại sao hắn không thu thập được Hoàng Miễn, tiếp tục như vậy chỉ cần đạt đến cực hạn mở ra khóa gen, cho dù đánh bại được Hoàng Miễn, cuối cùng hắn cũng chỉ còn một con đường chết. Nhưng Trần Nhiên cũng không nóng nảy, tiếp tục quan sát Hàn Sâm chiến đấu cùng Hoàng Miễn, đợi đến thời điểm thích hợp y lại ra tay cũng không muộn. Nhưng hơn một giờ sau, năng lực của Hoàng Miễn đã bắt đầu giảm xuống, dù sao chiến đấu trong cường độ cao như vậy, thời gian mở ra khóa gen cũng sẽ rút ngắn đi, Hoàng Miễn đã bắt đầu có chút không chịu nổi. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không khách khí với y, nắm lấy cơ hội kiếm pháp càng ngày càng ác liệt, muốn dùng kiếm chém chết Hoàng Miễn. Trần Nhiên phát hiện ra Hoàng Miễn đã sắp không chống đỡ nổi nữa, hơn nữa so với tính toán của y cũng không khác nhiều lắm, đã biết thực lực sâu cạn của Hàn Sâm, y cũng không do dự nữa. Khí thế trên người y bắt đầu khởi động, trong tay xuất hiện một chuôi nhạn vũ đao, xông thẳng tới Hàn Sâm, phối hợp với Hoàng Miễn đại chiến với Hàn Sâm. Thân pháp Trần gia thực sự rất khủng bố, Chu Đình so sánh với Trần Nhiên, căn bản chỉ có thể coi là một tiểu học đồ mới nhập môn, chỉ thấy Trần Nhiên như một con quái điểu thoát ẩn thoát hiện, khiến người khác không phán đoán được quỹ tích di chuyển của y. Hàn Sâm dùng song kiếm đồng thời ngăn cản Hoàng Miễn và Trần Nhiên, lập tức trở nên có chút quá sức, hơn nữa thân pháp của Trần Nhiên quá quỷ dị. Gần như là chân không chạm đất có thể lăng không mượn lực, hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của loài người, đánh ra rất nhiều động tác khó tin, khiến Hàn Sâm có chút trở tay không kịp. Cong! Ngân xà kiếm va chạm với nhạn vũ đao, Hàn Sâm chỉ cảm thấy giống như chém phải lò xo vậy. Sau khi va chạm, một luồng phản lực cường đại bắn tới, khiến Hàn Sâm không khống chế nổi phải lùi lại mấy bước. Hàn Sâm, nếu như hiện tại cậu bó tay chịu trói, nể tình cậu và Chu Đình là bạn bè, tôi có thể tha cho cậu một mạng. Trần Nhiên vừa điên cuồng tấn công, vừa dùng ngôn ngữ muốn đả động Hàn Sâm. Trần Lão, nếu hiện tại ông rút đi, tôi cũng nể mặt mũi của Chu Đình, có thể tha cho ông một mạng. Hàn Sâm cũng không tức giận, lạnh nhạt cười nói. Ngu xuẩn mất khôn. Sắc mặt Trần Nhiên lạnh lẽo, nhạn vũ đao trong tay càng thêm sắc bén. Hàn Sâm lấy một địch hai, tuy đã rơi xuống hạ phong, nhưng Trần Nhiên và Hoàng Miễn trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Chỉ thấy Hàn Sâm xuyên qua hai người, cảm giác vô cùng phiêu giật. Hắn bị hai cường giả liên thủ công kích mà vẫn không có nửa phần bối rối. Vậy mà cậu lại biết dịch thiên thuật, có phải nữ hoàng dạy cho cậu hay không? Bọn họ lại dám làm trái với ước định ban đầu, xem ra lão thất phu hoàng phủ Hùng Thành kia đã ngại mạng quá dài rồi. Trần Nhiên nghiêm nghị quát lạnh. Nữ hoàng dạy tôi dịch thiên thuật thì có quan hệ gì với ông? Đó là bí kỹ gia truyền của hoàng phủ gia, người ta muốn truyền cho ai thì truyền, ông quản được sao? Trong lòng Hàn Sâm hơi động, hỏi ngược lại. Có lẽ dịch thiên thuật và Trần gia có liên quan với nhau, nếu không Trần Nhiên sẽ không nói ra những lời này ra, Hàn Sâm cố tình thăm dò. Hơn nữa Hàn Sâm vẫn luôn hoài nghi, vì sao dịch thiên thuật cũng chỉ có nữ hoàng học được, cho dù công pháp này khó thế nào, võ đạo quán chiến thần nhiều đệ tử như vậy, không thể không tìm ra đệ tử thứ hai có tư chất học dịch thiên thuật chứ. Hừ, hoàng phủ gia cũng muốn truyền dịch thiên thuật xuống. Nếu là dịch thiên thuật vẫn còn của Trần gia tôi, phối hợp với kinh thiên thất chiết của Trần gia. Trên trời dưới đất có kẻ nào có thể kháng cự? Trần Nhiên ngạo nghễ nói ra. Thiên hạ đều biết, dịch thiên thuật là của Hoàng Phủ gia, từ lúc nào lại biến thành của Trần gia nhà ông rồi. Đừng thiếp vàng lên mặt mình nữa. Hàn Sâm tiếp tục đâm kích nói. Lão hồ ly Trần Nhiên tinh danh như vậy, sao có thể không nhìn ra tâm tư của Hàn Sâm, nhưng vẫn lạnh giọng nói. Cậu cũng không cần thăm dò cái gì, đợi sau khi tôi bắt được cậu, phải đi tìm lão thất phu Hoàng Phủ Hùng Thành kia nói rõ, nhìn y còn có lý do gì không trả dịch thiên thuật cho Trần gia. Nói xong, mây khói trên người Trần Nhiên bùng lên, Nhạn vũ đao trong tay cũng trở nên ác liệt hơn, chiêu nào cũng không đánh tới chỗ yếu, mà chỉ chém về phía tay chân của Hàn Sâm, muốn phế bỏ Hàn Sâm trước. Hoàng Miễn công kích, Hàn Sâm còn có thể ứng phó, nhưng lão hồ ly Trần Nhiên này không hổ là cường giả đã ngủ đông gần trăm năm ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở, tố chất thân thể cường đại không nói, trình độ mở ra khóa gen người bình thường không thể so sánh. Mỗi lần kiếm trong tay Hàn Sâm va chạm với đao của Trần Nhiên, đều bị phản chấn khiến cánh tay run lên, khí huyết trong lồng ngực quay cuồng, gần như muốn thổ huyết. Thực con mợ nó không phải đồ gì tốt, có thực lực mạnh như vậy, lại chỉ muốn dùng âm mưu quỷ kế hại người. Trong lòng Hàn Sâm thầm mắng. Nhưng Hàn Sâm lại nghĩ lại, chính hắn cũng là người như vậy, nên cũng mắng không nổi nữa. Trần lão, hiện tại ông rút đi, tôi còn có thể tha cho ông một mạng, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí. Hàn Sâm tiếp tục nói, cậu thử không khách khí một chút cho tôi xem. Trần Nhiên liên tục cười lạnh, chỉ cho rằng Hàn Sâm đã đến lúc đèn cạn dầu, chỉ sợ ngay cả mở ra khóa gen cũng khó có thể tiếp tục giữ vững nữa. Vậy tôi sẽ không khách khí nữa. Hàn Sâm lùi lại một bước, trực tiếp triệu hoán ra nỏ khổng tước ra, mở túi mũi tên bên hông ra, nhanh chóng rút mũi tên lông vũ quạ đen bỏ vào trong máng mũi tên. Trần Nhiên thấy Hàn Sâm lấy ra một bộ cung tên nhắm vào y liền khinh thường nói, tôi còn tưởng rằng cậu có đại chiêu gì, hóa ra chỉ là một cây nỏ sao. Trần Nhiên tiến vào không gian thứ hai Tý Hộ Sở đã quá lâu, có thứ gì tốt mà y chưa từng gặp qua, nỏ thần huyết phối hợp với mũi tên thần huyết y cũng đã từng gặp. Vật này đối với y căn bản không có tác dụng gì, nếu như là cung tiễn, có lẽ Trần Nhiên sẽ có chỗ kiêng kỵ, cung tiễn dựa vào là lực lượng của người bắn có thể kèm theo lực lượng đặc thù, còn có thể khiến Trần Nhiên có chút kiêng kỵ. Nhưng tên nỏ lại hoàn toàn dựa vào lực lượng vũ khí, cho dù là nỏ thần huyết phối hợp với mũi tên thần huyết, trong mắt cao thủ như Trần Nhiên cũng không coi ra cái gì. Nhạn vũ đao trong tay Trần Nhiên liên tục chém về phía Hàn Sâm, hơn nữa còn tăng cường vài phần lực lượng. Bành! Hàn Sâm bóp cò, một mũi tên bắn ra, chỉ thấy hắc quang lóe lên, mũi tên lông vũ quạ đen đã đến trước mặt Trần Nhiên. Trần Nhiên biến sắc, hắn không ngờ một bộ tên nỏ lại có tốc độ đáng sợ như thế. Hơn nữa khoảng cách thật sự quá gần, mặc kệ thân pháp của Y Thông Thiên cũng không kịp né tránh mũi tên này. Thế nhưng Trần Nhiên không hổ là nhân vật đáng sợ thế hệ trước, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, nhạn vũ đao trong tay trực tiếp bổ về phía mũi tên lông vũ màu đen kia. Cong! Nhạn vũ đao chém tới đầu mũi tên lông, thần huyết nhạn vũ đao trong trạng thái bạo tẩu cứ thế bị bắn vỡ, một nửa đao bị gãy và mũi tên lông vũ quạ đen cùng bắn ra ngoài, mà thân thể Trần Nhiên không chịu khống chế bắn về phía sau. Hai chân cày xuống mặt đất hai vết lõm sâu dài hơn 3 mét. Phốc! Trần Nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn tên nỏ trong tay Hàn Sâm, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, uy lực bộ cung nỏ kia lại cường đại như vậy. Hàn Sâm thấy một mũi tên lại không thể bắn chết Trần Nhiên, hắn không chút do dự, lập tức tiếp tục bóp cò, một mũi tên lông vũ quạ đen lại hóa thành tia sáng, bắn nhanh tới Trần Nhiên. Trần Nhiên gầm lên một tiếng, mây khói trên người tràn ra, cả người giống như bị một đám mây ôm lấy. Chớp mắt đã phóng lên trời, cứ thế mà tránh né được mũi tên kia. Kinh thiên thất chiết của Trần gia thật sự lợi hại. Hàn Sâm âm thầm tán thưởng, nhưng động tác trên tay vẫn không có ngừng, giơ cao nỏ nhắm tới Trần Nhiên tên không trung bắn loạn một hồi, căn bản không cho Trần Nhiên cơ hội đào tẩu. Trần Nhiên vốn cho là sau khi mình tránh được một mũi tên lông vũ là có thể trực tiếp đào tẩu, tên nỏ kia thực sự quá đáng sợ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, tại sao một cây nỏ lại có uy lực như vậy, y căn bản không dám chống lại. Thế nhưng ai ngờ nỏ trong tay Hàn Sâm lại giống như súng ngắn vậy, điên cuồng bắn tên ra bên ngoài. Trần Nhiên nhìn thấy mũi tên đen bay đầy trời kia mà choáng váng. Nếu như khóc có tác dụng, hiện tại Trần Nhiên nhất định sẽ khóc cho Hàn Sâm xem. Trần Nhiên cắn răng một cái, y di chuyển trên không trung như một quái điểu, thân pháp kia quả thực thần kỳ tới cực điểm, so với chim trên trời còn muốn linh hoạt hơn. Thế nhưng mặc kệ y nghịch thiên như thế nào, cuối cùng cũng không tránh được nhiều mũi tên như vậy, chỉ tránh được 4 mũi tên đầu, mấy mũi tên phía sau lại không tránh được. Bành! Bành! Trần Nhiên dùng lực đánh bay 2 mũi tên, nhưng cũng bị lực mũi tên chấn phun máu, khiến y không khống chế, không nổi thân hình. Một giây sau, lại có 4 mũi tên lông vũ màu đen phân biệt bắn thủng thân thể y, áo giáp thần huyết, trên người của y hoàn toàn không ngăn cản nổi mũi tên lông vũ quạ đen, trực tiếp bị xuyên thủng. Lực lượng cường đại kéo theo Trần Nhiên bay ngược lại hơn 10 mét, hung hăng ghim hắn trên vách đá. Hoàng Miễn hét một tiếng rồi vọt lên, Hàn Sâm bắn một mũi tên xuyên qua người y. Chỉ nghe bịch một tiếng, kiếm của Hoàng Miễn trực tiếp bị bắn gãy, mũi tên lông vũ quạ đen vẫn tiếp tục hung hăng bắn xuyên qua cánh tay phải của y, nhưng Hoàng Miễn vẫn tiếp tục xông lên, giống như cánh tay bị bắn gãy kia không phải của y vậy, hung hãn dùng khác một tay còn lại đánh tới Hàn Sâm. Rốt cuộc Trần Nhiên kia đã cho anh chỗ tốt gì? Đáng giá để anh bán mạng vì y như vậy? Hàn Sâm lui ra phía sau một bước, tránh né một quyền này của Hoàng Miễn. quyền pháp của Hoàng Miễn rõ ràng kém hơn kiếm pháp rất nhiều, căn bản không thể uy hiếp tới Hàn Sâm. Y đã cứu mạng của tôi, mạng này tôi phải trả. Hoàng Miễn cắn răng lại đánh tới một quyền. Vậy đành phải để cho ảnh trả rồi. Hàn Sâm vỗ một chưởng lên đỉnh đầu Hoàng Miễn lập tức ngã xuống như đống bùn. Còn lại mấy người khác đã sớm bỏ chạy tứ tán, một cường giả như Trần Nhiên còn bị người trực tiếp dùng tên nỏ bắn nát người, bọn họ hận cha mẹ chỉ sinh cho mình hai cái đùi, người nào cũng dùng sức bỏ chạy, chỉ sợ mũi tên lông vũ màu đen kinh khủng kia bắn tới. Bọn họ thật sự không thể tin được, tại sao lại có tên nỏ khủng bố như vậy, quả thực giống như là súng ngắn vậy, uy lực khủng bố như thế, thật sự quá nghịch thiên. Hàn Sâm lười đuổi theo giết đám tôm tép nhãi nhép đó, trực tiếp đi về phía Trần Nhiên bị ghim trên vách núi đá. Trên người Trần Nhiên bị bốn mũi tên lông vũ quạ đen xuyên thấu, nhưng y vẫn chưa chết, dãy dụ muốn rút mũi tên lông vũ ra, nhưng mũi tên lông vũ quạ đen bắn vào thì dễ dàng, muốn rút ra, hai bên lông vũ đều có vô số gai ngược, nếu thật sự rút ra, xương máu thậm chí là nội tạng đều bị cắt đứt hết. Trần Nhiên à Trần Nhiên, ông tội gì phải khổ như thế chứ? Hàn Sâm cười tủm tỉm đứng trước mặt Trần Nhiên, nhìn Trần Nhiên chỉ còn lại nửa cái mạng lạnh nhạt nói. Hàn Sâm, mày dám giết tao, Trần gia sẽ khiến cả nhà mày chết không yên lành. Trần Nhiên kêu lên, chỉ là trong miệng liên tục phun ra máu tươi, khiến khí thế của y không còn bén nhọn như vậy, ngược lại thoạt nhìn có chút thê thảm. Không giết ông cũng được, như vậy đi, ông nói bí pháp kinh thiên thất chiết cho tôi nghe, tôi sẽ thả cho ông một con đường sống. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói, trong miệng Trần Nhiên đầy máu, nhưng lại nở nụ cười, tiểu tử, khi Trần gia ra đây lừa người. Cha của mày còn chưa sinh ra đâu, còn cùng tao chơi trò này. Tao nhổ vào. Trần Nhiên phun một búng máu lên trên mặt của Hàn Sâm, sau đó mạnh mẽ cắn răng một cái, máu tươi màu đỏ trong miệng lập tức biến thành màu đen. Sau đó trên người Trần Nhiên tim đập mạch đập đều không còn, cứ chết đi như vậy. Kiểm tra thân thể Trần Nhiên một chút, xác thực đã không có dấu hiệu sinh mạng. Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Trần Nhiên đã chết đi, không thể tưởng được lão hồ ly giảo hoạt này thế mà lại quyết tuyệt như vậy, lại chọn uống thuốc độc tự vận. Người trong thế gia, thật sự không thể khinh thường, phần quyết tuyệt và trái tim trung nghĩa này thật sự đáng sợ. Hàn Sâm nghĩ một chút, trực tiếp đốt một đống lửa lên, muốn thiêu thi thể của Trần Nhiên, cho dù là người Trần gia tìm tới tận cửa, hắn cũng có thể nói là không có chứng cứ. Hơn nữa làm vậy cũng là tích âm đức, không để Trần Nhiên phải phơi thây nơi hoang dã. Ai ngờ Hàn Sâm còn chưa kịp đốt lửa lên người Trần Nhiên đã chết lại lập tức ngẩng đầu lên, cả kinh nói, đừng có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng, không phải cậu muốn kinh thiên thất chết sao? Tôi cho. Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Nhiên, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Sau một hồi, Hàn Sâm mới thấp giọng mắng một câu, trái tim trung nghĩa quái gì, vậy mà mình lại tin tưởng lão hồ ly này có trái tim trung nghĩa, mình điên thật rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Hàn lão đệ, nếu không trước tiên xin cậu thương xót, chữa trị thương thế của tôi một chút. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, tôi thật sự sắp chết rồi. Tôi chết đi cũng không sao, lát nữa chưa đọc xong kinh thiên thất chiết đã chết rồi, như vậy không phải là có lỗi với Hàn lão đệ sao? Bên trong một rừng cây nhỏ, Trần Nhiên đang bị trói trên một cây đại thụ, nhỏ giọng nói với vẻ khẩn cầu. Nói, không hết cũng không sao, dù sao Trần gia các ông có nhiều người như vậy, ông không nói hết thì tôi tìm người khác là được, tốt nhất là ông đọc nhanh lên, nếu không đợi máu cạn rồi, dù tôi muốn cứu ông, lúc đó ông cũng hết thuốc chữa rồi. Hàn Sâm ngồi trên cọc gỗ đối diện, thảnh thơi nói với Trần Nhiên. Được, tôi nói, nhưng mà Hàn lão đệ à, sau khi tôi đọc xong, cậu nhất định phải tuân thủ ước định thả tôi đấy. Trần Nhiên còn nói thêm. Ông lại lề mề nữa, tôi muốn thả ông cũng không còn cơ hội rồi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hóa khí vi quỳnh, trùng thiên khuyết. Trần Nhiên cắn răng, bắt đầu đọc thuộc lòng kinh thiên thất chiết. Câu tiếp theo của trùng thiên khuyết là gì? Trần Nhiên đọc một lát, Hàn Sâm đột nhiên ngắt lời y hỏi một câu. Sau trùng thiên khuyết là tan bách hội. Trần Nhiên đáp. Được, tiếp tục đọc. Hàn Sâm cười, lại để Trần Nhiên tiếp tục đọc. Trần Nhiên đọc một lát, Hàn Sâm lại hỏi lại một ít nội dung lúc trước, để xem Trần Nhiên có đáp đúng hay không. Kết quả dù Hàn Sâm hỏi vấn đề gì, Trần Nhiên đều trả lời không sai một chữ, có vẻ như không có vấn đề gì. Hàn lão đệ, cậu cũng đừng hỏi nữa, mạng nhỏ của tôi đang nằm trên tay cậu, tôi nào dám nói dối. Cậu nhanh cứu tôi đi, vết thương của tôi nếu không kịp chữa. Vậy thực sự sẽ chết người đấy. Tôi chết đi, cậu cũng không có lợi gì đúng không? Đến lúc đó, Trần gia tìm cậu gây chuyện, tuy cậu không sợ, nhưng đó cũng là phiền toái. Cậu cứ coi tôi là cái rắm mà thả đi, tôi cam đoan sau này, tuyệt đối không dám có một chút bất kính gì với Hàn lão đệ cậu nữa. Trên người Trần Nhiên không ngừng chảy máu, tình huống có vẻ vô cùng không ổn, sắc mặt của y tái nhợt dọa người. Thế nhưng ông dạy kinh thiên thất chiết cho tôi, người Trần gia các ông có thể buông tha cho tôi sao? Hàn Sâm vuốt ve Tiểu Ngân Hồ trên bờ vai rồi nói. Hàn lão đệ, sao cậu lại hồ đồ như vậy? Tôi truyền kinh thiên thất chiết cho cậu, đó chính là đã phạm vào tối kỵ của Trần gia, tôi mà nói ra, Trần gia là người thứ nhất muốn giết tên phản đồ tôi, sẽ bị lăng chỉ đấy, tôi nào dám nói, tôi vì cái mạng nhỏ của mình cũng phải giữ bí mật. Trần Nhiên sắp khóc rồi. Như vậy à, ông để tôi suy nghĩ một chút. Hàn Sâm nói xong đã lấy một viên thuốc rồi nuốt vào. Hàn lão đệ, cậu đừng suy tính nữa, tôi thật sự không dám nói ra mà. Trần Nhiên đau khổ cầu khẩn, nhưng Hàn Sâm đã nhắm mắt lại, có vẻ là đang tu luyện luyện khí thuật. Cậu đừng tu luyện, trị thương cho tôi trước đi mà. Trần Nhiên thấy Hàn Sâm bắt đầu tu luyện luyện khí thuật, lập tức kêu lên. Thế nhưng Hàn Sâm không để ý đến y, vẫn tự mình tu hành. Không bao lâu, Trần Nhiên đã ngửi được một mùi thơm như có như không truyền đến, nhưng y cũng không có quá mức để ý, nghĩ rằng là tác dụng của viên thuốc mà Hàn Sâm vừa ăn. Thấy Hàn Sâm không để ý tới mình, y đành phải cắn răng vận nội tức, muốn xoa dịu vết thương trên người một chút. Chỉ là mùi thơm như có như không kia bị Trần Nhiên hút vào, lại theo hô hấp của y lưu chuyển, càng ngày càng nhiều hương khí bị y hút vào. Trên người Trần Nhiên bay lên mây khói nhàn nhạt, lượn lờ quanh người, khiến miệng vết thương có rút lại rất nhiều, máu tươi cũng không chảy nhanh như vậy. Hàn Sâm vận chuyển động huyền kinh một đại chu thiên, sau đó mở to mắt nhìn Trần Nhiên, lập tức cảnh tượng Trần Nhiên vận chuyển khí tức hoàn toàn lọt vào trong mắt của hắn. Nhìn trong chốc lát, trong lòng Hàn Sâm không nhịn được âm thầm cười lạnh, lão hồ ly này, quả nhiên đọc kinh thiên thất chiết cho mình là hàng giả, 7 phần thực 3 phần giả, chỗ mấu chốt có chút sửa đổi, đây là muốn giết chết mình à, thật là độc ác. Chỉ một lát sau, Trần Nhiên đã mở to mắt, thấy Hàn Sâm đã ngừng tu luyện, y lập tức kêu lên, Hàn lão đệ, thứ cậu muốn tôi đã cho cậu rồi, cậu nhanh giúp tôi trị thương đi, nếu không tôi thật sự sẽ chết đó. Chết cũng tốt, để ông khỏi phải đi ra ngoài hại người. Hàn Sâm lạnh nhạt nói với Trần Nhiên, cậu muốn đổi ý. Sắc mặt Trần Nhiên đại biến. Vậy thì không phải, tôi hỏi ông, Chu Đình tu luyện có phải là kinh thiên thất chiết của Trần gia hay không? Hàn Sâm hỏi. Đúng vậy. Trần Nhiên đáp. Như vậy vì sao kinh thiên thất chiết mà Chu Đình tu luyện không giống với kinh thiên thất chiết của ông? Hàn Sâm nheo mắt lại hỏi. Sắc mặt Trần Nhiên lập tức thay đổi, há miệng mắng, tên nghiệt xúc chân ngoài dài hơn chân trong kia, nó lại dám chuyển kinh thiên thất chiết ra, đồ con hoang quả nhiên không đáng tin cậy. Ông cũng chẳng tốt hơn là bao, hóa ra là ông lừa tôi. Tôi có muốn thả ông cũng không có lý do. Hàn Sâm giơ hai tay lên rồi nói. Không không không, Hàn lão đệ hãy nghe tôi nói. Tôi tuyệt đối không lừa cậu, Chu Đình chỉ là một đứa con hoang. Nào có tư cách luyện kinh thiên thất chiết chân chính. Cậu học được ở chỗ của y hẳn là kinh thiên tam chiết đúng không? Trần Nhiên vội vàng nói. Kinh thiên tam chiết không phải là một phần trước của kinh thiên thất chiết sao? Cái này có gì không đúng? Hàn Sâm hỏi. Đương nhiên không, đúng, kinh thiên thất chiết phải phối hợp với luyện khí thuật chuyên môn. Chính là loại mà tôi vừa dạy cho cậu, nếu không căn bản không có khả năng luyện thành kinh thiên thất chiết. Kinh thiên tam chiết cũng chỉ là một loại kỹ xảo suy từ kinh thiên thất chiết mà thôi, không có khả năng so sánh với kinh thiên thất chiết chân chính. Trần Nhiên dừng lại một chút rồi nói thêm, cậu nên biết, Chu Đình luyện vạn hương độc thể, cũng không phải luyện khí thuật chuyên môn của kinh thiên thất chiết. Nói như vậy cũng có chút đạo lý, như vậy đi, ông lại nói cho tôi biết quan hệ giữa dịch thiên thuật cùng kinh thiên thất chiết, tôi sẽ chữa thương cho ông. Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm muốn học kinh thiên thất chiết là vì kinh thiên thất chiết thực sự rất lợi hại, hơn nữa còn có một điều chính là nghe Trần Nhiên nói chỉ cần dịch thiên thuật thuộc về Trần gia, kinh thiên thất chiết của Trần gia sẽ vô địch trên trời dưới đất. Lời này nhất định không thể tin, nhưng giữa hai nhà nhất định có quan hệ gì đó, nếu không Trần Nhiên đã không nói lời này. Trần Nhiên do dự một chút mới cắn răng nói, dịch thiên thuật và kinh thiên thất chiết đều là tổ tiên nhà tôi đoạt được trong cổ mộ, vốn là một bộ công pháp, cả hai kết hợp lại mới có thể chính thức phát huy ra thần uy vô thượng. Chỉ có thể hận hoàng phủ gia quá mức vô sỉ, trộm lấy dịch thiên thuật của Trần gia chúng tôi, khiến cho cả hai không thể hợp nhất. Dịch thiên thuật có luyện khí thuật của mình, kinh thiên thất chiết cũng có luyện khí thuật riêng, cả hai loại làm sao có thể hợp nhất được. Ông thật sự coi tôi là trẻ con dễ lừa gạt hả? Hàn Sâm làm mặt lạnh nói. Hàn lão đệ, làm sao tôi dám gạt cậu chứ? Thật ra dịch thiên thuật là nửa phần trên, sau khi luyện thành dịch thiên thuật mới có thể tu luyện kinh thiên thất chiết, như thế mới có thể đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Trên trời dưới đất không người nào có thể ngăn cản, có thể phi thiên vạn dặm, trở thành thân pháp mạnh nhất từ xưa đến nay. Bởi không có dịch thiên thuật, nên Trần gia chúng tôi cũng chỉ có thể trực tiếp tu luyện phần sau, thiếu đi phía trước, cho nên kinh thiên thất chiết cũng chỉ là thất chiết mà thôi. Nếu là có cơ sở dịch thiên thuật, đây mới thực sự là kinh thiên. Trần Nhiên nói ra, Hàn lão đệ, những chuyện cậu muốn biết tôi đều đã nói rồi, nhanh trị thương cho tôi đi. Trần Nhiên khẩn cầu nói, Trần lão, tôi thật sự rất muốn thả cho ông một con đường sống. Nhưng đáng tiếc ông lại không nói thật, còn muốn hại tôi. Hàn Sâm giận dữ nói với Trần Nhiên. Sắc mặt Trần Nhiên đại biến, Hàn lão đệ, sao cậu có thể nói như vậy được? Những lời tôi nói đều là thực ra đấy, không có một câu nào là nói dối cả. Tôi đã rơi vào cảnh này rồi, sao có thể hại cậu được? Phía sau Thông Huyền Quan hẳn là Thượng Cửu U chứ không phải Hạ Cửu U đúng không? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Sắc mặt Trần Nhiên lập tức đại biến, nhưng vẫn gắng gượng ngoan cố nói, sao có thể, từ nhỏ tôi đều học là Hạ Cửu U, sao Ngọc Môn Độ là hành thượng khí, thần ngự cửu khúc hẳn là thần ngự tam khúc, ông còn cần tôi nói tiếp không? Hàn Sâm nheo mắt nhìn Trần Nhiên. Không có khả năng điều này, không có khả năng, chẳng lẽ là tên tạp chủng Chu Đình kia không đúng? Chu Đình căn bản không biết kinh thiên thất chiết chân chính cậu. Trần Nhiên nhìn Hàn Sâm giống như nhìn thấy quỷ. Người Trần gia có thể học kinh thiên thất chiết chân chính thực sự rất ít. Hơn nữa Trần gia vì đề phòng bị người ngoài học trộm, đệ tử bình thường học kinh thiên tam chiết cũng chỉ là học được một chút gia lông của kinh thiên thất chiết. Hơn nữa còn đặc biệt chuẩn bị một bộ công pháp giả. Bộ công pháp giả này chỉ sửa lại mấy chỗ nhìn thật mà lại là giả, có vị trí then chốt. Cho dù là nhân vật cấp đại sư, chỉ cần chưa từng xem qua kinh thiên thất chiết chân chính, cũng không thể phát hiện ra dị thường trong đó. Nhưng nếu như thật sự luyện kinh thiên thất chiết giả, lúc vừa bắt đầu sẽ không cảm thấy có gì không đúng, thậm chí còn có chút hiệu quả của kinh thiên thất chiết. Nhưng chỉ cần tiếp tục luyện, nhẹ thì tê liệt, nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, tuyệt đối không thể thoát khỏi. Trần Nhiên nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao Hàn Sâm có thể sẽ biết được kinh thiên thất chiết chân chính, y không thể tin chuyện này được. Tôi đã cho ông rất nhiều cơ hội, đáng tiếc ông lại không quý trọng cơ hội. Hàn Sâm giơ nỏ khổng tước lên nhắm thẳng vào Trần Nhiên. Đừng, không được, tôi không thể chết được, tôi không thể chết được. Bành. Trần Nhiên hoảng sợ trừng to mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng và tuyệt vọng, đầu y đã bị mũi tên lông vũ quạ đen bắn thủng. Người giống như ông đã trở thành địch nhân của tôi, nếu không giết được ông, tôi thật sự ăn không ngon ngủ không yên. Hàn Sâm thu nỏ khổng tước về, từ đầu hắn đã không có ý định tha cho Trần Nhiên, lão hồ ly này thật sự quá nguy hiểm. Trực tiếp dùng một mồi lửa thiêu thi thể của Trần Nhiên, Hàn Sâm nhặt lại mũi tên lông vũ quạ đen, tiếp tục chạy về phía băng nguyên. Mặc dù kinh thiên thất chiết đã tới tay, nhưng công pháp này lại cần dùng dịch thiên thuật làm cơ sở, nếu không chỉ có thể bắt đầu tu luyện khí thuật lại từ đầu. Tuy Hàn Sâm đã học trộm được dịch thiên thuật từ chỗ nữ hoàng, nhưng muốn bắt đầu tu luyện pháp môn luyện khí của dịch thiên thuật, hắn cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Hiện tại Hàn Sâm đang tu luyện động huyền kinh và băng cơ ngọc cốt, hiện tại không có nhiều thời gian để tu luyện các loại luyện khí thuật khác. Không biết mình có thể dùng công pháp của động huyền kinh thay thế dịch thiên thuật hay không. Dù sao trong động huyền kinh cũng có kỹ xảo cùng loại với dịch thiên thuật, chỉ là không biết luyện khí thuật của động huyền kinh có thể thay thế dịch thiên thuật không. Trên đường đi Hàn Sâm có Tiểu Ngân Hồ bảo vệ, hắn cũng không có chuyện gì để làm, đành tranh thủ nghiên cứu có thể dựa trên cơ sở động huyền kinh để sử dụng kinh thiên thất chiết hay không. Kết quả còn tốt hơn Hàn Sâm dự đoán, hắn phát hiện từ lần trước học lén dịch thiên thuật từ chỗ nữ hoàng về sau, hắn lại có thể lợi dụng động huyền kinh để mô phỏng ra dịch thiên thuật, thậm chí ngay cả kinh thiên thất chiết cũng có thể mô phỏng ra. Nói như thế cũng không phải là Hàn Sâm đã thực sự luyện thành dịch thiên thuật và kinh thiên thất chiết, mà chỉ là dùng khí tức động huyền kinh tạm thời mô phỏng ra mà thôi, bản chất vẫn là động huyền kinh. Nhưng đối với Hàn Sâm, như thế đã đủ rồi. Sau khi dịch thiên thuật và kinh thiên thất chiết kết hợp với nhau, Hàn Sâm mới biết được chỗ đáng sợ của bộ võ học này. Vốn kinh thiên thất chiết chỉ có thể chuyển hướng 7 lần trên không trung, nhưng sau khi kết hợp cùng dịch thiên thuật, kết quả lại không đơn giản như vậy. Không cần dựa vào cánh cũng có thể tự do phi hành trên trời. Cho dù là siêu việt giả cũng có rất ít người có thể làm được. Sau khi dịch thiên thuật kết hợp cùng kinh thiên thất chiết lại có thể trực tiếp làm được, nhưng cần khí tức bản thân đầy đủ, chỉ cần khí tức đầy đủ là có thể luôn phi hành trên trời. Hơn nữa cái gọi là kinh thiên thất chiết cũng không đơn giản chỉ là 7 lần mượn lực trên không, mà là 7 lần từng bước tăng tốc. Trần Nhiên nói có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm là có chút khoa trương, nhưng trong lúc chiến đấu trên không, đây tuyệt đối là một loại võ kỹ đỉnh cấp. Nhưng bay trên trời có yêu cầu rất cao về tố chất thân thể và khí tức, hiện tại Hàn Sâm chỉ hận tiến độ tu luyện động huyền kinh của mình quá chậm, không biết lúc nào mới có thể mở ra khóa gen thứ nhất. Hiện tại hắn dùng động huyền kinh mô phỏng ra phi thiên thuật, tối đa chỉ có thể duy trì hơn 10 phút mà thôi. Nhưng dù chỉ làm được như thế thì chuyện này đã hết sức kinh người, chuyện này hoàn toàn khác với kiểu dựa vào thú hồn cánh để phi hành, đây mới thực sự là tự do phi hành, có thể bộc phát ra tất cả năng lực chiến đấu trên không trung, gần như không khác gì chiến đấu trên mặt đất. Hàn Sâm vô cùng hưng phấn, trên đường đi đều không ngừng luyện tập. Thuật bố cục trong dịch thiên thuật vốn chỉ có thể coi là một mặt bằng, nhưng sau khi kết hợp với kinh thiên thất chiết, lại biến thành bố cục ở mọi phương vị, uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, đồng thời cũng có yêu cầu rất cao đối với người sử dụng. Trên đường đi có Tiểu Ngân Hồ bảo kê, hơn nữa có bản đồ mà Hoàng Phủ Bình Tình cho, Hàn Sâm đã an toàn vượt qua ma quỷ sơn mạch. Khu vực nơi này đều thuộc về một người tên là Lô Huy. Hàn Sâm thuận tiện hỏi thăm một chút, nghe nói Lô Huy chính là đội trưởng của đội đặc chủng Lam Huyết, mặc dù chỉ là đội dự bị, nhưng nhân vật có thể lên làm đội trưởng, hiển nhiên là người không đơn giản. Ở khu vực này tổng cộng có 3 tòa tí hộ sở hoàng tộc, toàn bộ đều thuộc quyền quản lý của Lô Huy, có thể nói Lô Huy là bá chủ vùng này, ngoại trừ một vị bá chủ khác ở phương Bắc, ở gần khu vực này không có ai có thể chống lại. Hàn Sâm đại khái nghe ngóng được thực lực của Lô Huy, đáp án nhận được khiến Hàn Sâm âm thầm kinh hãi, thủ hạ của Lô Huy có rất nhiều cường giả, so sánh với băng nguyên thì mạnh mẽ hơn nhiều. Hàn Sâm chỉ có thể may mắn là có ma quỷ sơn mạch ở giữa ngăn cách, nếu không băng nguyên thật sự rất khó ngăn cản Lô Huy, hoặc vị bá chủ khác ở phương Bắc công kích. Dọc theo con đường lúc trước đám lôi quỷ đi xuyên qua ma quỷ sơn mạch, Hàn Sâm lập tức nhìn thấy một tòa đảo lớn cự đại lơ lửng trên bầu trời băng nguyên. Thỉnh thoảng lại có dị sinh vật phi hành từ trên thần vực đảo bay ra, bay quanh bốn phía ở trên trời, giống như ác ma đang tìm con mồi. Trở lại tí hộ sở hoàng tộc, Hàn Sâm tìm đám người Dương Mạn Lệ để hỏi rõ tình huống hiện tại. Bởi vì rất ít người có được cánh cao cấp, cho nên đám người Dương Mạn Lệ chỉ mới thăm dò được một chút tình huống bên ngoài thần vực đảo, cũng chưa phát động công kích vào tí hộ sở hoàng tộc trên thần vực đảo, trước mặt cũng không có năng lực công kích tí hộ sở hoàng tộc, hơn nữa ở trên đó có không ít dị sinh vật bay xuống, gây ra thương vong cho không ít nhân loại, cũng có một bộ phận bị nhân loại săn giết. Trước mắt, trên băng nguyên đã ra lệnh cấm người có thực lực quá yếu rời khỏi tí hộ sở, cao thủ đi ra ngoài săn bắn cũng cần đi theo đội, để tránh bị dị sinh vật phi hành công kích. Trên thần vực đảo đúng là có một tòa tí hộ sở hoàng tộc, nhưng bọn họ không có đánh vào, cũng chưa từng thấy dáng vẻ của dị linh ra sao. Chỉ thấy được vài con dị sinh vật thần huyết phi hành chiếm giữ tại tí hộ sở, trên không, đám người Dương Mạn Lệ căn bản không dám tới gần, chỉ đứng từ xa nhìn thoáng qua rồi trở lại. Chuyện đánh tí hộ sở hoàng tộc sau này sẽ nghiên cứu lại, mọi người đều đi về nghỉ đi. Hàn Sâm biết có nghiên cứu cũng không có tác dụng gì, với thực lực hiện tại của băng nguyên, căn bản không có quá nhiều người có thể bay lên. Muốn mạnh mẽ đánh tí hộ sở hoàng tộc căn bản là không có khả năng. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng Hàn Sâm chỉ có thể tự mình mang theo Tiểu Ngân Hồ đi lên, dựa vào lực lượng Tiểu Ngân Hồ đến thần điện dị linh, giải quyết con dị linh kia. Đây là chuyện không có biện pháp, cho dù dị linh trong tí hộ sở hoàng tộc bay đi cũng chỉ ở gần băng nguyên, coi như giúp tài nguyên trên băng nguyên tăng lên rất nhiều. Sở trưởng, có phải Trần Nhiên đã bị cậu giết hay không? Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Chu Đình vẫn chưa đi, vẻ mặt khác thường hạ giọng hỏi. Không biết. Hàn Sâm không phủ nhận cũng không thừa nhận. Phủ nhận cũng vô dụng, cho dù những người bên cạnh Trần Nhiên không chạy trốn, cũng có rất nhiều người biết rõ Trần Nhiên tới tìm hắn, kết quả vẫn giống thế. Nhưng Hàn Sâm sẽ không thừa nhận, Trần Gia muốn đoán thế nào cũng được, nhưng chuyện này hắn sẽ không thừa nhận, dù sao không có ai tận mắt thấy hắn giết chết Trần Nhiên, còn thi thể Trần Nhiên đã bị hủy thi diệt tích từ lâu. Ánh mắt Chu Đình phức tạp nhìn Hàn Sâm rồi tiếp tục nói, Trần Nhiên là một trong mấy vị tộc lão ở Trần Gia. Tiến hóa giả có tu vi phi thường đáng sợ, hơn nữa làm người lại gian xảo, cậu có thể giết y, khiến Trần Gia rất chấn động. Ở tí hộ sở Trần Gia không dám tìm cậu gây chuyện, nhưng về liên minh sẽ rất khó nói, cậu phải cẩn thận đấy. Đừng nói là tôi không giết Trần Nhiên, cho dù thật sự là tôi giết, bọn họ còn dám giết người trong liên minh sao? Hàn Sâm cũng không sợ Trần Gia. Bản thân hắn chính là người của tổ hành động đặc biệt, hiện tại lại là đội trưởng tiểu phân đội ở cùng băng nguyên này, cho dù Trần Gia thế lớn tới đâu. Muốn động đến hắn trong liên minh cũng khó có khả năng. Muốn ở bên ngoài đối phó với cậu khẳng định là không có khả năng. Bọn họ đều biết thân phận của cậu, tranh đấu trong nội bộ Trần Gia cũng rất lớn. Rất nhiều người không muốn đắc tội với Kỳ Gia và Tần Gia. Dừng lại một chút, Chu Đình lại tiếp tục nói. Nhưng Trần Nhiên còn có một người anh ruột, hiện nay đã là một siêu việt giả. Ở Trần Gia rất có uy quyền, y sẽ cố sức chủ trương nên báo thù cho Trần Nhiên. Cho dù ở bên ngoài không có cách nào, cũng không loại trừ y sẽ vận dụng một số thủ đoạn phi thường. Thủ đoạn phi thường gì? Hàn Sâm hỏi. Chuyện này cũng không tiện nói, tóm lại cậu phải cẩn thận. Chu Đình khẽ lắc đầu. Cậu cũng coi như là người Trần Gia, cậu không sợ thật sự là tôi giết Trần Nhiên sao? Hàn Sâm kỳ quái nhìn Chu Đình. Chu Đình cười khổ nói, tôi sao có thể tính là người Trần Gia, tối đa cũng chỉ là một đứa con riêng, tử tôn của Trần Gia có rất nhiều, một đứa con riêng căn bản không được coi là người Trần Gia, cậu biết tại sao tôi phải tu luyện vạn hương độc thể không? Hàn Sâm không nói gì chỉ nhìn Chu Đình, đợi tự hắn giải thích. Trước kia ở thời đại tinh cầu Trần Gia đã thống trị một quốc gia, dùng ngôn ngữ trước kia chính là Hoàng đế quốc vương. Cậu biết Hoàng đế sợ bị người độc chết, trước khi ăn cơm cũng phải có người đặc biệt thử độc chứ. Kỳ thật vạn hương độc thể chính là công pháp chuyên môn mà những người này tu luyện. Khi bọn họ ăn vào đồ vật mang độc, trên người sẽ tản ra hương khí. Nếu như những chất độc này không quá lợi hại, người thử độc còn có thể dựa vào vạn hương độc thể để sống sót. nếu độc tính vượt qua năng lực chịu đựng của vạn hương độc thể, không chết cũng tàn phế. Vạn hương độc thể lợi hại như vậy, hẳn là không có bao nhiêu loại độc có tác dụng đi. Hàn Sâm nói ra, Chu Đình chỉ lắc đầu nói, dùng độc dược để độc chết hoàng đế, sao có thể đơn giản như vậy? Hơn nữa sở dĩ vạn hương độc thể lợi hại như vậy, cũng bởi vì quá nhiều người bị độc chết, mỗi lần phát hiện một loại mới độc dược, đều sẽ lấy vạn hương độc thể để thử nghiệm, qua các đời cứ tích lũy dần dần như thế, mới có được vạn hương độc thể ngày hôm nay, đó là phải dùng không biết bao nhiêu mạng người để đổi lấy. Loại công pháp này chỉ có hạ nhân của Trần gia mới tu luyện, người thuộc dòng chính Trần gia, đều tu luyện luyện khí thuật riêng biệt của kinh thiên thất chiết, cậu cảm thấy tôi được coi là người của Trần gia sao? Chu Đình thở dài một hơi, nói thật, Trần Cửu Lĩnh đã hạn tử lệnh với tôi, bảo tôi nghĩ biện pháp tìm cơ hội thu thập cậu, nhưng tôi luôn tự mình hiểu lấy. Với một chút bổn sự của tôi thì không thể giết cậu được, như thế tôi không thể bàn giao với bên kia được, cho nên tôi không thể trở về Trần gia, hiện tại chỉ có thể trốn ở bên trong tí hộ sở không dám đi ra ngoài. Cậu cứ yên tâm ở tại chỗ này đi, chỉ cần là ở trên băng nguyên, cho dù là người Trần gia đến, cũng không động được đến một cọng tóc gáy của cậu. Tuy Hàn Sâm không biết Chu Đình thật sự quy thuận hắn hay chỉ là hư tình giả ý, nhưng hắn giữ lại Chu Đình vẫn còn tác dụng, cứ tiếp tục giữ Chu Đình lại để làm việc, thuận tiện trấn an. Sau khi Chu Đình rời đi, Hàn Sâm rời khỏi tí hộ sở, tìm một nơi không người, triệu hồi ra cánh ôm lấy tiểu ngân hồ bay lên thần vực đảo trên trời. Có tiểu ngân hồ ở bên cạnh, những dị sinh vật phi hành đó căn bản không dám tới gần. Hàn Sâm bay thẳng lên thần vực đảo. Thần vực đảo này còn lớn hơn thần vực đảo mà trước kia Hàn Sâm thấy ở không gian thứ nhất tí hộ sở. Từ xa đã có thể thấy một tòa tí hộ sở, kim loại màu đen đứng vững ở giữa hòn đảo, giống như một cự thú kim loại đang phủ phục. Mặc dù nhỏ hơn tí hộ sở hoàng tộc của Âm Dương công chúa rất nhiều, nhưng chỉ cần nhìn mấy con dị sinh vật khủng bố đang vòng quanh tòa tí hộ sở, kim loại kia đã thấy được thực lực tòa tí hộ sở này thế nào, chỉ sợ sẽ không kém tí hộ sở của Âm Dương công chúa là bao. Nhưng những dị sinh vật đó không có tác dụng gì với Hàn Sâm. Hàn Sâm ôm tiểu ngân hồ một đường xông qua, tất cả dị sinh vật đều phải nhượng bộ lui binh. Hàn Sâm nhẹ nhàng xông vào tí hộ sở kim loại. Cũng có lẽ là bởi vì tí hộ sở này nằm trên thần vực đảo. Trong tí hộ sở, gần như tất cả dị sinh vật đều có được năng lực phi hành. Quái điểu to lớn, phi hổ có cánh, quái thú bốn cánh, mà ngay cả cự xà nằm canh giữ trên đỉnh kiến trúc kim loại, cũng có một đôi cánh trong suốt kỳ quái. Hàn Sâm vừa đi vào tí hộ sở kim loại kia, đột nhiên thấy một bóng người từ một bên thần vực đảo bay tới, không khỏi âm thầm nhíu mày. Mình đã hạ lệnh để người trong băng nguyên không được tới gần thần vực đảo. Tại sao lại có người trái lệnh cấm để đến đây? Đứng trên tường thành, Hàn Sâm nhìn người nọ dần dần bay tới gần tòa tí hộ sở kim loại, chỉ là người kia không có sinh vật như tiểu ngân hồ, vừa leo lên thần vực đảo đã bị rất nhiều dị sinh vật công kích. Chỉ thấy người nọ một đường điên cuồng giết tới, máu huyết nhuộm đỏ mặt đất, vậy mà không có dị sinh vật nào có thể ngăn cản bước chân của y, một đường đánh tới tí hộ sở kim loại. Rất nhanh, Hàn Sâm đã nhìn rõ ràng dáng vẻ của người kia, là một người đàn ông tóc đen áo giáp màu đen. Đôi mắt thâm thúy, trong tay cầm một thanh cổ kiếm đồng thau, kiếm pháp vừa nhanh vừa độc, mỗi một kiếm chém ra đều có kiếm khí tung hoành. Kỳ quái, tại sao trước kia chưa từng gặp người này trên băng nguyên? Hàn Sâm xác định mình chưa từng thấy người này trên băng nguyên, nếu không với thân thủ của người này, Hàn Sâm không có khả năng không biết. Người kia lao đến, có chút nghi hoặc nhìn Hàn Sâm đứng trên tường thành. Lúc này Hàn Sâm đứng trên vách tường tí hộ sở của dị linh, ở gần không có những dị sinh vật khác tới gần. Hơn nữa trên vai hắn còn có một con tiểu hồ ly màu bạc đang nằm, nhìn thế nào cũng giống như một dị linh. Rất rõ ràng, người đàn ông kia đã tưởng Hàn Sâm là dị linh, không nói hai lời, trực tiếp vung kiếm phá chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không biết người này thế nào, vừa đi lên không nói hai lời đã trực tiếp động thủ giết người, hơn nữa ra tay đều dùng sát chiêu. Nhìn một kiếm kia của y, dường như có kiếm khí phun trào, kiếm pháp cực kỳ sắc bén, dù là lực lượng, tốc độ hay năng lực phán đoán, đều giống như là cường giả đã mở ra khóa gen. Hàn Sâm thấy y trực tiếp xông đến chiến đấu, nghĩ rằng người kia muốn tranh đoạt tí hộ sở này với hắn, nên cũng không có khách khí, triệu hồi ra hai thanh kiếm ngân xả và cổ thần, đánh nhau với người kia. Vương Vũ Hàng càng đánh càng kinh ngạc, y tiến vào không gian thứ hai tí hộ sở đã hơn 10 năm, gặp phải tí hộ sở hoàng tộc cũng không ít, cũng cùng chiến đấu qua với không ít hoàng tộc dị linh. Từ sau khi y mở ra khóa gen, y chưa bao giờ gặp đối thủ khó dây dưa như vậy, một đôi trường kiếm gắt gao áp chế y, khiến y không chiếm được một chút lợi lộc nào. Chuyện này từ trước tới giờ cũng chưa từng xảy ra, Vương Vũ Hàng chưa bao giờ thấy qua một hoàng tộc dị linh nào mạnh đến trình độ này. Hàn Sâm cũng hiểu đối phương thật sự có chút lợi hại, kiếm pháp song phi của hắn đã vận dụng đến cực hạn, tuy có thể chế trụ đối phương, nhưng muốn thắng vẫn có chút khó khăn. Đối phương không chỉ có kiếm pháp lợi hại, tu vi võ học đều rất cường đại, Có lẽ người này chính là thiên tài xuất phát từ đại gia tộc, so với Tuyết Diệt Cuồng cũng chỉ mạnh chứ không yếu. Tôi với anh không cừu không oán, cho dù anh muốn cướp, đoạt Tý Hộ Sở hoàng tộc, cũng không cần phải dẫn tôi vào chỗ chết chứ. Hàn Sâm chuẩn bị dùng nỏ khổng tước bắn chết đối phương, không muốn tiếp tục dây dưa nữa, trước tiên muốn tìm hiểu lai lịch của đối phương. Cậu không phải dị linh. Vương Vũ Hàng nghe Hàn Sâm nói chuyện, gương mặt vô cùng kinh ngạc, thu kiếm lui về phía sau, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Tại sao tôi lại là dị linh, anh có thấy dị linh nào giống như tôi chưa? Trong nội tâm Hàn Sâm lập tức chảy đầy mồ hôi, hắn có nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra, đối phương lại tưởng hắn là dị linh. Vương Vũ Hàng quan sát Hàn Sâm tỉ mỉ, một lúc lâu sau mới thoáng ngượng ngùng ôm quyền nói, anh bạn đừng trách, tôi thấy cậu đứng trên tường thành Tý Hộ Sở, thấy những dị sinh vật đó đều vô cùng sợ hãi cậu, còn tưởng rằng cậu chính là dị linh trong Tý Hộ Sở này, thật sự xin lỗi, không biết phải xưng hô như thế nào. Hàn Sâm nghĩ lại thấy cũng đúng. Không khỏi cười khổ nói, tôi là Hàn Sâm, nếu anh đã từng tới Băng Nguyên, chắc cũng nghe qua tên của tôi rồi. Cậu chính là Hàn Sâm. Vương Vũ Hàng càng kinh ngạc, giống như có chút không thể tin tưởng, lại hỏi một câu, cậu chính là Hàn Sâm tốt nghiệp ở trường quân đội Hắc Ưng kia. Nếu như không có hai Hàn Sâm ở trường quân đội Hắc Ưng, vậy đó chính là tôi rồi. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, chuyện này sao có thể, không phải cậu mới tiến vào không gian thứ hai Tý Hộ Sở hơn một năm sao, sao nhanh như vậy đã mở ra khóa gen rồi. Vương Vũ Hàng nghe Hàn Sâm trả lời khẳng định, nghi hoặc chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn thêm giật mình. Chuyện này có thể là do có thiên phú tốt đi. Hàn Sâm sờ sờ mũi, dường như tất cả mọi người đều biết hắn mới vừa tiến vào Tý Hộ Sở, không bao lâu vậy. Vương Vũ Hàng khẽ giật mình, thật lâu sau mới cười nói, hơn một năm đã có thể mở ra khóa gen, thiên phú như vậy sao chỉ tốt được, phải là siêu cấp tốt mới đúng. Dừng một chút, Vương Vũ Hàng mới có chút tự giễu giới thiệu, tôi là Vương Vũ Hàng, là chú nhỏ của Vương Manh Manh. Trước khi đến Băng Nguyên, Manh Manh còn dặn tôi đến xem cậu một chút, nhìn xem có thể giúp cậu chuyện gì không, hiện tại xem ra không cần rồi. Anh là chủ nhỏ của Manh Manh. Lần này đến lượt Hàn Sâm giật mình. Nói là chú nhỏ, nhưng tôi chỉ lớn hơn Manh Manh 20 tuổi. Vương Vũ Hàng cười nói, cậu có thể giống như Manh Manh gọi tôi là chú nhỏ, cũng có thể gọi tôi là Vương Đại Ca, tôi kiểu gì cũng được. Vậy gọi chú nhỏ đi, bằng không sau này nhìn thấy Manh Manh sẽ không dễ ăn nói. Hàn Sâm ho nhẹ nói, lớn hơn 20 tuổi còn không chịu nhận mình già, người này thật là, nếu đã đều là người một nhà, tôi đây cũng sẽ không khách khí, chúng ta cùng giết vào đi, dị sinh vật ai giết thì thuộc về người đó, Tý Hộ Sở là của cậu. Vương Vũ Hàng nói thẳng, chú nhỏ, nếu không một mình chú giết vào đi, nếu tôi cùng giết vào chỉ sợ có chút bất tiện. Hàn Sâm nói ra, sao thế? Tiểu Hàn, cậu còn nhường cho tôi. Vương Vũ Hàng cười nói. Hàn Sâm chỉ tiểu hồ ly trên bả vai mình, tôi có một sủng vật có lực lượng đặc biệt, chỉ cần có nó, không có dị sinh vật nào dám tới gần tôi, cho nên muốn tôi cùng giết vào, khẳng định ngay cả một con dị sinh vật chú cũng không gặp được. Còn có việc này, Vương Vũ Hàng có chút ngạc nhiên nhìn tiểu ngân hồ, nhưng y rất nhanh đã kịp phản ứng, khó trách bốn phía Hàn Sâm không có dị sinh vật, hóa ra là có chuyện như vậy. Năng lực của sủng vật này thật lợi hại, nếu đã có nó, chẳng lẽ cậu có thể nhẹ nhõm cướp lấy tất cả Tý Hộ Sở của dị linh? Vương Vũ Hàng còn nói thêm, loại năng lực này chỉ hữu hiệu đối với dị sinh vật, dị linh vẫn phải tự mình đối phó. Hàn Sâm cũng không giấu giếm, như vậy cũng rất lợi hại rồi, đi, dẫn tôi cùng đi theo để mở rộng tầm mắt đi, tôi không động thủ. Vương Vũ Hàng lôi kéo Hàn Sâm đi vào bên trong Tý Hộ Sở kim loại. Quả nhiên, trên đường đi không có dị sinh vật có can đảm tới gần bọn họ, hai người thuận lợi đã tìm được thần điện dị linh, điều này khiến Vương Vũ Hàng vô cùng ngạc nhiên. Sủng vật thật lợi hại. Vương Vũ Hàng dường như hoàn toàn không có hứng thú với con dị linh kia, chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu ngân hồ, vẻ mặt hận không thể cướp nó đi. Ánh mắt Hàn Sâm lại tập trung vào trên người của dị linh kia, sau khi nhìn rõ trong lòng hắn vô cùng vui vẻ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dị linh kia là nữ, trên người mặc áo giáp lụa mỏng màu bạc, lộ ra đôi chân xinh đẹp tuyệt trần, một đôi tai nhọn, sau lưng có đôi cánh như hồ điệp, tóc tím mắt tím, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp, giống như một tinh linh. Vương Vũ Hàng nhìn thấy rõ ràng nữ dị linh như tinh linh kia, lập tức cười khổ nói, hiện tại tôi bắt đầu thấy hối hận rồi, nữ dị linh xinh đẹp như vậy, kiểu gì cũng phải liều mạng một lần, biết đâu lại thu phục được một dị linh chứ. Nếu chú nhỏ có hứng thú, hiện tại cũng có thể cùng tôi đi vào, mọi người dựa vào cơ duyên của mình. Hàn Sâm mỉm cười nói, được rồi, người vương gia nói ra chưa bao giờ nuốt lời, tiểu Hàn cậu tự đi đi, Vương Vũ Hàng khoát tay nói ra. Hàn Sâm cũng không khách khí, trực tiếp đi vào trong thần điện dị linh. Dị linh kia nhìn thấy Hàn Sâm đi tới, lập tức vọt lên. Dị sinh vật còn có đường lui, nó lại hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hàn Sâm cũng không dây dưa với nó, trực tiếp gọi Thái Âm và Thái Dương công chúa ra, để hai người bọn họ cuốn lấy công chúa dị linh như tinh linh kia, còn mình trực tiếp đi vào thần điện dị linh, tới trước tượng thần con mợ nó, mỹ nữ dị linh song sinh. Vương Vũ Hàng thấy Âm Dương công chúa, hai mặt trợn trừng lên lớn hơn cả mắt trâu, miệng há ra cả nửa ngày vẫn không thể khép lại. Công chúa dị linh như tinh linh kia muốn đi ngăn cản Hàn Sâm, nhưng lại bị Thái Âm và Thái Dương quấn quýt lấy không thể xông qua được. Hàn Sâm trực tiếp đi tới trước tượng thần, tháo viên linh hồn chi thạch như được ngưng tụ từ mây khói trên trán tượng thần xuống. Không linh nguyện dâng lên trung trinh với chủ nhân, mãi mãi đi theo chủ nhân. Công chúa dị linh như tinh linh kia lập tức dừng chiến đấu, đi đến trước mặt Hàn Sâm, quỳ một gối xuống, tay phải đặt trước ngực phát ra lời thề. Vương Vũ Hàng nhìn cảnh tượng này mà ngây người, ngơ ngác đứng ở đó, nhìn Hàn Sâm đặt linh hồn chi thạch đặt lên trán không linh công chúa, một đám mây xuất hiện. Sau đó linh hồn chi thạch và không linh công chúa đã biến mất không thấy bóng dáng. Tiểu Hàn không không không. Hàn lão đệ cậu đúng là thần, làm sao làm được vậy? Dạy cho lão ca đi, tôi cũng muốn thu một mỹ nữ dị linh công chúa, nhưng mãi vẫn không thu được tới tay. Vương Vũ Hàng đã chạy tới ôm chặt vai Hàn Sâm lắc lắc, trên mặt tươi cười. Một chút phong thái của bậc trưởng bối đã không còn sót lại chút gì rồi. Việc này phải dựa vào nhân phẩm. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Nói đến nhân phẩm ấy mà, tôi ngày nào cũng cầu thần bái Phật. Trước khi đi công kích Tý Hộ Sở hoàng tộc đều tắm rửa dâng hương, nhưng những dị linh đó đều không để ý tới tôi, cả đám đều lựa chọn tự bạo với linh hồn chi thạch. Vương Vũ Hàng phiền muộn. Chú nhỏ à, chuyện này tôi thật sự không giúp được chú. Hàn Sâm tỏ vẻ thương mà không giúp được gì. Đừng mà, truyền thụ chút kinh nghiệm đi mà, nếu không cậu bán cho tôi một cái cũng được. Nước miếng bên miệng Vương Vũ Hàng đã sắp chảy xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào Thái Âm công chúa và Thái Dương công chúa, giống như có chút khó quyết định lấy hay bỏ. Lại bổ sung một câu, bán cả hai cho tôi cũng được, giá tiền dễ thương lượng, tuyệt đối không thành vấn đề. Chú nhỏ à, nếu không thì như vậy đi, lần sau nếu chú tìm được dị linh nào mình thích, trước tiên chú đến nói cho tôi biết một tiếng, tôi đi giúp chú lấy xuống linh hồn chi thạch, với nhân phẩm của tôi, cam đoan có thể giúp chú đạt được ước nguyện. Hàn Sâm vội vàng thu Thái Âm công chúa và Thái Dương công chúa về. Đùa gì thế, mình phải ăn biết bao đau khổ mới thu được đôi hoa tỉ muội dị linh này, sao có thể bán cho y được. Bình thường có Thái Âm và Thái Dương nắm vai bóp lưng thoải mái biết bao, hơn nữa thủy tinh cung rất lớn, hiện tại cũng chỉ có Tuyết Cơ, Thái Âm và Thái Dương làm việc, Hàn Sâm còn thấy quá ít đây, lấy đâu ra bán cho Vương Vũ Hàng. Cũng được, vậy hạnh phúc sau này của lão ca tôi đều nhờ cả vào cậu đấy. Vương Vũ Hàng tiếc hận liếm môi một cái, giống như vô cùng tiếc hận vì không thể mua được Âm Dương công chúa. Nhưng Vương Vũ Hàng vẫn rất hài lòng với việc Hàn Sâm, đáp ứng lần sau giúp y đi lấy linh hồn chi thạch, y đã thấy tận mắt cảnh Hàn Sâm dùng Âm Dương công chúa để thu lấy không linh công chúa. Vương Vũ Hàng đã coi Hàn Sâm thành nữ thần may mắn chuyển thế, một mực lôi kéo không chịu thả Hàn Sâm, bảo là muốn lây dính chút vận may. Khụ khụ, chú nhỏ à, hiện tại đã thời đại nào rồi, chú đừng có mê tín thế mà. Hàn Sâm bị một người đàn ông lôi kéo, luôn cảm thấy có chút quái quái. Hàn lão đệ, cậu còn rất trẻ, hơn nữa vận khí quá tốt, không biết người không có vận khí sống như thế nào đâu. Tôi nói với cậu nhé, lão ca tôi đây từ nhỏ vận khí đã rất không tốt. Khi còn bé lúc đi học phân chỗ ngồi, cả lớp có 25 nam sinh và 23 nữ sinh, trường học quy định một nam một nữ ngồi cùng bàn, nhưng lại thừa hai nam sinh nên chỉ có thể ngồi cùng một chỗ, đây là dùng rút thăm để quyết định, sau đó người ngồi cùng nam sinh khẳng định có tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được ngồi cùng bàn với nữ sinh khổ lắm. Vương Vũ Hàng nói đến mức nước mắt đều sắp tuôn ra rồi, không đợi Hàn Sâm nói chuyện, Vương Vũ Hàng lại tiếp tục nói, còn có khi chơi trò chơi, không nhắc tới chuyện cùng một tổ nam sinh. Đó là khẳng định, nếu như có lần trong lớp có bạn học xin phép nghỉ không tới, có một người phải tạo thành một tổ với giáo viên, người kia nhất định là lão ca tôi. Lão đệ à, cậu không biết loại khổ này đâu. Còn có sau khi tôi lớn lên, mua xổ số chưa từng trúng qua, đánh bài chưa từng thắng nổi, đi ra ngoài đánh tiểu quái thú lại dẫn tới một đàn đại quái thú, giết dị sinh, vật không được thú hồn, cầm linh hồn chi thạch cũng không thu được dị linh. Lão ca tôi đây tin số mệnh, không thể không tin. Hiện tại gặp lão đệ, lão ca tôi cuối cùng cũng gặp được cứu tinh rồi. Vương Vũ Hàng nước mắt nước mũi ròng ròng, nắm thật chặt tay của Hàn Sâm rồi sờ sờ, giống như một tên lưu manh 30 năm, cuối cùng cũng tìm được vợ vậy, nói gì cũng không chịu buông tay. À thì chú nhỏ, à trong nhà tôi có chút việc, nếu không hôm khác chúng ta lại tán gẫu nhé. Hàn Sâm càng nghe càng cảm giác không đúng. Vương Vũ Hàng này thực sự là một siêu cấp quỷ xui xẻo, Hàn Sâm cảm giác nếu mình tiếp xúc thời gian dài với y, nói không chừng vận khí của mình cũng sẽ chạy mất, hắn vẫn nên mau chóng cách xa y một chút thì tốt hơn. Thế nhưng Vương Vũ Hàng lại gắt gao nắm chặt tay của Hàn Sâm, dáng vẻ như gặp được tri kỷ, muốn nói chuyện nhân sinh với Hàn Sâm vậy. Hàn Sâm cố rút nhiều lần, mãi mà vẫn không thể rút tay mình lại giống. Đột nhiên, một tiếng thú giống chấn động thiên địa, ngay cả Hàn Sâm đều cảm giác đầu óc ong ong, thiếu chút nữa đã chóng váng đến mức ngã trên mặt đất. Không được. Sắc mặt Hàn Sâm đại biến, không chỉ linh giác của hắn cảm ứng được nguy hiểm, mà ngay cả Tiểu Ngân Hồ cũng đã nhe răng nhếch miệng, phát ra tiếng ô ô trầm thấp, đây là đang cảnh báo với hắn. Hàn Sâm vội vàng chạy ra khỏi thần điện dị linh, Vương Vũ Hàng cũng cảm giác được chuyện không ổn, cùng đi theo Hàn Sâm chạy ra. Hai người nhìn lên không trung, cả hai đồng thời đều ngây ngốc đứng đó. Sau khi dị linh bị Hàn Sâm thu lấy đi, dị sinh vật trên thần vực đảo có lẽ đã bỏ chạy tứ tán, hiện tại những dị sinh vật kia thực sự bỏ chạy. Tuy nhiên lại có một con dị sinh vật to lớn từ trên trời hạ xuống, xuyên qua tầng mây trùng trùng điệp điệp, bay tới thần vực đảo. Thiên hỏa xích hồng chiếu đỏ rực nửa bầu trời, uy áp kinh khủng khiến người ta không hít thở được, trong nháy mắt, thân ảnh kinh khủng kia đã ầm ầm đã rơi vào trong tí hộ sở kim loại, khiến cho cả tòa thần vực đảo đều run lên ba lần. Thân thể khổng lồ kia cách hai người Hàn Sâm chưa tới 20 mét, đôi mắt như hỏa diễm thiêu đốt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Đây là một con dị sinh vật giống như bạo long, toàn thân xích lân bao trùm. Sau lưng có bốn cánh màu đỏ như lửa, trên đỉnh đầu có một chiếc sừng đinh ốc, trong lỗ mũi còn có hỏa khí phun ra. Lúc này trong đôi mắt, như có hỏa diễm đang thiêu đốt kia nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm và Vương Vũ Hàng, trong miệng phun ra khói nóng, giống như một miệng núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể hoạt động. Chia ra để chạy, chú bên trái tôi bên phải. Hàn Sâm hét lớn một tiếng, quay người sang bên phải bỏ chạy. Dị sinh vật có khí thế như thế này, Hàn Sâm đoán dù mình mũi tên lông vũ quạ đen dài một thước bắn trúng thân thể của nó, đối với nó cũng chẳng khác gì một sợi lông mềm phất qua. Vương Vũ Hàng nghe Hàn Sâm chạy về phía bên trái, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng gầm lớn, lửa đỏ khiến người ta sợ hãi từ trong miệng dị sinh vật phụt ra, bắn tới thần điện dị linh phía sau hai người, nơi đây lập tức bị đốt cháy biến thành biển lửa. Giống, con dị sinh vật như bạo long kia không chút do dự, lập tức đuổi theo Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng vừa chạy vừa kêu, dáng vẻ bị bạo long truy kích vô cùng thê thảm, quần áo trên người bị bạo long phun lửa bắn tới. Lập tức khiến y bị phỏng phải gào toáng lên. Hàn Sâm nhanh chóng chạy vừa nghĩ, chú xui xẻo như vậy, là con dị sinh vật kia muốn đuổi theo chú. Chuyện này không có quan hệ gì với tôi đâu nhé, không phải tôi cố ý hại chú. Lúc này Hàn Sâm đã chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm, sắp có thể rời khỏi thần vực đảo rồi. Thế nhưng Vương Vũ Hàng bên kia vẫn luôn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bị bạo long đuổi tới mức trời cao không có đường chạy, địa ngục không cửa vào, xem ra muốn bỏ chạy cũng không có khả năng rồi. Liên quan gì đến mình mới vừa gặp y một chút mà thôi, căn bản không quen thuộc gì. Hàn Sâm thầm nghĩ, nhưng chân hắn lại không bước đi được. Con người này tuy không may mắn, nhưng không phải người xấu, y còn là chú nhỏ của Vương Manh Manh. Nếu thật sự bỏ đi như thế, trong lòng Hàn Sâm vẫn có chút không thoải mái. Y xui xẻo như vậy, cho dù hôm nay không chết ở chỗ này, về sau vẫn phải xong đời. Hàn Sâm ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn cắn răng quay người bay trở về bạo long bên kia. Nếu như khi nãy Vương Vũ Hàng cùng chạy theo hắn, muốn đẩy mối họa về phía hắn bên này, hai mắt Hàn Sâm chắc chắn sẽ không nháy lập tức bỏ chạy. Thế nhưng Vương Vũ Hàng tự biết mình không may, vừa nghe xong lời Hàn Sâm nói, một mình xoay sang chạy về phía khác, dẫn dụ bạo long đi, người này thật sự rất chính trực. Được rồi, mình sẽ cố sức một lần, có thể cứu mạng y hay không phải xem vận mệnh của y rồi. Hàn Sâm triệu hồi ra nỏ khổng tước, lắp mũi tên lông vũ quạ đen vào máng nỏ, dần dần tiếp cận tới con bạo long kia. Hiện tại thần vực đảo đã biến thành một biển lửa, trong miệng con bạo long kia liên tục phun ra hỏa diễm, ngay cả kim loại cũng bị đốt cháy. Hơn nữa tốc độ của nó cực nhanh, Vương Vũ Hàng căn bản không thể thoát được, trên người đã bị phỏng rất nhiều chỗ, tóc cũng bị đốt cháy. Nhưng Vương Vũ Hàng quả thật có chút bổn sự, thoạt nhìn tuy có chút thê thảm, nhưng y bị đuổi lâu như vậy, vẫn không có vết thương lớn gì, nhìn chỉ có chút thảm mà thôi, kỳ thật y chỉ là bị thương ngoài da thôi. Hàn Sâm cũng không phải một tiểu tử vừa trải việc đời. Đứng ở xa nhìn bạo long đuổi theo Vương Vũ Hàng mà không xông lên, chỉ đứng đó tìm cơ hội. Điều này khiến Hàn Sâm biết được một sự thật, Vương Vũ Hàng thật sự là người không may, cũng không biết tại sao, con bạo long kia nhất định đuổi theo Vương Vũ Hàng, một mực phun ra lửa đỏ muốn dồn y vào chỗ chết. Người này đúng là lão luyện, hoàn toàn có thể kéo hết giá trị thù hận đi. Hàn Sâm đứng ở xa nhìn, trong lòng âm thầm cảm thán. Đứng nhìn một lát, Hàn Sâm cũng không có phát hiện ra sơ hở gì, con bạo long kia toàn thân bao trùm xích lân. Vừa nhìn liền biết vô cùng cứng rắn, rất khó công phá. Nhưng luận về tốc độ thì trong nhóm sinh vật siêu cấp thần huyết xem như tương đối chậm, không nói tới quạ đen, cho dù là so với Hồng Vân Loa tử kia, tốc độ của bạo long cũng chậm hơn không ít. Tốc độ như vậy, cho dù nó quay đầu đuổi theo mình cũng có thể dễ dàng thoát đi, đành thử một lần vậy. Hàn Sâm đứng một chỗ trên cung điện, giơ nỏ khổng tước lên nhắm ngay tới mắt con bạo long kia, chờ đợi một cơ hội thích hợp. Bành! Mũi tên lông vũ quạ đen bị Hàn Sâm bắn ra ngoài, vượt qua hơn khoảng cách 10 mét, lập tức sắp bắn trúng một mắt của Bạo Long. Nhưng ai biết cái con Bạo Long kia lại nháy mắt một cái, chặn mũi tên lông vũ quạ đen lại. Cong! Mũi tên lông vũ quạ đen vẫn đâm vào trong, cắm ngay trên mí mắt cái con Bạo Long kia. Trên mí mắt Bạo Long cũng không có lân giáp, hiển nhiên rất yếu ớt. Bạo Long bị đau lập tức gầm lên một tiếng, xoay người hung hăng trừng mắt nhìn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm vội vàng xoay người bỏ chạy, quả nhiên con Bạo Long kia trực tiếp đuổi theo, giống như một cỗ như súng phun lửa siêu khổng lồ. Hàn Lâm chỉ cảm thấy nhiệt độ bốn phía ầm ầm tăng cao, lông tóc trên người hắn cũng sắp bị nướng khét rồi. Hàn lão đệ nhân nghĩa a, tôi biết ngay cậu sẽ trở về cứu tôi mà, cậu đúng là một người tốt. Vương Vũ Hàng đứng bên kia cảm động hô lớn. Người tốt em gái chú ấy. Hàn Sâm hét lớn, chú nhanh nghĩ biện pháp dẫn dụ nó đi, để cho tôi bắn thêm mấy mũi tên, nói không chừng còn có thể bắn chết nó đấy. Được được được. Vương Vũ Hàng liên tục đồng ý. Hàn Sâm vốn nghĩ rằng Vương Vũ Hàng sẽ triệu hồi ra cung tiễn gì đó, kém cỏi nhất cũng là vũ khí thú hồn đánh về phía Bạo Long. Ai ngờ Vương Vũ Hàng lại nhặt một khối kim loại từ dưới đất, ném về phía con Bạo Long kia. Keng! Khối kim loại đập lên lân giáp trên người Bạo Long, thoạt nhìn cũng không tạo thành tổn thương gì, nhiều lắm cũng chỉ tính là gãi ngứa cho Bạo Long mà thôi. Ai ngờ con Bạo Long kia lại dừng đuổi theo Hàn Sâm, quay người nhìn về phía Vương Vũ Hàng. Đại cẩu, theo đuổi tao đi, theo đuổi tao đi. Vương Vũ Hàng hô lên với Bạo Long, còn quay về phía Bạo Long, đẩy đẩy mông, lấy tay vỗ lên mông hai cái, đến cắn tao đi, đến cắn tao đi. Khi nãy Vương Vũ Hàng đã bị đốt đến mức áo giáp rách dưới, mông cũng bị lộ ra rồi. Lúc này còn vừa uốn éo vừa vỗ mông, cảnh tượng này thật sự rất khó diễn tả. Trên trán Hàn Sâm chảy xuống ba đường hắc tuyến, nghĩ thầm, người này quá giỏi rồi. Chú chỉ cần dụ dỗ Bạo Long mà thôi, tỏ vẻ như thế, còn không bằng hung hăng đi lên đánh nó một phát. Thế nhưng ai biết con Bạo Long kia lại như thật sự bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, một luồng hỏa diễm phun thẳng tới Vương Vũ Hàng, so với hỏa diễm khi nãy phun Hàn Sâm còn mạnh hơn gấp bội. Vương Vũ Hàng bị đốt đến mức kêu lớn, xoay người chạy đi, con Bạo Long kia lại liều mạng đuổi tới. Ôi mẹ ơi, thế mà cũng được. Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, Vương Vũ Hàng thật sự đã lật đổ tam quan của hắn. Hàn lão đệ, mau cứu tôi đi, tôi sắp bị nướng chết rồi. Vương Vũ Hàng vừa chạy vừa kêu to, hai tay còn dốc sức liều mạng dập dập mồi lửa trên người. Chú nhỏ, chú kiên trì một chút. Hàn Sâm lại giơ nỏ khổng tước lên, một lần nữa nhắm thẳng tới ánh mắt của Bạo Long. Bành! Hàn Sâm lại bắn một mũi tên trúng mí mắt Bạo Long, vẫn không thể trúng vào trong mắt của Bạo Long. Thế nhưng không giống suy nghĩ của Hàn Sâm, có Vương Vũ Hàng ở bên kia kêu to, còn cầm một khối kim loại đánh vào Bạo Long. Con Bạo Long kia cũng chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Sâm một cái, sau đó lại tiếp tục đuổi theo Vương Vũ Hàng. Chú nhỏ, thêm chút sức nữa, tôi xem trọng chú. Hàn Sâm không biết đời trước Vương Vũ Hàng đã tạo bao nhiêu nghiệt, đến đời này mới có vận xui nghịch thiên như vậy, nhưng có Vương Vũ Hàng hấp dẫn lực chú ý của Bạo Long, Hàn Sâm vẫn tìm cơ hội để bắn tới mắt của Bạo Long. Chỉ là phản ứng của sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không chậm, cho dù Hàn Sâm đã lựa chọn cơ hội tốt nhất, nhưng trên cơ bản cũng chỉ có thể bắn trúng mí mắt của Bạo Long mà thôi. Còn có một số mũi tên lông vũ trực tiếp bị Bạo Long né được, chỉ bắn trúng lân giáp trên người nó. Mũi tên lông vũ bắn lên lân giáp gần như không có tác dụng gì, chỉ bắn ra một vạch trắng rồi rơi xuống, căn bản không thể xuyên qua lân giáp được. Vương Vũ Hàng ở bên kia đã sắp không chịu nổi, trên người bị đốt đến mức sắp không chịu được rồi. Hàn lão đệ, cậu nhanh chóng giải quyết con đại cẩu kia, tôi sắp không được rồi. Vương Vũ Hàng kêu rên nói. Chú nhỏ, kiên trì thêm chút nữa. Hàn Sâm nói xong, lại tiếp tục dùng nỏ khổng tước ngắm chuẩn đến ánh mắt của con Bạo Long kia. Hiện tại đã có hơn 10 mũi tên lông vũ cắm vào trên mí mắt nó, nhưng chỉ cắm trên mí mắt, ngay cả mí mắt dày đặc cũng không bắn thủng, đương nhiên không đả thương được con mắt của Bạo Long. Bành! Lại một mũi tên bắn ra ngoài, lần này Hàn Sâm lựa chọn bắn ở khoảng cách rất gần, vốn tưởng rằng mũi tên này có thể bắn trúng mắt của nó, thế nhưng vẫn bị mí mắt chặn lại. Đến khi Hàn Sâm động tới túi đựng mũi tên, lại phát hiện mũi tên trong túi đã dùng hết, mũi tên lông vũ quạ đen đã bị hắn bắn hết, thế mà vẫn không thể khiến mắt của Bạo Long bị thương. Làm liều thì ăn nhiều, gan nhỏ chết đói, liều mạng thôi. Hàn Sâm thấy mũi tên lông vũ quạ đen có thể đâm vào mí mắt Bạo Long, cảm thấy chuyện này còn có hy vọng, cắn răng vọt tới Bạo Long. Không biết có thể giết con Bạo Long hay không, nhưng nếu như cứ bỏ mặc nó ở chỗ này như vậy, ai biết nó có rảnh rỗi sinh nông nổi nhảy, xuống băng nguyên phía dưới ăn thịt mấy người chơi, đốt vài cái tí hộ sở để mở một bữa lửa trại hay không. Hàn Sâm không muốn mạo hiểm như vậy, hiện tại có cơ hội có khả năng, Hàn Sâm dĩ nhiên muốn giết nó. Cho dù không thể giết, đánh nó trọng thương một lần cũng là tốt. Trường Sinh Chú và Bão Ngọc Nguyên Dương Công toàn lực bộc phát, lực lượng trong hai quả thận cuồn cuộn không ngừng tràn ra, đi qua trái tim điên cuồng chuyển hóa, hóa thành lực lượng điên cuồng chảy khắp toàn thân Hàn Sâm, khiến thân thể Hàn Sâm khanh khách rung động, giống như một cỗ ô tô toàn bộ triển khai mã lực. Có Vương Vũ Hằng hấp dẫn lực chú ý của Bạo Long, Hàn Sâm thả lỏng vọt tới bên người Bạo Long, trực tiếp đạp một cước lên trên người của Bạo Long, chớp mắt đã nhảy đến đỉnh đầu nó. Lúc này Bạo Long mới chú ý tới Hàn Sâm, hai móng vuốt đập tới Hàn Sâm. Hàn Sâm dùng động huyền kinh mô phỏng ra phi thiên thuật, giống như một con quái điểu trên không trung vội vàng né tránh móng vuốt của Bạo Long, sau đó tìm được một cơ hội, hung hăng đạp một cước tới mắt của Bạo Long. Bạo Long lập tức quay đầu tránh được một cước này của Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm lại mượn lực trên không trung, hai chân điên cuồng đạp tới, liên tiếp bảy cước đá tới ánh mắt của Bạo Long. Cuối cùng Bạo Long cũng không trốn thoát, chỉ có thể nhắm mắt lại, dùng mí mắt ngăn cản công kích của Hàn Sâm. Thế nhưng động tác này lại đúng ý của Hàn Sâm. Hàn Sâm liên tục hung hăng đá bảy cước vào trên mí mắt Bạo Long. Chuẩn xác mà nói, hẳn là toàn bộ đều đá vào mũi tên lông vũ quạ đen cắm trên mí mắt. Chân của Hàn Sâm giống như là từng nhát thiết chùy, liên tục bảy bước, đá xuống những mũi tên lông vũ quạ đen đâm vào trên mí mắt. Giống. Bạo Long gầm lên một tiếng kinh thiên, máu tươi trong mắt chảy đầm đìa. Mũi tên lông vũ dưới bảy cước hung hăng của Hàn Sâm, cuối cùng đã đâm xuyên qua mí mắt Bạo Long, có một đoạn xuyên vào mí mắt, ghim vào mắt của Bạo Long. Bạo Long bị đau muốn mở to mắt, nhưng vừa mở mắt, lập tức khiến mũi tên lông vũ đâm trong mắt kéo lên, lập tức khiến con người bị cắt ra rất nhiều vết thương, máu tươi trong mắt phun ra như suối. Hàn Sâm nhân cơ hội này, lại đã ra bảy cước, thối pháp thất tuyệt sát phối hợp với phi thiên thuật phát huy vô cùng tinh tế, lại đá trúng một mí mắt khác của Bạo Long. Giống. Mắt còn lại của Bạo Long cũng phun máu, hoàn toàn mất đi thị lực. Bạo Long hoàn toàn nổi giận rồi, hỏa diễm trong miệng điên cuồng phun ra. Hàn Sâm đành phải bay lên trời, lùi lại một khoảng, miễn bị lửa nóng bắn trúng. Hàn lão đệ, làm gọn gàng vào. Vương Vũ Hằng quá đỗi vui mừng, nhưng vừa nói xong, y lại không cẩn thận bị hỏa diễm của Bạo Long quét đến, trên người lập tức bị bỏng. Vương Vũ Hằng ngã xuống mặt đất lăn một lúc mới có thể dập lửa trên người, nhưng mông y đã bị đốt đến mức cháy đen rồi. Bạo Long đã mất đi thị lực, hai mắt lại vô cùng đau đớn, nó càng nháy mắt, mũi tên lông vũ đâm vào trên mí mắt càng khiến mắt của nó bị tổn thương. Mà móng vuốt của Bạo Long vừa thô vừa to, hiển nhiên không có năng lực rút mũi tên trên mí mắt ra. Bạo Long có chút bối rối, vung bốn cánh lên như muốn chạy trốn. Hàn Sâm thừa cơ hội nhặt lấy 10 mũi tên lông vũ quạ đen vừa rơi xuống đất, triệu hồi ra cánh đuổi theo Bạo Long bay lên trời. Đây là lần đầu tiên hắn ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở có khả năng săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết nhất, không giống như lần trước giết Minh Nhãn Khổng Tước, hoàn toàn là chiếm tiện nghi, tự nhiên không thể bỏ qua. Bạo Long vừa bay loạn trên không trung, vừa gầm lên những tiếng kinh thiên, trong miệng thỉnh thoảng còn phun ra lửa, khiến bầu trời cũng bị nhuộm đỏ, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Người trên băng nguyên đều nhìn thấy màn này, Bạo Long kinh khủng kia phun ra hỏa diễm ngập trời, khiến rất nhiều người trên băng nguyên khiếp sợ. Dị sinh vật khủng bố như vậy, trước kia còn chưa từng xuất hiện trên băng nguyên, đương nhiên chưa từng gặp qua tình cảnh khủng bố như vậy. Mau nhìn, có người đang đuổi theo con sinh vật khủng bố kia. Đột nhiên có người kêu lên. Ở đâu? Ở đâu? Xa như vậy, anh dùng mắt thường đương nhiên không thấy được, phải dùng kính viễn vọng chứ. Trong Tý Hộ Sở không thể sử dụng sản phẩm khoa học kỹ thuật, nhưng kính viễn vọng không tính là khoa học kỹ thuật nên vẫn có thể dùng. Có rất nhiều người đều lấy ra kính viễn vọng để nhìn lên trên bầu trời, quả nhiên thấy một người đang đuổi theo đầu Bạo Long kinh khủng đang phi hành trên trời kia. Ồ, là Sở Trường Hàn. Con mợ nó, Sở Trường Hàn lợi hại như vậy. Vậy mà có thể đuổi giết sinh vật khủng bố như thế. Quá cường đại, Sở Trường Hàn không phải một mình đi tiêu diệt đi Tý Hộ Sở, hoàng tộc trên thần vực đảo chứ. Thật sự là quá đẹp trai, vô địch. Thấy Hàn Sâm đuổi theo Bạo Long bay ra ngoài khiến đám người đều sợ ngây người, đều tưởng rằng Hàn Sâm đang đuổi giết Bạo Long kinh khủng. Tuy Bạo Long đã bị mù, nhưng vẫn còn năng lực phân biệt, luôn bay về phương Bắc, rất nhanh rời khỏi vùng băng nguyên. Hàn Sâm tiếp tục đuổi sát theo Bạo Long, tìm kiếm cơ hội chí mạng, hai mắt bị chút tổn thương còn chưa đủ để lấy mạng Bạo Long. Tuy hiện tại Bạo Long đã mất đi thị lực, các giác quan khác của nó cũng không quá mạnh, nên lực uy hiếp tới Hàn Sâm rất nhỏ. Dị sinh vật cường hãn như thế, còn có được lực lượng hỏa diễm, những mặt khác có lẽ sẽ yếu hơn không ít, nó có khả năng gây hại cho nhân loại trên phạm vi lớn, nhưng đối với một số cao thủ, lực uy hiếp của nó ngược lại không khủng bố bằng quạ đen. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm vừa quan sát Bạo Long vừa suy nghĩ. Lúc vừa bắt đầu Bạo Long còn điên cuồng phun ra hỏa diễm, nhưng rất nhanh sau đó đã không còn hỏa khí nữa, cũng không biết là Bạo Long đã phun đến mệt mỏi, hay là do hỏa diễm đã tiêu hao quá nhiều. Hàn Sâm thấy thế nên trong lòng rất vui vẻ, một lần nữa mở ra khóa gen, dùng phi thiên thuật bay đến gần bạo long, chờ khi nó há miệng gào thét lần nữa, nỏ khổng tước trong tay điên cuồng bắn ra. Một loạt tia sáng màu đen từ nỏ khổng tước nhanh chóng bắn ra, trong chớp mắt đã bắn vào trong miệng bạo long. Máu tươi phun ra, bạo long há miệng gào thét, nhưng máu tươi lại trực tiếp bắn ra, hiển nhiên 10 mũi tên lông vũ quạ đen kia đã khiến nó bị thương không nhẹ. Phốc! Bạo long một lần nữa phun ra hỏa diễm, trong hỏa diễm còn có cả máu tươi, ngoài ra Hàn Sâm còn thấy mũi tên lông vũ màu đen ở trong đó. Thế nhưng những mũi tên quạ đen đó hiện tại đã bị đốt cháy, chỉ còn lại một mảnh vỡ bị cháy đen, đã hoàn toàn mất đi tác dụng, đừng nói là mũi tên lông vũ, cho dù để làm dao găm cũng không được rồi. Hàn Sâm nhìn mà xót ruột, nhưng vì săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, hiện tại hắn cũng không nghĩ được nhiều nữa. Bạo long vừa bay vừa phun ra máu, máu tươi rơi xuống mặt băng, có thể thấy tuy nó phun ra những mũi tên lông vũ đó, nhưng mà vết thương bên trong vẫn bị không thể khép lại. Hàn Sâm không biết bạo long bị thương thế nào, nhưng sinh vật siêu cấp thần huyết đều có năng lực tự chữa lành rất mạnh, nếu như để cho nó tiếp tục trốn đi, nói không chừng miệng vết thương của nó sẽ từ từ khép lại. Hàn Sâm cắn răng lại thi triển phi thiên thuật một lần nữa, hung hăng đạp một cước tới mí mắt bạo long. Đột nhiên, chỉ thấy bạo long giơ một móng vuốt lên đánh tới Hàn Sâm, hơn nữa tốc độ một chảo này quá nhanh, long chảo to lớn giống như một tia sáng lạnh đâm về phía Hàn Sâm. Lúc này Hàn Sâm đã không kịp né tránh, một chảo này quá nhanh, khiến Hàn Sâm vô cùng kinh hãi. Nhưng dưới trạng thái đang mở ra khóa gen, Hàn Sâm vô cùng tỉnh táo, gần như không cần suy nghĩ gì. Hắn trực tiếp triệu hồi ra áo giáp hoàng kim và ma văn thạch giáp yêu hộ thể, đồng thời triệu hồi ra nỏ khổng tước chắn trước mặt mình. Bành! Đầu móng vuốt đâm vào nỏ khổng tước, thân thể Hàn Sâm lập tức như viên đạn bay ra ngoài, hung hăng đụng vỡ một tầng băng trên băng hải, rơi thẳng xuống nước biển không biết sâu bao nhiêu mét, trên mặt biển bắn lên cột nước cao hơn 10 trượng. Hàn Sâm từ trong nước bò lên, máu tươi trong miệng điên cuồng chảy ra, lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực giống như bị cắt vậy, đau đến mức toàn thân hắn run lên. Sinh vật siêu cấp thần huyết thật lợi hại, lực lượng này quá kinh khủng. Hàn Sâm kinh hãi, miệng há to, nhưng sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không phải có nỏ khổng tước chặn long chảo kia lại, chỉ sợ thân thể của hắn đã bị long chảo xuyên thủng rồi. Nhưng sau một kích này, vết thương của bạo long lại bị nặng hơn, nó không ngừng ho ra máu tươi, rơi xuống nước biển, nhuộm nước biển bốn phía xung quanh thành màu đỏ tươi. Thế nhưng có vẻ như bạo long vô cùng hận Hàn Sâm, nó không để ý tới thương thế của mình, vậy mà lại vọt xuống, giống như là muốn dồn Hàn Sâm vào chỗ chết. Hàn Sâm nhìn dáng vẻ kia của bạo long, hắn nào dám trực tiếp đối đầu với nó, đang định triệu hồi ra ngân lân cầu để lặn xuống biển sâu. Thế nhưng tiểu ngân hồ vẫn luôn ghé trên bả vai hắn, lúc này lại gầm lên một tiếng tức giận, giống như vì Hàn Sâm bị thương mà tức giận, điện quang màu bạc trên người nổ đùng đùng, biến thành một tia sáng bạc bay đến không trung, đánh tới con bạo long kia. Giống, bạo long trên không trung bị điện giật đau đớn kêu thảm một tiếng, trên người bốc lên từng đợt khói trắng, nhưng thân thể của nó thật sự quá cường hãn, lôi điện màu bạc của tiểu ngân hồ cũng không thể thật sự khiến nó trọng thương. Tuy vậy con bạo long kia vẫn không có ý định bỏ qua chuyện đuổi giết Hàn Sâm, quay người đánh về phía tiểu ngân hồ, hỏa diễm trong miệng điên cuồng phun ra, muốn đốt tiểu ngân hồ thành tro bụi. Tiểu ngân hồ lơ lửng giữa không trung chạy như điên, thỉnh thoảng bắn ra lôi điện màu bạc, hung hăng đánh tới bạo long. Vì mắt của bạo long đã bị thương, nên năng lực phản ứng của nó yếu đi rất nhiều, hỏa diễm phun ra rất khó trúng tiểu ngân hồ linh hoạt, còn tiểu ngân hồ bởi chưa trưởng thành, lực lượng lôi điện màu bạc còn chưa đủ mạnh, mặc dù nhiều lần đánh trúng bạo long, nhưng vẫn không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho bạo long. Hàn Sâm cố nén khí huyết sôi trào trong lồng ngực, triệu hoán ra đôi cánh thần huyết để bay lên, hắn vốn đã chuẩn bị chạy trốn, nhưng thật không ngờ tiểu ngân hồ bởi vì hắn bị thương mà tức giận nên đã ra tay, khiến Hàn Sâm nhìn thấy được một tia hy vọng. Dù sao tiểu ngân hồ không thực sự là sủng vật của Hàn Sâm cũng khó có thể chỉ huy nó, cho nên từ trước tới nay Hàn Sâm đều không coi tiểu ngân ngân thành lực lượng chiến đấu. Nhưng nếu tiểu ngân hồ đã ra tay, lực lượng của nó còn mạnh hơn tiến hóa giả bình thường đã mở ra khóa gen, mà ngay cả Hàn Sâm cũng tự nhận không bằng tiểu ngân hồ. Dù sao tiểu ngân hồ có thể chất của sinh vật siêu cấp thần huyết, dù chưa trưởng thành nhưng tiến hóa giả nhân loại cũng không thể so sánh được. Tiểu ngân hồ chạy vòng quanh bạo long, thỉnh thoảng phóng ra quang điện đánh tới bạo long, còn bạo long kia bị đánh nên đã nổi trận lôi đình, tuy vậy nó lại không có biện pháp gì với tiểu ngân hồ. Bởi vì lại bị thương, máu tươi trong mắt và trong mồm phun ra rất nhiều, thế nhưng tổn thương như vậy, còn chưa đủ để khiến một sinh vật siêu cấp thần huyết tử vong. Hàn Sâm mở khóa gen đến cực hạn, hai mắt nhìn chằm chằm vào bạo long, trong đầu tính toán tất cả các khả năng. Đến khi tìm được cơ hội, trái tim Hàn Sâm đập loạn, cả người lập tức bay lên, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt bạo long, hung hăng đá một cước vào mắt bên trái của nó. Sau khi đạp một cước, Hàn Sâm nhanh nhẹn trốn xa, tránh né một chảo của bạo long, chỉ là mũi tên quạ đen trên mí mắt bên trái Bạo Long lại bị Hàn Sâm đá đâm sâu vào trong mắt Bạo Long, khiến Bạo Long phải ngẩng đầu gầm lên một tiếng thê lương khủng bố, hỏa diễm điên cuồng từ trong miệng phụt ra, giống như núi lửa phun trào. Lôi quang trên người Tiểu Ngân Hồ giống như sét đánh nổ tung, phối hợp với Hàn Sâm đánh tới Bạo Long, khiến Bạo Long sau khi bị thương, máu tươi trên miệng vết thương càng chảy đầm đìa không ngừng. Bốn cánh sau lưng Bạo Long chấn động, hiển nhiên là nó muốn bỏ chạy, Hàn Sâm cố nén ngụm máu trong lồng ngực lại, tiếp tục đuổi theo, đây là cơ hội để săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, dù thế nào cũng không thể thả nó chạy được. Bỏ qua cơ hội này, Hàn Sâm không biết, tới lúc nào mình mới có thể có cơ hội săn giết một sinh vật siêu cấp thần huyết, nữa. Bạo Long bị mù bay loạn trên trời, thỉnh thoảng bị Tiểu Ngân Hồ phóng quang điện công kích và Hàn Sâm tập kích, tình cảnh càng ngày càng thảm, nhưng nó vẫn cố gắng bỏ chạy. Trên đường chạy, không biết Bạo Long đã chảy mất bao nhiêu máu, Hàn Sâm nhìn cũng thấy sợ, nhưng Bạo Long vẫn đang cố gắng bay đi, thỉnh thoảng ho ra máu tươi. Trên mặt biển rộng mênh mông, phần lớn thời gian Hàn Sâm đều cưỡi ngân lân cầu mới có thể đuổi kịp Bạo Long đang bay trên trời. Hàn Sâm cũng bị thương rất nặng, nếu như tự hắn bay thẳng đuổi theo, chính hắn cũng không chịu được thương thế trên người. Bạo Long bay một đường 7-8 ngày, cuối cùng không chống đỡ được thương thế trên người mới rơi vào trong biển rộng. Thân thể to lớn rơi xuống biển, sóng biển lập tức bắn thẳng lên, còn con Bạo Long kia chỉ có thể khẽ đập bốn cánh, không còn sức để bay lên nữa. Cho dù như thế, Bạo Long vẫn chưa chết đi, Hàn Sâm đứng trên lưng nó đã không còn lực phản kháng, nhưng Hàn Sâm phát hiện mình không có biện pháp giết chết nó, chỉ có thể yên lặng chờ nó chết đi. Đợi hơn nửa tháng, cuối cùng Hàn Sâm cũng nghe được tiếng thông báo mà hắn chờ mong đã lâu kia. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết Hỏa Lân Bạo Long thú, thu được thú hồn Hỏa Lân Bạo Long thú, không thể ăn thịt, có thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa, gen sinh mệnh tinh hoa có thể ngẫu nhiên gia tăng từ 0 đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm thấy thân thể to lớn của Bạo Long dần dần tiêu tán, một viên tinh thể đỏ như lửa từ trong thân thể của nó rơi ra, tinh thể chỉ to bằng nắm đấm, vô cùng xinh đẹp. Hàn Sâm vội vàng cầm lấy viên tinh thể kia, nhưng hỏa diễm trên tinh thể lại khiến Hàn Sâm bị bỏng phải lập tức rút tay về, tinh thể kia lập tức rơi vào trong nước. Giống như một quả cầu sắt bị nung đỏ rơi vào trong nước, nước biển lập tức bốc lên từng đợt khói trắng, nước biển bốn phía xung quanh cũng sôi lên con mợ nó, gen sinh mệnh tinh hoa nóng như vậy thì ăn kiểu gì. Hàn Sâm sợ sau khi gen sinh mệnh tinh hoa rơi xuống biển sẽ hấp dẫn dị sinh vật cường đại khác tới, nên đành triệu hoán ra nỏ khổng tước, dùng nỏ khổng tước chặn gen sinh mệnh tinh hoa của Bạo Long đang chìm xuống lại, vội vàng vớt từ trong nước lên. Gen sinh mệnh tinh hoa của Bạo Long dù có rơi xuống nước biển, nhưng nhiệt độ trên đó cũng không giảm bớt, hỏa diễm vẫn bao quanh, nhiệt độ vô cùng đáng sợ. Nhìn tinh thể hỏa hồng phía trên nỏ khổng tước, Hàn Sâm nhịn không được nhíu mày, thứ đồ này phải ăn kiểu gì đây? Ở không gian thứ nhất tí hộ sở cứ trực tiếp ăn thôi. Nếu bây giờ trực tiếp ăn, chỉ sợ lưỡi mình sẽ lập tức bị nướng chín ấy chứ. Tiểu Ngân Hồ nằm trong ngực Hàn Sâm, duỗi móng vuốt ra muốn lấy gen tinh hoa, Hàn Sâm vội vàng ngăn nó. Đây là thứ hắn muốn dùng, không thể để cho Tiểu Ngân Hồ nghịch được. Nhưng rất nhanh sau đó Hàn Sâm đã phát hiện ra hắn sai rồi, Tiểu Ngân Hồ chỉ có chút hiếu kỳ với gen tinh hoa mà thôi, nó cũng không có ý muốn ăn, chỉ giống như con mèo nhỏ chơi bóng thôi, dùng móng vuốt đẩy đẩy gen tinh hoa, sau khi bị phỏng nó lập tức thu móng vuốt lại. Không còn nửa điểm hứng thú với gen tinh hoa nữa. Mày không muốn ăn à? Hàn Sâm đặt gen tinh hoa bên cạnh Tiểu Ngân Hồ. Tiểu Ngân Hồ lại chỉ liếc mắt xem thường, đầu nhỏ nghiêng đi lười để ý đến hắn, không thèm nhìn tới gen tinh hoa. Tiểu Ngân Hồ tham ăn lại bỏ qua đồ tốt như vậy. Hàn Sâm rất ngạc nhiên. Rất nhanh, Hàn Sâm lại nghĩ tới một kẻ tham ăn khác, vội triệu hoán ra Tiểu Thiên Sứ, đưa gen sinh mệnh tinh hoa Bạo Long đến trước mặt nó nói, muốn ăn cái này không? Tiểu Thiên Sứ chỉ là nhìn thoáng qua gen sinh mệnh tinh hoa của Bạo Long, sau đó lắc đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không có hứng thú với bảo bối như vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hàn Sâm choáng váng, hai quỷ đều tham ăn đều không có hứng thú gì với gen sinh mệnh tinh hoa, khiến Hàn Sâm cho rằng sắp tới ngày tận thế rồi. Chẳng lẽ vì thứ này quá nóng, nên bọn nó không ăn được? Hàn Sâm chỉ có thể suy đoán như vậy, ngoại trừ lý do này, hắn không nghĩ ra nguyên nhân khác. Đáng tiếc Tiểu Ngân Hồ và Tiểu Thiên Sứ không thể nói chuyện. Nên Hàn Sâm cũng không thể hiểu rõ nguyên nhân thực sự vì sao bọn nó không ăn. Hàn Sâm nghĩ đến nát óc, nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn không biết ăn viên gen sinh mệnh tinh hoa này kiểu gì. Thứ này chính là một quả cầu sắt nung đỏ, làm sao có thể ăn được đây? Hơn nữa nhiệt độ trên đó theo thời gian trôi qua vẫn không giảm xuống. Cuối cùng Hàn Sâm thật sự nhịn không được bắt đầu hung ác, dùng đầu lưỡi thè ra liếm một chút, chỉ mới đụng phải một chút, thiếu chút nữa đầu lưỡi của hắn đã bị nướng chín rồi. Gặp quỷ rồi, thế này phải ăn thế nào đây? Hàn Sâm không thể làm gì khác, chỉ có thể cất gen sinh mệnh tinh hoa Bạo Long đi trước. Cũng may tuy gen sinh mệnh tinh hoa có nhiệt độ cao, nhưng không có đáng sợ như hỏa diễm mà Bạo Long phun ra. Dùng một bình kim loại đựng nước, nhiệt độ trên tinh thể lại không truyền qua bình kim loại, nhưng nhiệt độ vẫn nóng như vậy. Thứ này thật sự quá cổ quái. Hàn Sâm tạm thời thu gen tinh hoa lại, kiểm tra thu hoạch của mình, mũi tên lông vũ quạ đen đã bị hủy mất gần hết, không phải là bị thiêu thì chính là bị Bạo Long làm hỏng rồi, cuối cùng chỉ còn lại có 7 cái có thể sử dụng. Nhưng tổn thất mấy cái mũi tên lông vũ quạ đen, mà có thể săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, trao đổi này rất có lời rồi, chưa nói tới chuyện hắn vẫn còn 7 cái, cho dù bị hủy sạch, Hàn Sâm cũng cam tâm tình nguyện. Cuối cùng Hàn Sâm mới xem tới thu hoạch lớn nhất của mình, nghĩ tới thú hồn hỏa lân Bạo Long thú kia. Trong lòng có chút kích động, không biết đây là hình thức thú hồn gì. Thú hồn siêu cấp thần huyết hỏa lân Bạo Long thú, thú hồn bảo thạch. Hàn Sâm thấy loại thú hồn này không khỏi nao nao. Hắn nghe nói loại thú hồn này ở không gian thứ hai tí hộ sở đã từng xuất hiện, chỉ là số lượng không nhiều lắm. Hơn nữa, lúc trước khi xem tin tức cũng chỉ nhìn thoáng qua, không biết thú hồn như vậy rốt cuộc có tác dụng gì. Hàn Sâm do dự một chút, thử triệu hoán ra thú hồn hỏa lân Bạo Long thú, chỉ thấy một viên đá quý màu đỏ lớn chừng quả đấm xuất hiện trước mặt Hàn Sâm. Bên trong đá quý màu đỏ còn có một hỏa lân Bạo Long thú mini, giống như sủng vật bị giam trong thủy tinh cầu vậy. Thế nhưng Hàn Sâm trái xem phải xem, nhưng vẫn không nhìn ra đá quý có tác dụng gì. Cứ quay về tí hộ sở trước rồi tính, trở lại trong liên minh tra tư liệu có lẽ sẽ biết được tác dụng của nó. Hàn Sâm ngồi trên lưng của Ngân Lân Cầu, để Ngân Lân Cầu bơi về phía băng nguyên. Hàn Sâm vốn nghĩ rằng mình bị Vương Vũ Hàng cầm tay lâu như vậy, nhất định đã lây vận rủi của y, rất có thể sẽ không thu được thú hồn. Nhưng không nghĩ tới vẫn thu được thú hồn, hơn nữa thu hoạch còn hết sức phong phú. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là gen sinh mệnh tinh hoa của Bạo Long, không biết phải ăn như thế nào, thú hồn cũng không biết dùng như thế nào, chuyện này khiến Hàn Sâm có chút ngứa ngáy khó nhịn. Trở lại băng nguyên, thần vực đảo vẫn chưa trở về hư không, chuyện này khiến Hàn Sâm thở dài một hơi. Nhưng Hàn Sâm vừa bay lên tới thần vực đảo, liền thấy Vương Vũ Hàng với vẻ mặt nhiệt tình ra đón. Hàn lão đệ, cuối cùng cậu đã trở về, đã giết con dị sinh vật kia chưa? Vương Vũ Hàng vội vàng giữ chặt tay Hàn Sâm hỏi. Chú nhìn tôi là biết, nếu tôi giết được, còn không mang thịt của nó về sao? Hàn Sâm giang hai tay ra nói. Không sao, lần sau còn có cơ hội. Vương Vũ Hàng cũng không có thất vọng, ngược lại còn an ủi Hàn Sâm. Y làm như thế ngược lại khiến Hàn Sâm có chút mất tự nhiên. Hắn không sợ người xấu, nhưng người như Vương Vũ Hàng, hắn lại rất sợ. Hàn lão đệ, tôi cảm thấy chúng ta vô cùng ăn ý, tôi quyết định sau này tôi cùng cậu hùn vốn làm ăn. Tổ hai người Vương Hàn chúng ta nhất định có thể xông pha ra một vùng trời, ở không gian thứ hai tí hộ sở. Vương Vũ Hàng cầm chặt tay Hàn Sâm rồi bắt đầu tưởng tượng tương lai mà Vương Vũ Hàng nói tới rất đẹp đẽ, Hàn Sâm nghe mà ngẩn người. Đợi tới khi Hàn Sâm phản ứng lại mới nghĩ, mình đáp ứng cùng y hợp tác làm ăn lúc nào. Hợp tác cùng kẻ xui xẻo này, biết đâu mỗi ngày có tới mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết đến gây chuyện, mình không phải sẽ chết chắc sao. Thế nhưng khi nãy Hàn Sâm không nói gì. Hiện tại Vương Vũ Hàng đã bắt đầu tưởng tượng, tới tương lai tốt đẹp hai người bọn họ thống nhất không gian thứ hai tí hộ sở rồi, Hàn Sâm cũng ngượng ngùng mở miệng. Lần này có thể giết hỏa lân Bạo Long thú, Vương Vũ Hàng có công rất lớn, nếu như không phải ý hấp dẫn lực chú ý của hỏa lân Bạo Long thú, Hàn Sâm sẽ không có cơ hội bắn mù hỏa lân Bạo Long thú. Người như Vương Vũ Hàng, đúng là nhân tài mà Hàn Sâm cần. Nhưng khi nhìn Vương Vũ Hàng đang chìm đắm trong giấc mơ chỉ điểm Giang Sơn, Hàn Sâm lại có cảm giác mình bị lừa rồi. Hàn lão đệ, tôi với cậu song kiếm hợp bích, tương lai nhất định có thể quét ngang thiên hạ. Vương Vũ Hàng ôm bả vai Hàn Sâm vừa đi vào tí hộ sở trên thần vực đảo, vừa tiếp tục nói với Hàn Sâm tương lai tốt đẹp của hai người. Nhưng khi Hàn Sâm nhìn thấy thảm trạng của tí hộ sở, sắc mặt đã đen kịt lại rồi, dưới sự tàn sát bừa bã của Bạo Long thú, tí hộ sở này đã bị hủy hoại quá nửa, trong tình huống không có khoa học kỹ thuật hỗ trợ, muốn hoàn toàn sửa chữa lại sẽ là một công trình rất lớn, không bỏ ra thời gian nửa năm thì hoàn toàn không cần nghĩ. Đây là trong tình huống người đông thế mạnh. Hàn Sâm bất đắc dĩ triệu hoán ra Không Linh công chúa, muốn xem cô có tác dụng gì, có thể khống chế tí hộ sở hay không. Kết quả khiến tâm tình Hàn Sâm tốt hơn nhiều, Không Linh công chúa không chỉ có thể khống chế tòa tí hộ sở kim loại này, mà còn có thể khiến thần vực đảo di động tới vị trí mà Hàn Sâm muốn. Chỉ là tốc độ thần vực đảo di chuyển có hơi chậm, dùng để làm phi thuyền có chút không thực tế, nhưng dùng với tư cách robot di động cũng đủ rồi. Hàn Sâm tìm đám người Dương Mạn Lệ, Lý Luân, Phi Lực cùng mở rộng tòa tí hộ sở trên thần vực đảo này, nếu chỉ dựa vào nhân lực cùng tài lực của hắn, thì không đủ để sửa chữa tòa tí hộ sở, kim loại kia. Khi thần vực đảo hạ xuống dưới, trên băng nguyên đều oanh động. Hàn Sâm một mình một ngựa đánh hạ được tí hộ sở hoàng tộc, việc này cần thực lực cường đại đến đâu mới có thể làm được. Hơn nữa cảnh tượng hôm đó Hàn Sâm đuổi giết hỏa lân Bạo Long thú, càng khiến danh vọng của Hàn Sâm, trên băng nguyên như mặt trời buổi trưa, gần như đã trở thành truyền thuyết. Rất nhiều người trên băng nguyên đều phát tin tức này trên Internet, nhưng đại đa số người đều cho rằng bọn họ đang khoác lác, hoặc là không thèm ngó tới tin tức này, nên trên Internet cũng không có sóng gió gì. Không được mấy ngày, Hàn Sâm đã bắt đầu hối hận vì mình bị Vương Vũ Hàng lừa. Từ khi người này đến, Hàn Sâm làm việc gì cũng không thuận lợi. Đang ngồi trên ghế ngon lành không biết vì sao chân ghế lại bị gãy, thiếu chút nữa hắn đã rơi xuống mặt đất. Chuyện xui xẻo gì Hàn Sâm cũng gặp được, chỉ cần Vương Vũ Hàng ở bên cạnh hắn, mỗi ngày đều không yên bình. Chuyện duy nhất khiến Hàn Sâm vui mừng là Vương Vũ Hàng cũng không dẫn tới sinh vật siêu cấp thần huyết khác. Hàn Sâm tìm một lý do giữ Vương Vũ Hàng lại nữ thần tí hộ sở, một mình hắn chạy tới Thủy Tinh Cung, tuy không phải đại nạn gì, nhưng mỗi ngày đều bị giày vò, Hàn Sâm cũng có chút không chịu nổi. Mọi người ở nữ thần tí hộ sở, xin lỗi mọi người, tôi cũng là không còn cách nào khác. Hàn Sâm yên lặng mặc niệm 3 giây cho đám người Dương Mạn Lệ, Lý Luân, sau đó một mình đi tới Thủy Tinh Cung, cuối cùng có thể thở dài một hơi, hưởng thụ chút yên bình hiếm có. Tinh thể gen sinh mệnh tinh hoa của bạo long thú kia, Hàn Sâm vẫn chưa tìm được phương pháp xử lý, nếu hắn ăn thứ kia chẳng khác gì đang nuốt than tự sát, nghĩ thế nào cũng không thể ăn được. Đành phải mang nó tới Thủy Tinh Cung, Hàn Sâm về liên minh một chuyến, lên Internet tra chút tư liệu. Tư liệu về gen sinh mệnh tinh hoa hoàn toàn không có, nên cũng không thể tìm được phương pháp sử dụng. Còn tư liệu về thú hồn bảo thạch lại tra được không ít, hơn nữa kết quả khiến Hàn Sâm vô cùng mừng rỡ, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Bảo thạch thú hồn lại có thể dung hợp với những thú hồn khác, hơn nữa còn thúc đẩy một thú hồn biến dị khác phát triển. Nói như vậy, nếu như là thú hồn bảo thạch thần huyết dung hợp với thú hồn biến dị, sẽ khiến cho thú hồn biến dị kia tiến hóa trở thành thú hồn thần huyết. Nếu nói như vậy, chẳng phải là mình chỉ cần để thú hồn bạo long dung hợp với bất kỳ thú hồn nào đó mà mình muốn, là có thể biến thú hồn kia thành thú hồn siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm mừng như điên. Nếu là như vậy, Hàn Sâm hoàn toàn có thể dung hợp thú hồn bảo thạch với một thú hồn thần huyết binh khí, giải quyết được vấn đề khiến hắn phiền não nhất lúc này. Thế nhưng sau khi Hàn Sâm xem kỹ lại tư liệu về thú hồn bảo thạch, lại phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là thú hồn bảo thạch không phải loại thú hồn nào cũng có thể dung hợp, xác suất thành công không phải là 100%, nếu thất bại, thú hồn bảo thạch sẽ trực tiếp hủy diệt. Nguyên tắc cơ bản nhất chính là thú hồn dung hợp với thần huyết bảo thạch ít nhất cũng phải là thú hồn biến dị, nếu như thú hồn dung hợp là thú hồn nguyên thủy, thì thú hồn nguyên thủy không chịu nổi tiến hóa như vậy, cuối cùng sẽ trực tiếp nổ tung, thú hồn bảo thạch và thú hồn nguyên thủy đều sẽ biến mất. Hơn nữa, cho dù là dung hợp cùng thú hồn biến dị, cũng cần độ phù hợp nhất định, nếu không cũng sẽ nổ tung. Về chuyện phải phù hợp như thế nào để có xác suất thành công cao, trước mắt còn chưa có kết luận chính xác, nhưng đã có rất nhiều tin tức chia sẻ kinh nghiệm. Ví dụ như một thú hồn bảo thạch loài sói, nếu như dùng thú hồn dung hợp là loài sói, thì cơ hội thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải tuyệt đối, trong đó còn có rất nhiều nhân tố mà con người không biết được. Khi Hàn Sâm xem tài liệu, lại thấy được một tin tức ở không gian tí hộ sở thứ 3. Trong tin tức có nói thú hồn bảo thạch dung hợp tiến hóa, ngoại trừ việc xem chủng loại, còn phải xem thuộc tính, nếu như là thú hồn bảo thạch hỏa hệ, dung hợp cùng thú hồn hỏa hệ, xác suất thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu là như vậy, thú hồn bạo long này của mình có lẽ phải đi tìm một thú hồn hỏa hệ để dung hợp rồi. Hàn Sâm sờ cằm suy tư. Hàn Sâm nghĩ một lúc, hai mắt đột nhiên sáng ngời, hắn nghĩ ra một chuyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến, nếu như nói thú hồn cần phải phù hợp với thú hồn bảo thạch để đột biến tiến hóa, như vậy nhân loại dùng gen sinh mệnh tinh hoa có phải cũng cần tuân theo quy tắc như vậy hay không? Ở không gian thứ nhất tí hộ sở, tất cả dị sinh vật kể cả sinh vật siêu cấp thần huyết còn chưa tiến hóa, cho nên gen tinh hoa của bọn nó đều có thể ăn. Nhưng đến không gian thứ hai tí hộ sở, sinh vật siêu cấp thần huyết ở nơi này đã có được thuộc tính đặc biệt của chính mình, vì thế chúng có bản chất khác nhau, như vậy thì sử dụng gen tinh hoa của bọn nó cũng cần có thể chất tương tự mới có thể thừa nhận. Đây chỉ là suy đoán của Hàn Sâm, không nhất định thật sự là như vậy. Nhưng nếu thật sự là như thế, như vậy tiến hóa giả sử dụng gen sinh mệnh tinh hoa có thuộc tính khác nhau, đến khi gen đầy, cuối cùng tiến hóa thành siêu việt giả, có phải sẽ đạt được thần thể khác nhau hay không? Hàn Sâm thầm suy nghĩ, nếu thật sự đúng như hắn đoán, như vậy thuộc tính của hắn là gì? Gen sinh mệnh tinh hoa dạng gì mới thích hợp với hắn? Tuy hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, nhưng hắn lại không có lực lượng đóng băng, có lẽ không thể coi là băng hệ. Mà động huyền kinh cũng không có biểu hiện đặc thù, chỉ là có chút mùi thơm mà thôi. Hàn Sâm chưa từng nghe nói trong tí hộ sở có dị sinh vật hệ mùi hương. Thật là đau đầu. Hàn Sâm xoa xoa huyệt thái dương, tạm thời gác chuyện gen sinh mệnh tinh hoa sang một bên. Chuyện quan trọng chính là nhanh chóng tiến hóa ra một thú hồn siêu cấp thần huyết, có năng lực chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, lúc đó muốn gen sinh mệnh tinh hoa gì cũng có, muốn ăn thế nào thì ăn, không cần phiền lòng vì những chuyện này. Thú hồn bảo thạch Bạo Long cần một thú hồn thần huyết cùng là hỏa hệ như Bạo Long mới có thể tăng suất thành công lên cao, nhưng không phải sinh vật siêu cấp thần huyết, căn bản không nhìn ra được thuộc tính, cho nên chuyện hỏa hệ cũng không cần suy tính, chỉ có thể chọn một thú hồn thần huyết giống như Bạo Long thử một chút. Hàn Sâm nhìn thoáng qua thú hồn mà mình có, cũng không có thú hồn hệ Bạo Long. Chính mình đi săn giết hiển nhiên không thực tế, Hàn Sâm quyết định lên Internet tới khu giao dịch kiểm tra một chút, nhìn xem ở mấy tí hộ sở gần chỗ hắn, có người nào bán ra thú hồn thần huyết hệ Bạo Long hay không. Có không ít thú hồn liên quan với Bạo Long, Hàn Sâm xem một lát, tìm thấy ở trên băng nguyên có người bán ra một thú hồn thần huyết Bạo Tuyết Long. Một thú hồn Bạo Long khổng lồ toàn thân trắng như tuyết, chính là sinh vật thần huyết săn giết trong núi tuyết. Nhưng sau khi Hàn Sâm xem xét liền bỏ qua thú hồn Bạo Tuyết Long kia, tuy thú hồn thần huyết không phân thuộc tính, nhưng nghe Bạo Tuyết Long có lẽ có dính dáng tới tính đóng băng, chỉ sợ để nó dung hợp với thú hồn bảo thạch hỏa hệ, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Chủ yếu nhất là đó chỉ là thú hồn áo giáp. Tuy Hàn Sâm cũng rất cần áo giáp, nhưng hiện tại hắn cần binh khí hơn. Binh khí không thể xé rách thân thể sinh vật siêu cấp thần huyết. Muốn chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết sẽ là một vấn đề khó khăn. Thế nhưng Hàn Sâm xem rất nhiều tin tức, thấy không ít tin có liên quan tới thú hồn Bạo Long, nhưng lại không thấy thú hồn binh khí, phần lớn đều là áo giáp, còn có một thú hồn dung hợp biến thân. Thú hồn dung hợp biến thân thì thôi đi, biến thành dáng vẻ Bạo Long, rất nhiều võ học không thể thi triển ra được. Tuy thể chất được tăng cường, thực lực tổng hợp chưa hẳn đã mạnh hơn được. Hàn Sâm còn muốn cân nhắc thú hồn dung hợp biến thân, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Thật sự tìm không thấy thú hồn thích hợp, Hàn Sâm chỉ có thể để đó làm việc khác, nếu như thật sự không được, cũng chỉ có thể tìm một áo giáp thú hồn Bạo Long thử một lần. Lúc trước khi mình và Y Đông Mộc đi giết con Hồng Lân Long kia, nhìn có vẻ giống Bạo Long, nói không chừng chính là sinh vật thần huyết hệ Bạo Long, cũng có thể giết thử xem, nói không chừng có thể lấy được thú hồn hữu dụng. Hàn Sâm lại xem thêm chốc lát, trong số những áo giáp thú hồn cũng không có loại mà hắn đặc biệt mong muốn, cuối cùng hắn lại nghĩ tới Hồng Lân Long. Hồng Lân Long chỉ là tên mà hắn và Y Đông Mộc đặt ra, con sinh vật thần huyết giống như Bạo Long hỏa hồng kia, cuối cùng nó tiến vào trạng thái bùng nổ nên hắn và Y Đông Mộc đều không thể giết được. Hiện tại Hàn Sâm đã có nỏ khổng tước, cũng có thể đi thử một lần, có thể thu được thú hồn là tốt nhất, không chiếm được cũng không sao, lại nghĩ biện pháp đi mua là được. Lần này thời gian tiến vào tí hộ sở cũng không ngắn. Hàn Sâm bấm số trong nhà, báo bình an với mẹ hắn, trò chuyện mấy chuyện trong nhà. Thành tích học tập của Tiểu Nghiên rất ưu tú, ở trường học quý tộc đã quen được với không ít bạn bè, là một tiểu nữ sinh rất hoạt bát, điều này khiến Hàn Sâm rất vui vẻ. Hắn không hy vọng Hàn Nghiên bởi vì gia đình mà biến thành một người cô độc, là một tiểu nữ sinh hoạt bát sáng sủa rất tốt. Trò chuyện hơn một giờ, Hàn Sâm mới cúp máy, hắn được gọi về nhà như thế đã coi là đặc quyền, quân nhân ở đây, nếu không có thượng cấp cho phép sẽ không được liên lạc với bên ngoài. Hàn Sâm coi như được hưởng phúc từ Kỳ Yên Nhiên, mới có thể ngẫu nhiên liên lạc với người nhà, nhưng cũng không được nói quá nhiều, dù sao tất cả máy truyền tin ở đây đều bị giám sát. Hiện tại Hàn Sâm đại khái đã biết rõ vị trí của băng nguyên, ở không gian thứ hai tí hộ sở, mà Lam Tinh tí hộ sở chỗ mẹ hắn là một tòa tí hộ sở, bên trong dãy núi cách xa vạn dặm ở phía tây, khoảng cách tới băng nguyên thật sự quá xa, dựa theo địa lý ở không gian thứ hai tí hộ sở, chỉ sợ phải cách nhau mấy trăm ngàn dặm, ở giữa có rất nhiều khu vực khủng bố. Muốn đi tới đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mẹ của Hàn Sâm đang tu luyện Thánh Thiên Sứ, Hàn Sâm cũng không dạy Động Huyền Kinh cho bà và Hàn Nghiên, chủ yếu là bởi vì Hàn Sâm còn đang tự mình nghiên cứu về Động Huyền Kinh, hắn không biết tu luyện Động Huyền Kinh xong có vấn đề gì không, cho nên chỉ có thể thử trước, nếu như thật sự có hiệu quả, hơn nữa không có tác dụng phụ, dạy cho hai người cũng không muộn. Về phần tí hộ sở của mẹ hắn, Hàn Sâm tạm thời không có ý định đi qua, thứ nhất là thực lực chưa đủ. Trên đường quá nhiều hung hiểm, chưa chắc có thể đến Lam Tinh tí hộ sở. Thứ hai Hàn Sâm đi cũng không có tác dụng gì. Hàn Sâm đã sớm báo cho mẹ hắn không, nên mạo hiểm đi săn bắn. Chỉ cần lấy tiền đi mua chút máu thịt về ăn là được rồi. Lam Tinh cũng được coi là một tí hộ sở rất lớp, thế lực nhân loại khá lớn. Mua thịt thần huyết có lẽ hơi khó, nhưng các loại thịt khác, chỉ cần chịu dùng tiền thì muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Căn bản không cần phải đi mạo hiểm. Với số tiền hiện tại Hàn Sâm kiếm được, mua chút thịt vẫn dư sức. Lần nữa trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm chuẩn bị đi săn giết con Hồng Lân Long kia, nhìn xem có thể thu được thú hồn hay không. Hàn Sâm để Tiểu Ngân Hồ trong Thủy Tinh Cung, có nó đi theo, con Hồng Lân Long kia sẽ bị dọa chạy mất, đừng nói săn giết, căn bản ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Không dám trở lại nữ thần tí hộ sở, Hàn Sâm sợ nhìn thấy Vương Vũ Hàng, không may bị Y Lê vận rủi, thú hồn vốn có thể thu được lại không có, lúc đó Hàn Sâm muốn khóc cũng không kịp. Thế nhưng mà làm người, sợ cái gì sẽ gặp đúng cái đó. Hàn Sâm đang lén lén lút lút tiến vào bên trong dãy núi, sau đó lại nhìn thấy Vương Vũ Hàng vậy mà đang ở sơn mạch phía trước. Vương Vũ Hàng nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức vô cùng vui mừng. Sau khi giết con dị sinh vật kia xong liền mau chóng chạy tới. Hàn lão đệ, cậu tới tìm tôi à? Ừ, trong lúc nhất thời Hàn Sâm nói không ra lời. Hắn như thế nào cũng không ngờ mình lại xui xẻo như vậy. Vậy mà tự mình đưa đến trước mặt Vương Vũ Hàng. Hàn lão đệ, cậu đã nghe qua hay chưa? Gần đây trong liên minh xảy ra một đại sự khó lường. Vương Vũ Hàng đột nhiên thần thần bí bí thấp giọng nói. Chú nhỏ, có đại sự gì thế? Gần đây Hàn Sâm thật sự không hề chú ý qua những thứ này. Hiện tại còn chưa có truyền ra, chỉ có cao tầng trong liên minh biết rõ, nhưng mà không lâu nữa liên minh sẽ phải công bố. Vương Vũ Hàng dừng lại một chút, mới tiến đến bên tai Hàn Sâm nói, có người ở không gian thứ nhất tí hộ sở săn giết loại sinh vật kia. Loại sinh vật nào? Thân thể Hàn Sâm chấn động. Chính là loại sinh vật áp đảo phía trên sinh vật thần huyết, hiện tại đã biết được, loại sinh vật này gọi là sinh vật siêu cấp thần huyết, hiện tại toàn bộ cao tầng trong liên minh đã bị chấn động rồi. Vương Vũ Hàng có chút hâm mộ nói. Hàn Sâm nghe thấy Vương Vũ Hàng nói, trong lòng ngược lại thở dài một hơi, theo số lượng cao thủ nhân loại ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở, càng ngày càng nhiều, chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, sinh vật siêu cấp thần huyết được nhân loại biết tới, với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát. Là ai chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, như thế nào có thể chém giết được? Hàn Sâm hỏi cặn kẽ Vương Vũ Hàng xem là tình huống như thế nào. Chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết chính là một cô gái, của Kỳ gia tên là Kỳ Tình. Luận bối phận, Kỳ Tình có lẽ phải gọi cậu một tiếng anh rể, nhưng mà cô ta không phải là con gái của Kỳ Nhược Chân, là chị em họ với cô gái nhà cậu. Nhưng nếu nói về thiên phú, khẳng định tốt hơn bạn gái cậu rất nhiều, hiện tại đã được xưng là đệ nhất thiên tài trong liên minh, được gọi là hy vọng tương lai của liên minh. Vương Vũ Hàng cười cười, lại tiếp tục nói, nhưng mà lần này có thể chém giết con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, ngoại trừ bản thân Kỳ Tình rất mạnh ra, Vương gia chúng tôi, Lâm gia cùng Tuyết gia đều bỏ ra nhiều công sức. Hơn nữa, Kỳ gia còn mời rất nhiều cao thủ, 200-300 thần gen đại viên mãn chưa tiến hóa đồng thời tấn chức tiến hóa giả, trợ giúp cô ta giết con sinh vật siêu cấp thần huyết bị thương kia, cuối cùng còn tử thương rất nhiều người, cảnh tượng vô cùng thảm thiết. Hàn Sâm nghĩ thầm, khó trách có thể giết chết sinh vật siêu cấp thần huyết, vậy mà vận dụng nhiều cao thủ như vậy. Đáng tiếc, phương pháp như vậy rất khó thực hiện ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, không gian thứ hai tí hộ sở bài xích siêu việt giả rất mãnh liệt, nếu chúng ta tấn chức siêu việt giả. Cơ hồ sẽ ngay lập tức rời khỏi không gian thứ hai tí hộ sở, nếu không thân thể sẽ phải chịu tổn thương không thể nghịch chuyển. Phương pháp như vậy không thể thực hiện được ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, nếu không tôi cũng muốn thử một lần. Vương Vũ Hàng thở dài nói. Hàn Sâm có chút nghi hoặc nhìn Vương Vũ Hàng hỏi, nhiều nhà như vậy liên hợp bỏ công giết sinh vật siêu cấp thần huyết, chẳng lẽ không phân được chỗ tốt à, toàn bộ đều cho Kỳ Tình. Con sinh vật siêu cấp thần huyết bị thương kia vốn chính là do Kỳ Tình phát hiện ra, hơn nữa cuối cùng cũng là người ta giết. Những người khác chỉ là Kỳ gia mời tới hỗ trợ mà thôi, sớm đã nói xong thù lao, khẳng định không thể được chia phần. Dừng lại một chút, Vương Vũ Hàng lại thấp giọng nói với Hàn Sâm, hơn nữa, trên cơ bản lúc này, Kỳ Nhược Chân đã chắc chắn sẽ đảm nhiệm chức vị nguyên thủ của liên minh. Ai sẽ vì một con sinh vật siêu cấp thần huyết mà đắc tội với Kỳ gia chứ? Hiện tại đã giết được con thứ nhất, khẳng định về sau sẽ có con thứ hai, thứ ba, về sau còn nhiều cơ hội mà. Bằng vào quan hệ giữa chúng tôi và Kỳ gia, chúng tôi giúp Kỳ Tình, về sau cô ta cũng sẽ giúp chúng tôi, không cần phải tranh giành cái thứ nhất này. Hàn Sâm gật đầu, hắn cũng biết vạn sự khởi đầu nan, giết được con thứ nhất, về sau ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở, chỉ sợ càng ngày sẽ có càng nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết bị giết, xuất hiện gen siêu cấp thần đại viên mãn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kỳ Tình có lấy được thú hồn siêu cấp thần huyết hay không? Hàn Sâm suy nghĩ rồi lại hỏi. Được, là một cái áo giáp, nếu không thì sao được xưng là hy vọng của liên minh chứ? Đã có món áo giáp siêu cấp thần huyết đó, về sau Kỳ Tình có thể xông pha ở bên trong không gian thứ nhất tí hộ sở rồi. Vương Vũ Hàng nói xong nhìn vào Hàn Sâm, đúng rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn lên núi giết một con thần huyết bạo tẩu, nếu chú nhỏ không có chuyện gì thì đi dạo với tôi đi. Hàn Sâm đành phải nói ra, được, tôi thích nhất là giết thần huyết bạo tẩu. Vương Vũ Hàng lập tức hưng phấn nói, lộ ra vẻ thật sự cao hứng. Hai người đi vào bên trong dãy núi, Hàn Sâm đi rất cẩn thận. Lần trước ở chỗ này hắn đã từng gặp phải một con tuyết quy, mang theo 8 con tuyết quy con, là sinh vật siêu cấp thần huyết hàng thật giá thật, nếu như thật sự kinh động đến chúng nó, người mạnh mẽ hơn nữa cũng không chịu được 9 con sinh vật siêu cấp thần huyết công kích. Rất nhanh, Hàn Sâm đã đi tới chỗ lần trước nhìn thấy Hồng Lân Long, trên đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Con Hồng Lân Long kia vậy mà vẫn còn ở nơi này không hề rời đi, nằm ngang ở trong một sơn cốc nghỉ ngơi. Hồng Lân Long lúc này không khác gì lúc trước. Vảy màu đỏ trên người đã tinh thể hóa toàn bộ, từ xa nhìn lại giống như một pho tượng khổng lồ do hồng tinh thạch điêu khắc thành, bên trong hoa mỹ lại lộ ra vẻ hung tàn. Con vật này lớn thật. Vương Vũ Hàng nhìn thấy Hồng Lân Long, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Hàn Sâm cười cười, nói với Vương Vũ Hàng, chủ nhỏ, còn phải làm phiền chú ra tay, đi hấp dẫn sự chú ý của con Hồng Lân Long kia một chút, tôi sẽ thừa cơ giết nó, chút nữa chúng ta chia đều thịt. Được rồi. Vương Vũ Hàng gật đầu, triệu hồi ra thú hồn vọt tới Hồng Lân Long. Nhưng mà Vương Vũ Hàng cũng không thật sự tiến lên, chỉ là ở xa xa ném mấy tảng đá gọi Hồng Lân Long đang ngủ say bừng tỉnh. Hồng Lân Long nhìn thấy y lập tức nổi khùng đuổi tới. Vương Vũ Hàng mang theo Hồng Lân Long chạy vòng quanh bên cạnh ngọn núi. Hàn Sâm thì triệu hoán ra Khổng Tước Liên Nỗ, đặt toàn bộ 7 mũi tên lông vũ quạ đen còn dư lại vào. Con Hồng Lân Long tiến vào trạng thái bạo tẩu, vảy cứng rắn hơn sinh vật thần huyết bình thường rất nhiều. Nếu như dùng mũi tên lông vũ quạ đen bắn tới thân thể của nó, mũi tên lông vũ nhỏ như vậy rất khó có thể lấy mạng của nó. Cho nên Hàn Sâm đang chuẩn bị giở trò cũ, chuẩn bị bắn vào mắt của Hồng Lân Long. Dù sao Hồng Lân Long cũng không phải là sinh vật siêu cấp thần huyết, tin chắc có thể trực tiếp từ con mắt bắn vào trong đầu, sẽ không phiền toái giống như giết hỏa lân bạo long thú. Hàn Sâm ở trên ngọn núi tìm một chỗ tốt, chỉ còn chờ Vương Vũ Hàng dẫn Hồng Lân Long tới, liền có thể chính diện bắn nó. Rất nhanh, Vương Vũ Hàng đã dẫn Hồng Lân Long vòng quanh ngọn núi một vòng, từ một bên khác của ngọn núi quay lại. Chạy mau! Thế nhưng mà Vương Vũ Hàng vừa chạy tới bên này, vừa phất tay kêu to với Hàn Sâm, thoạt nhìn giống như có chuyện gì đó là lạ. Trong lòng Hàn Sâm lập tức hơi run rẩy một chút, nghĩ thầm, lại xảy ra chuyện gì rồi? Sẽ không phải dẫn luôn sinh vật siêu cấp thần huyết đến đây chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm nhìn tới sau lưng Vương Vũ Hàng, liền thấy con Hồng Lân Long bạo tẩu kia đang từ phía sau ngọn núi chạy ra, cấp tốc đuổi theo Vương Vũ Hàng, bộ dáng chạy nhanh như thỏ của nó thoạt nhìn rất không đúng. Quả nhiên chờ sau khi con Hồng Lân Long kia xông ra, Hàn Sâm liền có chút trợn tròn mắt, ở phía sau Hồng Lân Long vẫn còn một con dị sinh vật khác nữa, đó là một con cốt tượng toàn thân giống như là bạch cốt. Nguyên bản Hồng Lân Long rất to lớn, nhưng ở trước mặt con cốt tượng kia lại giống như là món đồ chơi vậy, cái vòi voi hoàn toàn do xương trắng tạo thành cuốn một cái liền cuốn lấy Hồng Lân Long. Trực tiếp cuộn Hồng Lân Long vào, thoáng cái đã cuốn vào trong cái miệng giống như xương cốt, răng rắc nhai, trong miệng tràn ra vô số máu tươi con mợ nó. Trong lòng Hàn Sâm thầm mắng một tiếng, không nói hai lời liền xoay người chạy. Vương Vũ Hàng thật sự là trời sinh tai tinh, như vậy đều có thể gặp được sinh vật siêu cấp thần huyết. Hiện tại Hàn Sâm thực sự đã hối hận vì không đi một mình, mặc dù phiền toái một chút, nhưng dù sao vẫn hơn gặp phải sinh vật siêu cấp thần huyết mạnh mẽ. Cũng may con sinh vật siêu cấp thần huyết kia đuổi kịp Hồng Lân Long trước. Hàn Sâm và Vương Vũ Hàng mới có thể chạy thoát. Chú nhỏ, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo chú. Vất vả lắm mới chạy tới một chỗ an toàn, Hàn Sâm thở phì phò hỏi. Vương Vũ Hàng, chuyện gì, cậu nói đi. Vương Vũ Hàng cũng đã chạy mệt đến mức thở không ra hơi. Trước kia chú săn giết dị sinh vật như thế nào thế? Hàn Sâm hỏi, tùy tiện ở đâu đều có thể gặp phải sinh vật đáng sợ giống như vậy, đánh con nhỏ liền có con lớn đến. Vương Vũ Hàng làm sao sống đến hiện tại được nhỉ? Khụ khụ, Hàn lão đệ. Thực không dám giấu giếm, bản thân tôi rất ít khi săn giết được dị sinh vật, cho dù ngẫu nhiên có thể giết một ít nhưng cũng không kiếm được chỗ tốt gì, trên cơ bản đều là dựa vào người khác cứu tế. Vương Vũ Hàng có chút xấu hổ nói. Hàn Sâm không khỏi có chút im lặng, cũng may Vương Vũ Hàng là người của Vương gia, nếu không người như vậy khẳng định còn thảm hơn hắn trước kia rất nhiều, liền sống sót ở trong tí hộ sở cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà một đại cao thủ giống như Vương Vũ Hàng lại lăn lộn đến mức cần người khác cứu tế, quả thật rất đáng thương. Thật muốn luận thực lực, nếu như không có Khổng Tước Liên Nỗ, Hàn Sâm muốn đánh thắng Vương Vũ Hàng cũng không phải chuyện dễ. Con hàng này là cao thủ có thể sánh với nữ hoàng, chỉ là bởi vì sao quả tạ chiếu quá nặng, cho nên lòng tự tin sớm đã không còn nữa. Nếu không thì như vậy đi, chú nhỏ, tôi chuẩn bị thành lập một đoàn đội, chuyên đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Nếu chú cảm thấy hứng thú có thể gia nhập vào đoàn đội của tôi, nhưng mà chúng ta phải ký hợp đồng chính thức, lúc đoàn đội hành động tôi phải có quyền chỉ huy tuyệt đối. Hàn Sâm nhìn Vương Vũ Hàng nói. Mặc dù Vương Vũ Hàng không may, nhưng chỉ bằng vào loại năng lực có thể dẫn ra sinh vật siêu cấp thần huyết này, Hàn Sâm đã cảm thấy vô cùng hữu dụng. Sau này, nếu như có thể kiếm được một cái áo giáp siêu cường để cho Vương Vũ Hàng bảo mệnh, vậy y sẽ vô cùng hữu dụng. Hàn lão đệ. Vương Vũ Hàng đột nhiên vọt tới trước mặt Hàn Sâm, hai tay nắm lấy tay Hàn Sâm để ở trước ngực mình, trong mắt xuất hiện lệ quang, kích động sắp không nói ra lời luôn rồi. Chú nhỏ, có chuyện gì cứ nói đi. Hàn Sâm vội vàng rút tay ra. Hắn thực sợ Vương Vũ Hàng nói ra câu lấy thân báo đáp. Thế nhưng mà Vương Vũ Hàng lại cầm chặt lấy tay của Hàn Sâm không tha, kích động nói, Hàn Sâm đệ, cái gì cũng không cần nói nữa, về sau cậu chính là anh em của tôi. Bá nhạc a thật sự là bá nhạc, cậu chính là Thái Dương, Trên bầu trời cậu chiếu sáng thế gian hắc ám, cậu chính là người hiểu đàn trung tử kỳ kia. Vương Vũ Hàng thật sự rất kích động, mặc dù y ăn ngon uống ngọt chưa từng đứt đoạn, một thân bổn sự cũng không kém, nhưng y lại có cảm giác anh hùng không đất dụng võ. Liền người của vương gia cũng không dám dùng y, mặc dù cung cấp cho y không ít thịt, nhưng lại không dám để cho y cùng theo lúc đi ra ngoài săn giết dị sinh vật, nếu không kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Tự Vương Vũ Hàng đi ra, đại đa số thời điểm đều không có kết quả gì tốt, có thể giết được mấy con dị sinh vật, cũng sẽ bị một vài con khác mạnh mẽ hơn đuổi chạy loạn khắp thế giới. Có một thân bản lãnh nhưng ngay cả một người kết bạn đi săn giết dị sinh vật cũng không tìm được. Hiện tại Hàn Sâm vậy mà chịu dùng y, lập tức khiến cho Vương Vũ Hàng có loại cảm giác hận vì gặp nhau quá muộn, kích động sắp không nói ra lời. Chỗ này của tôi có một phần hợp đồng, chú nhỏ xem trước một chút, mặc dù điều kiện có chút hà khắc, nhưng mà tôi cũng hết cách rồi, chú cũng biết săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết nguy hiểm cỡ nào. Hàn Sâm móc ra một phần hợp đồng đưa cho Vương Vũ Hàng xem. Từ lúc Hàn Sâm có ý định muốn thành lập một đội ngũ, liền đã chuẩn bị xong phần hợp đồng này, nguyên bản định cho nữ hoàng ký trước, nhưng mà gần đây nữ hoàng có việc bận không tiến vào trong tí hộ sở, cho nên vẫn chưa dùng tới, hiện tại vừa vặn cho Vương Vũ Hàng dùng. Vương Vũ Hàng cầm hợp đồng xem xong điều khoản, trực tiếp ký tên lên phía trên, mặc dù điều kiện giống như Hàn Sâm nói, quả thật là có chút hà khắc, nhưng mà theo Vương Vũ Hàng thấy những thứ này cũng không tính là gì, đã rất công bằng rồi. Hàn Sâm hài lòng thu hồi hợp đồng lại, sau khi chính mình ký hợp đồng liền cho Vương Vũ Hàng một phần. Chú nhỏ, về sau chú chính là một thành viên trong đoàn đội của tôi. Hàn Sâm cười nói với Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng hưng phấn hỏi, đoàn trưởng, trong đoàn chúng ta có bao nhiêu cao thủ? Trước mắt mới chỉ có chú với tôi hai người mà thôi. Hàn Sâm cũng không giấu giếm, cao thủ khó tìm, bình thường cao thủ đều là người của thế lực lớn, cũng chỉ có thế lực lớn mới dễ dàng bồi dưỡng ra được cao thủ. Hắn muốn đi đào người thật sự rất khó khăn, muốn tìm cao thủ mở ra khóa gen cũng không dễ dàng gì. Bình thường cho dù có cao thủ giải rác, cũng bị người của thế lực lớn mời đi, ai sẽ đi theo một người cô đơn không có bối cảnh như hắn chứ? Vương Vũ Hàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì, liền giúp Hàn Sâm bày mưu tính kế, đoàn trưởng, tôi biết có một cao thủ vô cùng lợi hại, hơn nữa giao tình cũng không tệ lắm, chúng ta có thể thuyết phục y gia nhập vào đoàn đội của chúng, ta. Cao thủ nào? Hàn Sâm đương nhiên rất hứng thú với cao thủ, muốn chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở. Dựa vào một mình một người thật sự rất khó khăn, hơn nữa hiện tại sinh vật siêu cấp thần huyết đã bị mọi người phát hiện ra, mặc dù trong không gian thứ hai tí hộ sở còn chưa có ai có thể săn giết, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn nữa rồi. Là một người tên Lôi Hoành Vũ, mặc dù không phải xuất thân từ đại gia tộc nào đó, nhưng đại phong lôi phích lịch thần thương tổ truyền của Lôi gia bọn họ hết sức lợi hại, tuyệt đối là cao thủ đỉnh cấp, hiện tại y vẫn chưa gia nhập những đoàn đội khác, giao tình giữa tôi với y cũng không tệ, có lẽ sẽ mời được y gia nhập với chúng ta. Vương Vũ Hàng nói, Hàn Sâm hỏi rõ một ít chuyện liên quan tới Lôi Hoành Vũ, cảm thấy có thể mời được một cao thủ như vậy, gia nhập đoàn đội của mình cũng không tệ, liền chuẩn bị đi theo Vương Vũ Hàng thử xem. Lúc này không thể chém giết Hồng Lân Long, hơn nữa Hồng Lân Long còn bị con sinh vật siêu cấp thần huyết giống như cốt tượng kia ăn, Hàn Sâm chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đúng lúc Lôi Hoành Vũ kia đang ở bên trong một tí hộ sở nhân loại cỡ lớn, Hàn Sâm chuẩn bị muốn tới đó thử, xem có thể mua một cái thú hồn thần huyết bạo long hay không. Lôi Hoành Vũ theo lời Vương Vũ Hàng, hiện tại đang ở trong tí hộ sở bên kia Ma Quỷ Sơn Mạch, chỉ cần xuyên qua Ma Quỷ Sơn Mạch là có thể tìm được y. Nhưng mà Hàn Sâm vẫn quyết định đi về trước chuẩn bị một chút rồi mới xuất phát, sau khi trở lại liên minh, trên máy truyền tin của Hàn Sâm có rất nhiều tin tức chưa đọc. Có của Kỳ Yên Nhiên, có của Đường Chân Lưu, còn có của Hoàng Phủ Bình Tình. Rất nhiều người quen của Hàn Sâm đều đang liên hệ với hắn. Hàn Sâm gọi lại từng người, quả nhiên là chuyện về Kỳ Tình chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Hôm nay đã làm náo động toàn bộ cao tầng của liên minh, chỉ là còn chưa chính thức công khai mà thôi. Chỉ có tin nhắn của Kỳ Yên Nhiên là Hàn Sâm vẫn chưa trả lời, cuối cùng đi thẳng tới phòng làm việc của Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên nói cho Hàn Sâm biết, Kỳ Tình quả thật đã chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, mặc dù có 200-300 tiến hóa giả hỗ trợ, nhưng mà cuối cùng vẫn là Kỳ Tình giết chết con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, hơn nữa phát hiện sinh vật siêu cấp thần huyết không để lại gì, chỉ để lại một khối gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm đương nhiên biết rõ đại bộ phận sinh vật siêu cấp thần huyết đều sẽ không lưu, lại thi thể, chỉ có số rất ít mới lưu lại, sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy rất đặc biệt. Ví dụ như Kim Mao Hống và Tiểu Kim Mao Hống, chúng đều rất đặc biệt, Tiểu Kim Mao Hống cho dù biến thành thú hồn, cũng không giống những thú hồn khác cho lắm. Tương tự là thú hồn tọa kỵ, cho dù là thú hồn siêu cấp thần huyết đều không có tính chủ động công kích, nhưng mà Tiểu Kim Mao Hống lại có, hoàn toàn khác với thú hồn thông thường. Hàn Sâm không biết tại sao sinh vật siêu cấp thần huyết lại có chênh lệch như vậy, trước mắt hắn cũng đang suy đoán, chỉ là nghĩ không ra nguyên nhân chân chính mà thôi. Hiện tại dường như toàn bộ thế giới đều đang thảo luận vấn đề sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng mà Hàn Sâm biết đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu liên minh công bố rộng rãi cho dân chúng bình thường, chuyện này sẽ dẫn phát ra điên cuồng lớn hơn. Mặc dù Kỳ Yên Nhiên không trực tiếp nói thẳng, nhưng mà Hàn Sâm nghe ý của cô, cũng biết Kỳ gia nhất định sẽ công bố tin tức này. Người thứ nhất săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết chính là người của Kỳ gia, chuyện này đủ để ghi vào trong sử sách, đối với Kỳ Nhược Chân hiện tại đang tranh cử nguyên thủ mà nói cũng trợ giúp không nhỏ. Mặc dù hiện tại ưu thế của Kỳ Nhược Chân rất lớn, đã có thể chắc chắn thắng cử, nhưng mà Kỳ gia có một chuyện vinh quang như vậy, đương nhiên càng khiến cho y vững như bàn thạch. Trước khi đi vào Tý Hộ Sở, Hàn Sâm bấm dãy số của Trương Đan Phong, sau khi trò chuyện chốc lát mới tiến vào trong Tý Hộ Sở. Thần gen của Trương Đan Phong đã sắp viên mãn, Hàn Sâm nói cho cậu ta chuyện siêu cấp thần gen, để cậu ta tự quyết định. Lần này cần phải xuyên qua Ma Quỷ Sơn Mạch, mặc dù Hàn Sâm đối với con đường này cũng không tính là lạ lẫm, hẳn không xảy ra chuyện gì, nhưng vì bảo hiểm, Hàn Sâm vẫn dẫn theo Tiểu Ngân Ngân và Linh cùng đi. Dù sao có Vương Vũ Hàng ở đây, không ai biết được sẽ có thể có thứ gì quái đản xuất hiện hay không, đặc biệt là ở trong khu vực thần bí khó lường như Ma Quỷ Sơn Mạch này, bên trong sơn mạch không biết có bao nhiêu sinh vật khủng bố thần bí đang ẩn núp. Trên đường đi đều luôn thận trọng, khá tốt là giống như Vương Vũ Hàng nói, bình thường y không đi trêu chọc dị sinh vật, tỷ lệ gặp phải chuyện xui xẻo sẽ thấp đi một chút. Có Tiểu Ngân Ngân trấn thủ, trên đường đi căn bản không đụng phải dị sinh vật nào, cho nên vận rủi của Vương Vũ Hàng cũng không có cơ hội phát uy. Linh mặc một bộ quần áo chiến đấu màu trắng, ôm Tiểu Ngân Ngân, thoạt nhìn xinh đẹp đáng yêu không tả rõ được, liền Vương Vũ Hàng đều liên tục tán thưởng, nói Linh là thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu nhất mà y từng gặp. Hàn Sâm vội vàng kéo Vương Vũ Hàng ra, để cho y cách Linh xa một chút, quái thúc thúc này không phải người tốt gì, không thể để cho y tới gần Linh quá. Xuyên qua Ma Quỷ Sơn Mạch, Vương Vũ Hàng mang theo bọn họ đi thẳng tới Ma Quỷ Tý Hộ Sở, tìm được Lôi Hoành Vũ gần đây mới tới chỗ này. Lão Lôi! Vương Vũ Hàng gõ cửa một căn phòng, chào hỏi một người đàn ông hùng tráng giống như cột điện. Vũ Hàng, tại sao anh lại ở đây? Người đàn ông hùng tráng nhìn thấy Vương Vũ Hàng, vẻ mặt biến đổi, gượng cười nói. Lão Lôi, tôi là tới thăm anh đó, gần đây tôi gia nhập một đoàn đội, chuẩn bị đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, chuyện về sinh vật siêu cấp thần huyết anh cũng biết rồi chứ. Vương Vũ Hàng có chút hưng phấn nói. Lôi Hoành Vũ hơi kinh ngạc, nhưng mà y kinh ngạc không phải là chuyện về sinh vật siêu cấp thần huyết, y nhìn Vương Vũ Hàng có chút không dám tin tưởng hỏi, anh thật sự gia nhập đoàn đội săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết à? Người quen Vương Vũ Hàng đều biết rõ Vương Vũ Hàng cực kỳ không may, mang theo y đi săn giết dị sinh vật cam đoan sẽ xảy ra chuyện. Cũng không phải là không có ai muốn lợi dụng loại vận rủi này của Vương Vũ Hàng, nhưng mà bình thường dị sinh vật bị hấp dẫn đến bọn họ đều không thể đối phó nổi. Dẫn theo y đi ra ngoài nhất định sẽ gặp chuyện không may, hơn nữa trên cơ bản đều có tổn thất nặng nề, dần dần không ai dám lại dẫn y đi nữa. Đúng vậy, tôi nói với anh này, đoàn đội tôi gia nhập tuyệt đối mạnh mẽ, tôi xem trên mặt tình cảm chúng ta là bạn bè cũ mới đến mời anh cùng nhau gia nhập đi, sau này đoàn đội đầu tiên săn giết được sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở, nhất định là chúng ta. Vương Vũ Hàng nói nước miếng tung bay. Anh gia nhập vào đoàn đội nào? Không phải là của Vương gia các anh đấy chứ? Lôi Hoành Vũ nghe Vương Vũ Hàng nói cũng có chút động tâm, dù sao đoàn đội dám thu lưu Vương Vũ Hàng nhất định rất không tầm thường. Tới, tôi giới thiệu cho anh, vị này chính là đoàn trưởng Hàn Sâm của đoàn đội chúng ta, tuyệt đối là một cao thủ. Một người đã có cơ hội đánh ngã sinh vật siêu cấp thần huyết, nếu không phải vận may của con sinh vật siêu cấp thần huyết kia tốt chạy thoát được, chúng tôi đã sớm là những người đầu tiên săn giết được sinh vật siêu cấp thần huyết, nào tới lượt Kỳ Tình. Vương Vũ Hàng cũng không hề nói khoác. Hàn Sâm. Lôi Hoành Vũ khẽ nhíu mày, suy nghĩ xem rốt cuộc Hàn Sâm là người của nhà nào. Không cần suy nghĩ, Kỳ Nhược Chân chính là nhạc phụ của đoàn trưởng Hàn. Vương Vũ Hàng thấy Lôi Hoành Vũ có chút do dự, lại nói thêm một câu, còn hướng Hàn Sâm nháy mắt. Lôi Hoành Vũ lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Sau khi Vương Vũ Hàng giới thiệu hai người với nhau, Lôi Hoành Vũ mời bọn họ vào trong phòng cẩn thận nói chuyện. Đoàn trưởng Hàn, không biết hiện tại ở trong đội còn có những ai là nòng cốt. Sau khi Lôi Hoành Vũ mở ra khóa gen, vẫn một mực chưa lựa chọn gia nhập một đoàn đội nào, chính là hy vọng có thể tìm được một đoàn đội mạnh mẽ. Nếu Kỳ Nhược Chân là nhạc phụ của Hàn Sâm, như vậy theo Lôi Hoành Vũ thấy, Hàn Sâm chính là người của Kỳ gia rồi. Kỳ gia đã có một Kỳ Tình săn giết được sinh vật siêu cấp thần huyết. Mặc dù là ở không gian thứ nhất Tý Hộ Sở, nhưng đó cũng là một loại khẳng định thực lực, nếu như có thể gia nhập vào đoàn đội của Kỳ gia, Lôi Hoành Vũ vẫn có thể tiếp nhận. Binh không cần nhiều, quý ở tinh, đoàn đội chúng ta không phải ai cũng có thể gia nhập, không phải cao thủ đỉnh cấp sẽ không thu. Trước mắt đoàn trưởng Hàn đang liên lạc với mấy vị đại cao thủ ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở. Anh nghe nói qua nữ hoàng rồi chứ? Đoàn trưởng đang tiếp xúc với cô ta, trên cơ bản đã xác định được rồi. Vương Vũ Hàng vội vàng nói, y sợ Hàn Sâm nói thẳng ra chỉ có hai người bọn họ, việc này liền không vui rồi. Thật ư? Nữ hoàng thật sự muốn gia nhập đoàn đội này của mấy anh? Lôi Hoành Vũ trợn to mắt nhìn Vương Vũ Hàng và Hàn Sâm. Quái thúc thúc này, trên thực tế cũng không phải thành thật như vậy. Hàn Sâm mỉm cười, hắn chỉ đề cập qua về nữ hoàng với Vương Vũ Hàng một lần, nhưng mà không nói nhất định có thể thành. Hiển nhiên Vương Vũ Hàng đã trực tiếp quên luôn mấy chi tiết kia, dùng những thứ này làm thẻ đánh bạc nói ra. Đúng thế, lão Lôi, quan hệ giữa chúng ta như thế nào, tôi có thể lừa anh sao? Vương Vũ Hàng lộ ra vẻ mặt chính khí nói. Mấy người ở trong phòng bàn bạc, Lôi Hoành Vũ vẫn còn có chút do dự. Mặc dù Vương Vũ Hàng nói như vậy, nhưng mà dù sao hiện tại nữ hoàng vẫn còn chưa gia nhập vào trong đoàn đội của bọn họ, cho nên Lôi Hoành Vũ vẫn không lập tức quyết định. Nếu không mấy anh cho tôi thêm chút thời gian, để tôi suy nghĩ kỹ đã. Lôi Hoành Vũ trầm ngâm nói. Lão Lôi, anh còn do dự cái gì nữa? Hiện tại đoàn trưởng đang sở hữu hai cái, tí hộ sở hoàng tộc, một cái trong đó còn là tí hộ sở trên thần vực đảo. Thủ hạ có vô số tinh binh cường tướng, gia nhập đoàn đội của chúng tôi chắc chắn sẽ không để anh thua thiệt. Vương Vũ Hàng lại khuyên nhủ. Mặc dù Vương Vũ Hàng có chút tránh nặng tình nhẹ, nhưng mà xác thực y cũng không hề nói dối, đều có thể coi là một loại sách lược. Ví dụ như Hàn Sâm còn chưa lấy Kỳ Yên Nhiên về nhà, chưa tính là người của Kỳ gia, nữ hoàng cũng chưa chính miệng đồng ý gia nhập đoàn đội của bọn họ. Mặc dù Hàn Sâm trưởng quản hai tí hộ sở hoàng tộc, nhưng mà tí hộ sở kỳ thật chỉ có thể coi là cùng người khác hợp tác quản lý, chỉ là hắn chiếm phần lớn mà thôi. Lúc Lôi Hoành Vũ đang do dự, bên ngoài phòng lại truyền tới một tiếng gõ cửa. Đồng thời nghe được một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không mất đi nam tính. Lôi Hoành Vũ, Lôi tiên sinh có ở đây không? Lô Huy đến thăm. Lôi Hoành Vũ hơi kinh hãi, để cho bọn Vương Vũ Hàng ngồi tạm rồi đi ra mở cửa. Chỉ thấy một người đàn ông thanh tú đang đứng ở ngoài cửa cười rất tự nhiên thoải mái, cảm giác giống như là anh trai nhà bên vậy. Sao Lư đội trưởng lại tới đây? Sở dĩ Lôi Hoành Vũ đến ma quỷ tí hộ sở, kỳ thật cũng là muốn gia nhập đoàn đội của Lô Huy. Thực lực của bản thân Lô Huy rất xuất chúng. Trong số những tiến hóa giả cũng rất có uy danh, hơn nữa thủ hạ có rất nhiều cường giả, lại có bối cảnh là bộ đội đặc chủng Lam Huyết, cho nên là đoàn đội mà Lôi Hoành Vũ nghĩ tới trước tiên. Chỉ là Lôi Hoành Vũ còn chưa kịp đi tìm Lô Huy, không ngờ Lô Huy đã tìm tới cửa, để cho hắn có chút cảm giác thụ sùng nhược kinh. Lô Huy thấy Hàn Sâm ở bên trong bọn họ, cười một cái nói, Lôi tiên sinh đang có khách, tôi sẽ không chậm trễ thời gian nói thẳng, tôi rất có thành ý muốn mời Lôi tiên sinh gia nhập đoàn đội của tôi, không biết ý của Lôi tiên sinh như thế nào. Lôi Hoành Vũ lập tức nao nao, mặc dù đã có chút suy đoán, nhưng mà vẫn hơi cảm thấy kinh ngạc Lô Huy, vậy mà tự mình đến mời y gia nhập đoàn đội. Lão Lôi, chúng ta đã nói xong rồi mà, anh cũng không thể đổi ý à, Vương Vũ Hàng lập tức đứng lên nói. Lôi Hoành Vũ trừng mắt liếc y một cái, chúng ta nói xong lúc nào, tôi còn chưa đồng ý mà. Vương Vũ Hàng còn muốn nói thêm điều gì, lại bị Hàn Sâm giữ chặt, Hàn Sâm đứng lên nói, Lôi tiên sinh, tôi rất có thành ý mời anh gia nhập vào đoàn đội của chúng tôi. Hơn nữa, cũng có thể cam đoan đoàn đội của chúng tôi có cơ thể chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Tôi thật lòng hy vọng anh có thể gia nhập với chúng tôi. Lôi Hoành Vũ lập tức có chút do dự. Hai bên ở trong mắt y đều có điều kiện tốt. Trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể quyết định. Hàn Sâm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi là Lô Huy. Lô Huy lại đi đến trước mặt Hàn Sâm, vươn tay mỉm cười nói. Làm huyết ma quỷ đội trưởng, tôi cũng rất ngưỡng mộ anh. Hàn Sâm thỏ tay bắt tay Lô Huy một cái. Chỉ cảm thấy ngón tay của Lô Huy vô cùng thon dài hữu lực. Nếu như có thể, tôi cũng hy vọng có thể mời cậu gia nhập vào đoàn đội của tôi. Không tiếc bất kỳ giá nào, chỉ cần cậu chịu, điều kiện gì tôi cũng có thể đồng ý. Lô Huy nhìn Hàn Sâm, vô cùng nghiêm túc nói. Cảm tạ Lô đội trưởng đã coi trọng, lời này cũng là lời tôi muốn nói. Hàn Sâm nhìn Lô Huy nói ra. Ánh mắt của hai người nhìn nhau một giây đồng hồ trên không trung, mới từng người tránh đi. Lô Huy cười nói, Lôi tiên sinh. Mặc kệ là gia nhập đoàn đội của tôi hay là đoàn đội của Hàn tiên sinh, đều là lựa chọn rất không tồi. Đương nhiên, nếu như anh tới đoàn đội của tôi có thể cho anh những đãi ngộ này. Nói xong, Lô Huy lấy ra một phần hợp đồng cho Lôi Hoành Vũ xem. Lôi Hoành Vũ tiếp nhận hợp đồng xem xét, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Lư đội trưởng, phía trên này viết có thật không vậy? Chúng ta ký hợp đồng, đây là một phần hợp đồng chính thức. Lô Huy nói, Lão Lôi, y cho anh điều kiện gì, chúng tôi cũng có thể cho anh. Vương Vũ Hàng có chút nóng nảy. Hàn Sâm lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị xong cho Lôi Hoành Vũ xem, đây là hợp đồng gia nhập đoàn đội của chúng tôi, điều kiện đều ở phía trên, Lôi tiên sinh xem thử xem. Vương Vũ Hàng có chút nóng nảy, bởi vì điều kiện của hợp đồng này kỳ thật cũng không hề tốt đẹp gì, chỉ là tương đối công bằng, cũng không có điều kiện hậu đãi hấp dẫn. Hiện tại Lô Huy cầm một bản hợp đồng hậu đãi cho Lôi Hoành Vũ, hơn nữa với danh tiếng của Lô Huy, muốn lôi kéo Lôi Hoành Vũ chỉ sợ là sẽ rất khó. Quả nhiên, sau khi Lôi Hoành Vũ xem xong hợp đồng Hàn Sâm, đưa ra liền trả hợp đồng lại cho hắn, có chút áy náy nói, Đoàn trưởng Hàn, chỉ sợ phải xin lỗi cậu rồi, tôi nguyên bản đến ma quỷ tí hộ sở bên này, chính là hy vọng có thể gia nhập đoàn đội của Đoàn trưởng Lư, hơn nữa Đoàn trưởng Lư cho điều kiện cũng tốt hơn một chút. Không sao. Hàn Sâm cười cười, đứng dậy liền chuẩn bị muốn dẫn bọn Linh rời đi, Vương Vũ Hàng đang muốn nói thêm với Lôi Hoành Vũ cái gì, cũng bị Hàn Sâm ngăn lại. Đoàn trưởng Hàn, hy vọng có cơ hội có thể hợp tác. Lúc Hàn Sâm đi đến bên cạnh Lô Huy nghiêm túc nói ra, sẽ có cơ hội. Hàn Sâm cũng không ghét người đàn ông này, cạnh tranh bình thường mà thôi, Lô Huy cũng không làm gì sai. Rời khỏi nhà Lôi Hoành Vũ, Vương Vũ Hàng có chút buồn bực nói, lão Lôi thật sự là quá không có suy nghĩ, vậy mà không nể mặt tôi một chút nào. Hàn Sâm cười nói, chỉ sợ là Lôi Hoành Vũ sợ chú nhỏ, cho nên mới không dám gia nhập đoàn đội của chúng ta. Chuyện này sao có thể trách tôi được, rõ ràng chính là đãi ngộ của đoàn đội chúng ta tương đối thấp. Vương Vũ Hàng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ ràng, Lôi Hoành Vũ không gia nhập với bọn họ, khẳng định là đã xem xét đến vấn đề có y, đây hẳn là một trong những nguyên nhân. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta muốn cướp người từ trong tay những đại thế lực kia, chỉ sợ là không quá thực tế. Trước hết như vậy đi, chúng ta đi tới chợ dạo một vòng. Không thể đào được Lôi Hoành Vũ, theo Hàn Sâm thấy cũng không có gì, đi tìm thú hồn thần huyết loại bạo long mới là đúng đắn. Nói thật, theo Hàn Sâm thấy thực lực của Lôi Hoành Vũ tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh mà thôi, không có gì đặc biệt, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa coi như là người rất hữu dụng, Hàn Sâm cũng không cho y đãi ngộ hơn những thành viên khác. Lúc bọn Hàn Sâm vừa đi, Lô Huy có chút hứng thú nhìn Lôi Hoành Vũ hỏi, vì sao không lựa chọn Hàn Sâm? Lôi Hoành Vũ cười khổ nói, Hàn Sâm này kỳ thật tôi cũng có chút hiểu biết, cũng có chút bản lĩnh, nhưng mà nội tình quá mỏng, nể mặt mũi của Vương Vũ Hàng, tôi mới không tiện trực tiếp từ chối. Bên trong đoàn đội của bọn họ lại có Vương Vũ Hàng, thật sự là không có cách nào tưởng tượng, đoàn đội như vậy sao có thể săn giết được sinh vật siêu cấp thần huyết. Lô Huy là chúa tể một phương, ma quỷ tí hộ sở là vùng trung tâm, trình độ phồn hoa của khu chợ không phải băng nguyên bên kia có thể so sánh được. Biển người trong chợ chen chúc giống như là thủy triều, xem lượng giao dịch nơi này, chỉ sợ 10 cái nữ thần tí hộ sở gộp lại cũng không bằng người ta. Nếu như có thể đánh xuyên qua ma quỷ sơn mạch, nữ thần tí hộ sở mới có thể phát triển lên. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, nhưng như vậy thật sự quá khó khăn. Bản thân Hàn Sâm, ở bên trong ma quỷ sơn mạch đã gặp phải hai con sinh vật siêu cấp thần huyết, muốn đánh xuyên qua ma quỷ sơn mạch khai thác tài nguyên bên trong, hiện tại không ai có được thực lực như vậy. Đi dạo qua rất nhiều cửa hàng thú hồn, thật đúng là để cho Hàn Sâm tìm được một cái thú hồn loại bạo long thích hợp, hơn nữa cái thú hồn loại bạo long này còn là chủng loại vô cùng hiếm thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một cái thú hồn bạo long màu đen, biến thành vũ khí tên là bạo long đột, là một loại binh khí nặng dài chừng 2 mét. Nhìn hình vẽ ở cuốn tranh giới thiệu giống như là một cây ô giấy giang nam cực lớn, có một cái mũi nhọn hình bánh răng hợp với một cái chuôi ở phía sau. Một loại binh khí nặng rất bạo lực, chiều dài chừng 2 mét, chuôi dài khoảng 50-60 cm. Phía trước hình mũi khoan máy, hiện lên hình bánh răng phân bố từng lưỡi dao, xa xa nhìn tới giống như là một thanh cự kiếm quái dị, tuy giống như thương của kỵ sĩ châu Âu ở thời đại viễn cổ, nhưng mà lại có chút khác biệt, quái dị tới cực điểm, tạo hình hung lệ bá đạo tới cực điểm. Cơ hồ không có chút do dự nào, Hàn Sâm trực tiếp mua cái thú hồn bạo long này, hắn rất thích loại vũ khí này, hơn nữa lại là vũ khí dài hạng nặng, dùng để đối phó sinh vật siêu cấp thần huyết tương đối lớn, thứ này hiển nhiên hữu dụng hơn dao găm gì đó rất nhiều. Thú hồn bạo long màu đen nhìn không ra có dính dáng gì tới hỏa thuộc tính hay không, nhưng mà đối với Hàn Sâm mà nói, cũng có thể thử một lần. Giá của cái thú hồn này trong số những thú hồn cấp thần huyết, cũng được xem là tương đối thấp, chủ yếu là vì binh khí này ít được quan tâm, dùng như thương thì chui quá ngắn, phần lớn thương pháp không có cách nào dùng bạo long đột thi triển ra. Coi là kiếm để dùng, cái đầu hình mũi khoan kia quả thật chả có chút gì liên quan đến kiếm cả, rất nhiều chiêu thức kiếm pháp đều không thể sử dụng được. Hơn nữa binh khí quá nặng hầu hết tiến hóa giả đều không chơi được, cho nên phương diện giá tiền cũng không đắt lắm, Hàn Sâm cũng không trả giá, trực tiếp mua tới. Dù sao loại binh khí thú hồn bạo long này cũng rất hiếm thấy, hơn nữa lại là binh khí hạng nặng, nhưng đối với Hàn Sâm mà nói thì đây là thứ rất thực dụng hiện tại. Nếu như lúc trước giết hỏa lân bạo long thú, có một thanh bạo long đột siêu cấp thần huyết, vậy thì không cần phiền phức như vậy nữa. Sau khi mua cây bạo long đột này xong, Hàn Sâm cũng không có tâm tình đi dạo nữa. Rời khỏi khu chợ tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau khi Hàn Sâm về đến phòng liền lấy bạo long đột, cùng bảo thạch của hỏa lân bạo long thú, nhìn kỹ lại. Đều là loại bạo long, ngoại trừ bạo long đột không có cánh, hình dáng đều tương tự, mặc dù không có hỏa thuộc tính, nhưng xác suất thành công hẳn, sẽ cao hơn một chút nhỉ. Hàn Sâm cắn răng, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp dung nhập bảo thạch của hỏa lân bạo long thú, lớn chừng quả đấm kia vào bên trong bạo long đột. Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân. Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Thánh Mẫu, Thánh Tử, Chúa Giê-xu, Thánh A-la, tất cả các vị nhất định phải phù hộ cho con thành công. Con chỉ có một viên thú hồn bảo thạch như vậy, mộng tưởng lớn nhất cả đời này đó là có thể thành công một lần. Con cầu xin các ngài. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm hướng chư thiên thần Phật cầu nguyện. Chỉ thấy con hỏa lân bạo long thú, mini ở trong bảo thạch kia vọt vào trong cơ thể bạo long màu đen, lập tức khiến cho bạo long màu đen ngửa mặt lên trời gào thét không ra tiếng động, sau đó thân thể vậy mà sinh ra biến hóa kỳ dị. Nguyên bản làn da màu đen bắt đầu chuyển hóa thành màu đỏ sậm, trên người tựa hồ ẩn ẩn còn có hỏa khí bốc lên, nanh vuốt càng thêm sắc bén, cái đầu tựa hồ cũng lớn hơn một chút, toàn bộ khí thế của bạo long đều trở nên mạnh mẽ hơn. Giống. Rốt cục, bạo long phát ra một tiếng gầm kinh khủng, một luồng lửa đỏ từ trong miệng nó phun ra ngoài giống như muốn bay thẳng tới chân trời. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang ở trong hồn hải, cũng không phải là chính thức phụt ra ngọn lửa mãnh liệt, nếu không toàn bộ căn phòng này đã hóa thành cho rồi. Bạo long đột thành công dung hợp bảo thạch của hỏa lân bạo long thú, tiến hóa thành thú hồn siêu cấp thần huyết xích diễm bạo long đột. Hàn Sâm mừng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, vội vàng gọi xích diễm bạo long đột ra, chỉ thấy cả cây bạo long đột lại dài thêm một chút, khẳng định đã qua 2 mét, toàn thân biến thành màu máu đậm, ẩn ẩn lộ ra một chút hỏa khí, thoạt nhìn càng thêm hung tàn thô bạo, giống một con tà thú dữ tợn. Hàn Sâm nắm trong tay vung vẩy hai cái, tùy tiện đụng vào đồ đạc sẽ phát từng chuỗi hoa lửa, hết sức quỷ mỹ. Hàn Sâm yêu thích không thôi, binh khí nặng siêu cấp thần huyết quả thực bá đạo tới cực điểm, về sau giết quái thú, ngoại trừ vài con đặc biệt, rốt cuộc không cần sợ không xé rách được thân thể của bọn nó nữa rồi. Nếu đâm thứ kia vào bên trong cúc hoa của bọn nó, khẳng định sẽ khiến cho sinh vật siêu cấp thần huyết kia dục tiên dục tử. Không nói hai lời, Hàn Sâm đút tinh thể màu đen cho xích diễm bạo long, muốn nó tiến hóa thành trạng thái mạnh nhất, khiến nó trở thành thú hồn siêu cấp thần huyết bạo tẩu, đến lúc giết sinh vật siêu cấp thần huyết sẽ càng thêm chắc chắn. Sau khi xích diễm bạo long nuốt tinh thể màu đen vào, lập tức từng tia linh hồn chi quang từ trong thân thể phiêu tán ra, biến thành một cái kén ánh sáng bọc thân thể của nó lại. Hàn Sâm chưa từng tiến hóa qua thú hồn siêu cấp thần huyết, không biết phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành tiến hóa. Còn minh nhãn khổng tước kia Hàn Sâm còn chưa để nó đi tiến hóa, bởi vì vẫn luôn phải dùng tới, lại không biết phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành tiến hóa, cho nên vẫn chưa cho nó ăn tinh thể màu đen. Hiện tại dù để cho xích diễm bạo long đột tiến hóa trước, trên tay Hàn Sâm vẫn còn khổng tước liên nỗ, cho nên cũng không sợ. Hơn nữa lợi dụng khoảng thời gian xích diễm bạo long tiến hóa, Hàn Sâm cũng phải tìm một môn siêu hạch cơ nhân thuật có tính chất tương tự để phối hợp với xích diễm bạo long đột. Đồ chơi này không thể làm kiếm cũng không thể làm thương được, muốn tìm một loại siêu hạch cơ nhân thuật thích hợp với nó chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Thú hồn bảo thạch dung hợp thành công, tâm tình của Hàn Sâm cũng không tệ, mang theo Linh dạo qua một vòng ở xung quanh, mua cho cô một ít quần áo, đồ ăn vặt các thứ. Tiểu Ngân Ngân một mực nằm ở trên vai Hàn Sâm, Linh thì ôm Miêu Quân ở trạng thái sủng vật, hai con sủng vật một trắng một đen liền thu hút sự chú ý của người khác. Sủng vật thật xinh đẹp, chồng, anh xem con sủng vật kia thật đáng yêu. Một cô gái có bộ ngực hùng vĩ chỉ tới bọn Hàn Sâm bên này sợ hãi than nói. Mua. Người đàn ông bên cạnh trầm ổn nội liễm, chỉ nói một chữ đã khiến cho cô gái bên cạnh vui vẻ ra mặt. Chồng, anh thật tốt. Cô gái kia ôm cánh tay của người đàn ông làm nũng, còn hôn một cái lên trên gò má của người đàn ông kia. Anh bạn, hai con sủng vật này bán thế nào? Người đàn ông kia ưỡn ngực đi đến trước mặt Hàn Sâm hỏi. Anh muốn mua con nào? Hàn Sâm mở trừng hai mắt hỏi. Hai con đều muốn. Người đàn ông nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, ra vẻ hào sảng nói. Bình thường thú hồn sủng vật cũng không quý, đắt tiền là cái loại thú hồn sủng vật cao cấp nuôi đến trạng thái chiến đấu. Ý thấy hai con sủng vật này của Hàn Sâm khéo léo đáng yêu như vậy, hẳn không phải là sủng vật ở trạng thái chiến đấu, cảm thấy cũng không tốn quá nhiều tiền. Nếu hai con đều muốn, tôi chiết khấu 70% cho anh, 7 tỷ là được rồi. Tâm tình của Hàn Sâm không tệ, giống như nói giỡn nói ra. Loại căn cứ cỡ lớn giống như ma quỷ tí hộ sở này, thú hồn thần huyết cũng chỉ là 1-2 ức, thú hồn thần huyết trạng thái sủng vật càng rẻ hơn, nhiều lắm cũng chỉ là mấy ngàn vạn. Bao nhiêu? 7 tỷ. Cậu cho rằng đây là sủng vật siêu cấp thần huyết hả? Hiển nhiên là người đàn ông kia đã nghe nói tới chuyện thú hồn siêu cấp thần huyết, trực tiếp dùng ở đây. Anh nói đúng rồi đấy. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhưng mà ngoài miệng lại nói, mặc dù đây không phải là sủng vật siêu cấp thần huyết, nhưng mà nuôi thời gian lâu dài, có tình cảm, thấp hơn giá này không bán. Người đàn ông kia có chút tức giận dùng tay chỉ Hàn Sâm, sau đó nói ra một câu khiến cho Hàn Sâm ngẩn ở nơi đó. Được, chẳng phải chỉ là 7 tỷ thôi sao, tôi mua. Hàn Sâm cao thấp dò xét người đàn ông kia, không biết đến cùng y nói thật hay giả, 7 tỷ không phải là một con số nhỏ. Cho dù đám con cháu ăn chơi của những đại gia tộc kia, cũng sẽ không tùy tiện quăng một khoản tiền lớn như vậy ở trên một món đồ chơi. anh thật sự muốn mua? Hàn Sâm nhìn người đàn ông kia hỏi. Đương nhiên là thật sự muốn mua. Người đàn ông nói rất khẳng định nói. Đưa tiền đây đi, tôi bán. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Tôi làm sao có thể mang 7 tỷ tiền mặt ở trên người được, cậu cho tôi một dãy số liên lạc đi, chúng ta liên hệ ở trong liên minh, tôi chuyển tiền cho cậu. Người đàn ông kia nói. Được. Hàn Sâm không nói cho y biết số máy truyền tin, chỉ nói một cái ID cộng đồng giả lập trên Internet, sau đó lại để cho kia người đàn ông kia tới tìm hắn. Sau đó hai người liền ước định cùng một chỗ truyền tốn ra khỏi tí hộ sở, từng người ở trong liên minh đăng nhập vào cộng đồng giả lập. Hàn Sâm không tin có người phá của như vậy, không nghĩ tới người đàn ông kia lại thật sự đến. Anh bạn, tôi bàn với cậu chuyện này được không? Người đàn ông kia cười đùa tí từng lại gần nói. Không muốn mua. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn người đàn ông kia. Không phải, anh bạn, cậu thấy như thế này được không? Tôi cho cậu 500 ngàn, cậu cho tôi mượn hai con sủng vật của cậu 3 ngày. 3 ngày sau tôi nguyên vật trả lại, cam đoan không thiếu một cọng lông nào. Người đàn ông cười hì hì nói. 500 ngàn không được, quá ít, ít nhất cũng 100 triệu. Nhưng mà tôi chỉ có thể cho anh mượn con mèo nhỏ màu đen kia, con màu trắng kia không thể mượn. Hàn Sâm lập tức đã hiểu rõ ý của người đàn ông này, giống như cười mà không phải cười nhìn người đàn ông kia nói. Vậy cũng được, nhưng mà chờ về tới tí hộ sở, cậu còn phải phối hợp với tôi một chút. Người đàn ông lại nói thầm mấy câu với Hàn Sâm. Sau khi Hàn Sâm nghe xong liền trực tiếp gật đầu đồng ý, người đàn ông này cũng không nói nhảm, trực tiếp chuyển 100 triệu cho Hàn Sâm. Anh bạn, sau này tôi mời cậu ăn cơm. Ăn cơm thì cũng không cần, con sủng vật kia anh phải giúp tôi quan tâm chăm sóc, tôi nuôi lâu rồi, thật sự có cảm tình. Hàn Sâm nói, anh bạn, cho dù không tin Lâm Mai tôi, cũng có thể tin được Lâm Phong em tôi chứ. Huống chi còn có hợp đồng. Yên tâm, cam đoan không thiếu một cọng lông. Lâm Mai vỗ ngực nói. Lâm Phong? Lâm Phong nào? Hàn Sâm hơi ngẩn ra. Cậu thật sự không biết tôi. Lâm Mai cũng hơi ngẩn người, một hồi lâu mới cười hì hì nói, không sao cả. Không biết cũng không sao, dù sao thì cậu cứ yên tâm với danh dự của tôi. Anh biết đường chân lưu. Hàn Sâm không nhịn được hỏi một câu, người này thoạt nhìn hình như có chút tương tự như Lâm Phong. Đương nhiên là biết, tiểu tử kia là bạn bè thân thiết với em tôi, quan hệ cũng thân mật, cậu biết y ư. Lâm Mai nói, vậy chúng ta cũng không tính là người ngoài rồi, tôi là bạn của đường chân lưu, quan hệ với Lâm Phong cũng không tệ lắm. Hàn Sâm thầm nghĩ, Lâm Phong còn có một người anh như vậy, không biết là anh em ruột hay là anh em họ. Vậy mọi người đều là người quen, cậu xem giá tiền có thể bớt thêm chút nữa hay không? Không được, giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn. Hàn Sâm quả quyết từ chối. Hai người bàn luận xong chi tiết, sau đó rời khỏi cộng đồng giả lập, một lần nữa về tới trong tí hộ sở hai người gặp mặt một lần nữa. Lâm Mai ôm cô gái ngực lớn kia vô cùng khó chịu nói ra, lão bản, cậu như thế cũng có chút không hiền hậu, đã nói xong là hai con 7 tỷ, tại sao cậu có thể lâm thời tăng giá nữa? Thật sự có chút không nỡ, anh muốn mua, con đen này 7 tỷ, con kia không bán. Được rồi, không phải chỉ là muốn đòi thêm tiền thôi à, con đen 7 tỷ tôi mua, con trắng tôi cũng cho cậu 7 tỷ, đều bán cho tôi đi. Vợ tôi thích, tiền không thành vấn đề. Chồng, anh thật tốt. Cô gái kia lại tàn nhẫn hôn Lâm Mai một cái. Không được, chỉ bán con đen này, con trắng không bán. Hàn Sâm lại kiên quyết chỉ bán con đen, cuối cùng Lâm Mai giống như vô cùng bất đắc dĩ chỉ mang Miêu Quân đi. Cô gái kia ôm Miêu Quân vô cùng cao hứng, hoàn toàn không có ý tứ oán trách. Từ đó về sau trong ma quỷ tí hộ sở lại có thêm truyền thuyết về một người, vì lấy lòng một cô gái, bỏ ra 7 tỷ mua một con mèo sủng vật không có tác dụng gì. Hàn lão đệ, cậu thật sự bán con sủng vật kia được 7 tỷ. Vương Vũ Hàng trợn mắt hốc mồm nhìn, Hàn Sâm, hoàn toàn không thể tin được. Người kia nói y là người của Lâm gia, tên là Lâm Mai, tự xưng là anh của Lâm Phong. Chú nhỏ cũng không nhận ra hắn, xem ra hẳn là giả rồi. Hàn Sâm nói, Lâm Mai, thì ra là tên ăn chơi kia, tôi tưởng là ai lại có thể phá của như vậy rồi, thì ra là y. Vương Vũ Hàng giống như bừng tỉnh đại ngộ nói, Lâm gia thật sự có người như vậy. Nếu như Lâm Mai giả dối, Hàn Sâm cũng không kinh hãi, nhưng mà không nghĩ tới y thật sự đúng là người của Lâm gia, chuyện này cũng khiến cho Hàn Sâm có chút giật mình. Vương Vũ Hàng gật đầu nói, quả thật là có người như vậy, hẳn là anh họ của Lâm Phong, tuổi tác có lẽ lớn hơn Lâm Phong nhiều. Đại khái không kém Lâm Vi Vi bao nhiêu, trước kia Lâm Vi Vi còn chưa nổi danh, Lâm Mai này đã là thiên tài rất nổi tiếng rồi, nhưng mà đây chẳng qua là lúc y ở thời kỳ thiếu niên, về sau liền từ từ xa vào ăn chơi trác táng, là phá gia chi tử nổi danh nhất của Lâm gia. Nhưng mà cha y quản lý tài vụ của Lâm gia, thật sự có tiền, 7 tỷ đối với Lâm Mai mà nói đúng là không coi vào đâu. Tôi rất ít tiếp xúc với những chuyện kia, y cũng rất ít lộ diện ở nơi chính thức của tứ gia, một mực không có cơ hội gặp y, hôm nay cuối cùng đã được kiến thức. phá gia chi tử à? Hàn Sâm lại hơi hơi nhếch miệng, nhưng mà cũng không nói thêm gì. Lại tiếp tục dạo phố, đi tới phía trước đột nhiên nghe được trên đường truyền đến tiếng rối loạn tưng bừng, lượng lớn tiến hóa giả đang hướng về phương hướng cửa thành tập kết. Vương Vũ Hàng tìm người bên cạnh hỏi thăm một chút xem đã xảy ra chuyện gì, có người nói cho bọn họ biết, có một con dị sinh vật mạnh mẽ chạy ra khỏi ma quỷ sơn mạch, đã đạp diệt ba tí hộ sở, hiện tại đang lao tới ma quỷ tí hộ sở, Lô Huy đã hạ lệnh chặn đánh, muốn khai chiến trước khi con dị sinh vật mạnh mẽ kia đến ma quỷ tí hộ sở. Trước mắt ở trong tí hộ sở có lượng lớn cao thủ đang tập kết, hơn nữa từng nhóm chạy tới con đường mà con dị sinh vật khủng bố kia phải qua. Hơn nữa Lô Huy đã tự mình dẫn người chạy tới, chỉ là còn chưa ra tay săn giết mà thôi. Dị sinh vật mà ngay cả Lô Huy đều thận trọng đối đãi như vậy, chỉ sợ 8-9 phần 10 là sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm suy nghĩ rồi nói với Vương Vũ Hàng, đi, chúng ta cũng đi xem. Mấy người ra khỏi thành, ngoài thành đã tập kết từng đám tiến hóa giả chạy tới chiến trường. Cũng có không ít người muốn đi xem náo nhiệt, bọn họ đi ở trong đó cũng không khiến cho người khác chú ý. Đi hơn 10 dặm đường, đã loáng thoáng nghe thấy phía trước truyền đến tiếng giống như tê thiên liệt địa, lập tức khiến cho Hàn Sâm cả kinh, chẳng lẽ là con cốt tượng từ bên trong ma quỷ sơn mạch kia lao ra. Vương Vũ Hàng tự hồ cũng suy nghĩ giống như Hàn Sâm, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra kinh hãi trong mắt đối phương, con cốt tượng kia thật sự rất đáng sợ, trực tiếp nuốt sống sinh vật thần huyết bạo tẩu. Trong số những sinh vật siêu cấp thần huyết cũng là tồn tại đỉnh cấp, hơn nữa hình thể cực kỳ to lớn, sợ rằng muốn ngăn nó lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Quả nhiên, bọn họ đi thêm hơn 10 dặm nữa, xa xa liền thấy một con cốt tượng to lớn màu trắng đang xông phá khắp nơi, bốn vó dẫm đạp khiến cho mặt đất rung động lắc lư, những người vây quanh nó cơ hồ giống như kiến hôi, hoàn toàn bất lực. Hiển nhiên Lô Huy cũng phát hiện ra con cốt tượng kia khủng bố, chỉ điều động nhân thủ, theo phương hướng khác nhau bắn tên, hấp dẫn lực chú ý của cốt tượng. Hy vọng có thể dẫn nó tới khu vực hoang dã không người, miễn cho ma quỷ tí hộ sở bị nó chà đạp. Kỵ binh và cung tiễn thủ dưới sự chỉ huy của Lô Huy, tự động theo từng phương hướng dây dưa với cốt tượng, đội hình vô cùng chỉnh tề, thỉnh thoảng có tiếng trống vang lên, giống như dùng nhịp trống để chỉ huy chiến trận biến hóa vậy. Bên cạnh Lô Huy còn có người cầm cờ, thỉnh thoảng phất cờ hiệu, điều động quân đoàn bốn phía. Hàn Sâm ở trên một ngọn núi phía xa nhìn trận đại chiến này, không khỏi thầm thở dài nói, đây mới thật sự là chỉ huy trên chiến trường. Mình có thể chỉ huy 10 người thậm chí là nhiều hơn, nhưng mà chỉ huy chiến trường mấy vạn người này khẳng định không phải chuyện dễ dàng gì. Lô Huy quả nhiên là nhân vật lợi hại. Hàn Sâm xem xét tỉ mỉ Lô Huy chỉ huy, càng xem càng cảm thấy thú vị. Tất cả mọi thứ trên thế gian nguyên bản đều tương thông với nhau, cái gọi là đạo sinh vạn vật, một cái đạo lý ở trong lĩnh vực bất đồng kỳ thật cũng sẽ tương quan với nhau. Nghệ thuật chỉ huy trên chiến trường như của Lô Huy giúp Hàn Sâm hiểu ra không ít thứ. Để hắn tham chiếu với sự kỳ ảo trong động huyền kinh, trong lòng có rất nhiều cảm ngộ. Trước kia Hàn Sâm theo đuổi chi tiết, bố cục tỉ mỉ, đó là cảnh giới nhập vi. Hắn có thể tinh tế điều khiển 10 người, để cho bọn họ hoàn mỹ làm ra các loại di chuyển và công kích mà mình muốn. Nhưng mà chỉ huy chiến trường như thế này lại chú trọng vào cái nhìn đại cục, phô bày ra cho Hàn Sâm thấy một phương hướng bố cục khác, để cho Hàn Sâm nhìn vô cùng say mê. Không hổ là đội trưởng của đội đặc chủng Lam Huyết. Chỉ bằng vào năng lực chỉ huy như thế đã có thể nói là nhân kiệt, khó trách có thể hùng bá một phương. Hàn Sâm tán thán nói. Vương Vũ Hàng lại ở bên cạnh nói thêm một câu, nếu như quân đoàn nữ thần của cậu còn muốn tiếp tục khuếch trương, Lô Huy cùng vị ở phương Bắc kia chính là địch nhân lớn nhất của cậu. Đúng vậy, Lô Huy đã như thế, có lẽ vị ở phương Bắc kia cũng không phải là hạng người phàm tục, muốn khuếch trương sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Hàn Sâm dừng lại một chút, vừa cười vừa nói, nhưng mà có ma quỷ sơn mạch ngăn cách. Muốn đánh xuyên qua lớp bình phong này cũng không biết sẽ là chuyện lúc nào, hiện tại nói những thứ đó vẫn còn quá sớm. Từng dãy kỵ binh theo phương hướng khác nhau bắn ra mưa tên dày đặc, nhưng sau khi bắn lên trên người của cốt tượng, đối với nó căn bản không tạo thành một chút tổn thương, nhưng lại khiến cốt tượng trở nên càng thêm táo bạo, không ngừng xung phong công kích, muốn giết chết những nhân loại nhỏ bé đó. Thế nhưng dù sao nó cũng không phải là sinh vật siêu cấp thần huyết có tốc độ nhanh, thứ hai là cũng không quá thông minh. Bị kỵ binh bốn phía dây dưa tựa như con ruồi không có đầu xông loạn điên cuồng húc, dù thế nó vẫn không thể làm kỵ binh nhân loại, dưới sự chỉ huy của Lô Huy bị thương. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy thú vị, nhận thức đối với bố cục lại có thêm một chút lĩnh ngộ. Đột nhiên, chỉ nghe thấy con cốt tượng kia giống dài lên một tiếng, vậy mà không quan tâm nữa hướng về một phương hướng điên cuồng lao đi, không hề bị mưa tên ở những phương hướng khác dụ dỗ. Lô Huy này gặp phiền toái rồi, phương hướng con cốt tượng kia lao đi chính là ma quỷ tí hộ sở. Vương Vũ Hàng cao mày nói, thế nhưng Lô Huy cũng không có bối rối, để cho người cầm cờ bên cạnh đánh ra mấy lần cờ hiệu, lập tức có mấy vị tiến hóa giả tách mọi người đi ra, theo phương hướng khác nhau lao thẳng tới cốt tượng, nhìn tốc độ của bọn họ liền biết đây không phải là tiến hóa giả bình thường, đều là tồn tại đã mở ra khóa gen. Trong đó có một vị chính là Lôi Hoành Vũ, chỉ thấy trong tay anh ta nắm một cây thương lớn, bên trên thương thậm chí còn có lôi điện quấn quanh, thoạt nhìn vô cùng cuồng mãnh. Mấy vị cao thủ mở ra khóa gen theo từng phương hướng tấn công về phía cốt tượng, nhưng mà vẫn không phải là mạnh mẽ đối đầu. Dưới sự điều động của Lô Huy, bọn họ cũng chỉ là du chiến kiềm chế. Thoạt nhìn thì ý nghĩ của Lô Huy rất tỉnh táo, con cốt tượng này không thể địch lại được, y làm tất cả đều chỉ vì muốn dẫn cốt tượng tới khu vực hoang dã không người mà thôi. Lôi Hoành Vũ quả nhiên là lợi hại. Mặc dù Hàn Sâm đã nghe Vương Vũ Hằng nói qua về thực lực của Lôi Hoành Vũ, nhưng mà lúc nhìn thấy thương pháp mãnh liệt kia vẫn không nhịn được tán thưởng một câu. Lợi hại thì có ích gì nữa, hiện tại đã là người của người khác rồi. Vương Vũ Hằng giận dữ nói. Hàn Sâm cười cười không nói chuyện, hắn chỉ tán thưởng một câu mà thôi. Lực lượng lôi hệ của Lôi Hoành Vũ vẫn còn kém hơn Tiểu Ngân Ngân một chút, mặc dù cũng là một viên mãnh tướng, nhưng tự hồ cũng không cần phải đi tranh thủ. Nếu phải so sánh, hiện tại Hàn Sâm càng hy vọng tìm được một vị cung tiễn thủ tương đối mạnh mẽ, mặc dù hắn cũng có thể đảm nhiệm vị trí cung tiễn thủ, nhưng mà sau khi đã có Xích Diễm Bạo Long Đột, Hàn Sâm muốn tự mình giết tới hơn, phương diện cung tiễn thủ liền có chút thiếu sót. Không được, hình như con cốt tượng kia thật sự phát bực rồi, có dấu hiệu bạo tẩu. Vương Vũ Hằng đột nhiên cả kinh kêu lên. Hàn Sâm nhìn kỹ, quả nhiên thấy trong hai mắt của con cốt tượng kia đã hoàn toàn đỏ ngầu. Hơn nữa màu máu đỏ kia vẫn đang lan tràn tới xương cốt ở bốn phía hốc mắt, ẩn ẩn đã có dấu hiệu biến hóa. Quả thật có chút không ổn. Hàn Sâm cũng cả kinh. Nếu như cốt tượng thật sự bạo tẩu, đó chính là sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu. Tốc độ và lực lượng sẽ tăng lên nhiều, những tiến hóa giả kia không thể ngăn cản được, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Lô Huy hiển nhiên cũng đã phát hiện ra điều này. Sắc mặt biến hóa, ánh sáng màu lam trên người lập lòe, triệu hồi ra một thanh trường thương, trực tiếp giết tới chỗ con cốt tượng kia. Bành! Ở bên trong ánh sáng màu lam lập lòe đằng kia, Lô Huy đâm trúng một thương vào lỗ tai cốt tượng, mặc dù không thể đâm thủng, nhưng lại khiến cho con cốt tượng kia đau nhức kêu lên một tiếng, tức giận đuổi tới Lô Huy. Lô Huy vừa lớn tiếng chỉ huy quân đoàn ma quỷ tác chiến, vừa dẫn dụ cốt tượng đi tới khu vực hoang dã. Giống! Con cốt tượng kia vậy mà chỉ đuổi vài bước liền buông tha không đuổi theo Lô Huy nữa. Nó quay đầu chạy tiếp tới phương hướng ma quỷ tí hộ sở, giống như ở bên kia có đồ vật gì đó hấp dẫn nó. Mà lúc này đầu lâu cùng, với vòi voi xương trắng của con cốt tượng kia đã bị màu máu nhuộm đỏ. Đó cũng không phải là máu tươi của nó hoặc của nhân loại, mà là màu máu quỷ dị từ trong mắt khuếch tán ra. Đáng chết, thật sự sắp bạo tẩu rồi. Hơn nữa thần trí của nó tựa hồ có hơi mất kiểm soát, căn bản không để ý tới công kích của bọn Lô Huy. Một mực lao tới ma quỷ tí hộ sở bên kia. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Mặc dù ma quỷ tí hộ sở không có quan hệ gì với hắn, nhưng mà ở trong ma quỷ tí hộ sở chỉ sợ có hơn 100 vạn nhân loại. Hàn Sâm là một nhân loại, cũng không hy vọng chứng kiến cảnh đồng loại của mình bị tàn sát. Ánh sáng màu lam trên người Lô Huy lập lòe, trường thương trong tay điên cuồng đâm, nhưng mà thân thể cốt tượng càng ngày càng đỏ như máu, căn bản không thèm để ý tới công kích của y, mặc kệ trường thương của Lô Huy đâm lên trên thân thể, nó vẫn chạy như điên về phía trước. Đám người bọn Lôi Hoành Vũ công kích cũng giống như thế, căn bản không có tác dụng gì, ở trước mặt sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu mạnh mẽ, công kích như vậy không khác gì gãy ngứa. Tốc độ của cốt tượng gia tăng rõ ràng, thân thể giống như ngọn núi nhỏ chạy như điên đi, lập tức dẫm nát kỵ binh và tọa kỵ chưa kịp rút đi. Máu tươi văng khắp nơi, thi thể thành bùn, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chiến trận đã tan tác, tốc độ của cốt tượng sau khi bạo tẩu quá nhanh, những kỵ binh kia liền trốn cũng trốn không thoát, rất nhiều người đều bị dẫm nát, bị mạnh mẽ in vào trong dấu chân to lớn kia, hóa thành bùn màu hòa vào dấu chân. Sợ hãi len lỏi gặm nhấm mọi người, không có cách nào ngăn cản, trình độ khủng bố của sinh vật kia hoàn toàn áp đảo nhân loại, uy áp vô biên khiến cho người ta sợ hãi. Bỏ thành, thông báo tất cả mọi người lui lại. Lô Huy đưa ra mệnh lệnh tỉnh táo nhất. Hiện tại không bỏ thành, ma quỷ tí hộ sở sẽ bị hủy. Người sẽ phải chết, hiện tại bỏ thành, ít nhất sẽ có người có thể sống sót. Tín hiệu truyền vào bên trong ma quỷ tí hộ sở, mọi người trong thành đều hốt hoảng thu dọn đồ đạc chạy ra bên ngoài. Nhưng mà con cốt tượng bạo tẩu kia thật sự quá nhanh, phần lớn người còn chưa kịp lao ra ngoài tí hộ sở. Con cốt tượng bạo tẩu kia đã sắp vọt tới trước cửa tí hộ sở rồi. Núi đá cổ thụ gì đó chắn đường, ở trước mặt cốt tượng bạo tẩu đều không chịu nổi một đòn. Cổ thụ che trời mười mấy người ôm không hết bị cốt tượng bạo tẩu, liên tục đụng gãy hơn 10 cây. Tảng đá lớn cao mười mấy mét cản đường, cốt tượng bạo tẩu căn bản không có ý muốn né tránh, trực tiếp đụng tảng đá kia chia năm xẻ bảy, khiến người xem sợ mất mật. Hiện tại mắt thấy cốt tượng bạo tẩu sắp đánh tới ma quỷ tí hộ sở, người còn chưa kịp từ bên trong tí hộ sở chạy ra, mặt đã sớm không còn chút máu, người nhát gan một chút đã mềm nhũng tê liệt. Mặt đất vang lên ầm ầm, tiếng chân văng bọng, cốt tượng bạo tẩu tựa như bão táp lao đến, giống như muốn dẫm nát tí hộ sở trước mắt vậy. Ê con voi ngốc, chiến tướng thứ 13 của quân đoàn nữ thần Vương Vũ Hàng ở đây, chớ có ở chỗ này làm càn. Mắt thấy cốt tượng sắp đánh vỡ tường thành, vô số người bi quan tuyệt vọng, lại thấy một người vỗ hai cánh bay lên trên không trung, hét lớn một tiếng với con cốt tượng bạo tẩu đang chạy như điên tới kia, giống như là thần minh thiên tướng. Mà con cốt tượng bạo tẩu vốn không ai có thể ngăn cản kia, nghe thấy âm thanh đó lại mạnh mẽ ngừng lại, xoay người nhìn về phía người đàn ông giống như thần tướng ở trên không trung kia. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, tuyệt đối không ngờ được nhiều cao thủ như vậy, đều không thể dung chuyển con cốt tượng bạo tẩu kia. Nó hoàn toàn khinh thường không quan tâm, thế mà lúc này lại ngừng lại vì một người. Con voi ngu ngốc, đoàn trưởng nhà tao nói mày không được thương tổn tí hộ sở của nhân loại, có gan thì đi tới quân đoàn nữ thần của tao chịu chết. Vương Vũ Hàng hô một tiếng với cốt tượng bạo tẩu, vỗ hai cánh hướng một bên bay đi. Con cốt tượng bạo tẩu kia ngẩng lên nhìn giống to một tiếng rung trời, vậy mà thật sự đuổi theo Vương Vũ Hàng. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, thật sự nghĩ không ra đây là tình huống như thế nào, quả thực là quá thần kỳ. Người như thần tướng kia vậy mà có thể trao đổi với dị sinh vật khủng bố như vậy, hơn nữa cốt tượng bạo tẩu căn bản khinh thường để ý tới nhân loại, thật không ngờ lại nghe lời đi theo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lô Huy và Lôi Hoành Vũ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn họ đương nhiên biết đây là chuyện gì, biết lực lượng xui xẻo của Vương Vũ Hàng đã phát huy tác dụng, nhưng mà bọn họ không ngờ Vương Vũ Hàng vậy mà lại ra tay cứu ma quỷ tí hộ sở con mợ nó, ngầu nổ trời rồi, người này quá trâu bò. Quân đoàn nữ thần là quân đoàn nào thế? Thật sự quá lợi hại. Quá thần kỳ, thật lợi hại, quân đoàn nữ thần kia nhất định là một quân đoàn lớn siêu cấp mạnh mẽ đi. Một chiến tướng của quân đoàn đã lợi hại như thế, không biết đoàn trưởng của quân đoàn kia còn mạnh đến mức nào nữa. Cậu không nghe thấy anh ta nói à, anh ta là chiến tướng thứ 13, như vậy có thể hiểu là, ngầu hơn anh ta còn có 12 người nữa, đoàn trưởng khẳng định là ngầu tung trời. Vương Vũ Hàng, người này tôi nhớ kỹ rồi, quân đoàn nữ thần đã cứu mạng chúng ta. Hàn Sâm đưa cánh thần huyết bạo tẩu cho Vương Vũ Hàng mượn. Lại để cho y đi dẫn dắt cốt tượng bạo tẩu rời đi. Ai ngờ con hàng này còn bữa như vậy, lại diễn một đoạn như thế. Kỹ thuật diễn xuất này đúng là thối bức người. Người không biết còn thật sự cho rằng con cốt tượng bạo tẩu kia nghe hiểu lời y, đi với y. Trên thực tế, cốt tượng bạo tẩu đang đuổi giết con quỷ xui xẻo Vương Vũ Hàng này mà thôi. Hàn Sâm cũng lặng lẽ một mình đi qua. Hắn cảm thấy hình như con cốt tượng bạo tẩu này đang hướng về một phương hướng nào đó, giống như là bị cái gì đó ở hướng kia hấp dẫn, cũng không phải thật sự lao về phía ma quỷ tí hộ sở. Ma quỷ tí hộ sở chỉ là chướng ngại trên con đường của nó mà thôi. Cho nên Hàn Sâm chỉ để cho Vương Vũ Hàng vòng quanh ma quỷ tí hộ sở, chỉ cần dẫn con cốt tượng bạo tẩu kia vòng qua ma quỷ tí hộ sở, như vậy Vương Vũ Hàng có thể bay thẳng lên trời, con cốt tượng bạo tẩu kia cũng không biết bay, liền có thể giải vây cho ma quỷ tí hộ sở, không đến mức khiến cho Vương Vũ Hàng gặp phải nguy hiểm gì. Quả nhiên, sau khi Vương Vũ Hàng mang theo cốt tượng bạo tẩu vòng qua ma quỷ tí hộ sở, đi tiếp hơn 10 dặm, Vương Vũ Hàng liền trực tiếp bay vút lên trời. Con cốt tượng bạo tẩu kia vẫn hướng về phía trước chạy như điên, cũng không quay đầu lại phóng tới ma quỷ tí hộ sở nữa. Đoàn trưởng, cái cánh thần huyết bạo tẩu này của cậu thật sự là quá tốt, không bằng cho tôi mượn dùng vài ngày đi. Vương Vũ Hàng chảy nước miếng nói. Bớt nói nhảm, nhanh trả lại cho tôi. Tôi hỏi chú, khi nãy chú nói mấy lời thừa thải kia làm gì? Hàn Sâm đòi cánh thần huyết bạo tẩu của mình về, sau đó hỏi Vương Vũ Hàng. Tôi không phải đăng PR cho quân đoàn nữ thần của chúng ta hay sao? Về sau nhận người cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Vương Vũ Hàng cười hắc hắc. Vậy chiến tướng thứ 13 kia là chuyện gì? Hàn Sâm lại hỏi. Đây không phải là để lộ ra quân đoàn nữ thần của chúng ta có đông đảo cao thủ sao? Cậu xem tôi sắp xếp thứ 13. Người bình thường sẽ nghĩ phía trước nhất định còn 12 chiến tướng châu bò hơn tôi. Đây không phải là đang lộ ra quân đoàn nữ thần của chúng ta cao cấp mạnh mẽ sao? Vương Vũ Hàng dương dương đắc ý giải thích. Hàn Sâm không nói nên lời, nhưng mà chuyện này đúng là chuyện tốt. Chờ sau khi quân đoàn nữ thần đã có danh tiếng, về sau lại đi mời cao thủ, nhất định sẽ có thêm chút trợ giúp. Chỉ là Hàn Sâm không biết đi nơi nào để tìm 12 chiến tướng nữa, suy nghĩ thì hình như cũng không cần tìm. Về sau lại có nhân vật mới đến, liền từ chiến tướng thứ 13 mà sắp xếp, người ngoài cũng không biết phía trước không có 12 chiến tướng gì cả. Hàn Sâm muốn xem con cốt tượng bạo tẩu kia muốn đi đâu, liền đuổi theo bóng lưng của nó đi lên phía trước. Chú nhỏ, chú có biết phía trước là địa phương nào không? Hàn Sâm thấy cốt tượng càng chạy càng xa, hắn lại không quá quen thuộc vùng này, chỉ có thể hỏi Vương Vũ Hàng. Để tôi suy nghĩ xem. Vương Vũ Hàng hướng phía trước nhìn, sắc mặt đột nhiên biến hóa nói, phía trước hình như là quỷ đào lâm. Quỷ đào lâm là nơi nào? Hàn Sâm hỏi. Đó là một mảnh rừng đào, cây đào bên trong lớn vô cùng, Mỗi một gốc đều cao hơn 100 mét, một mảnh rừng đào nhìn không thấy bờ. Nhân loại xâm nhập vào trong đó rất dễ bị mất phương hướng. Hơn nữa trong rừng đào có rất nhiều dị sinh vật mạnh mẽ. Nếu ngộ nhập vào trong đó, 8-9 phần 10 đều sẽ đến quỷ môn quan. Dừng một chút, Vương Vũ Hàng cúi đầu xuống giống như đang tính toán cái gì. Một hồi lâu sau mới lên tiếng, cũng may hiện tại là mùa hoa đào nở, không phải mùa quả đào chín. Chỗ đó sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Tại sao lại nói như vậy? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Nếu như là mùa đào kết quả, rất nhiều dị sinh vật mạnh mẽ sẽ tranh nhau tiến vào trong rừng đào. Đó mới là lúc quỷ đào lâm nguy hiểm nhất. Vương Vũ Hàng giải thích nói. Nhưng mà hiện tại chỉ là mùa hoa đào nở. Cho dù con quốc tượng kia muốn ăn quả đào, cũng không cần điên cuồng như thế chứ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Rừng đào vô biên giống như một vòng dáng đỏ ở phía chân trời. Tựa như gương mặt ửng đỏ của thiếu nữ đang xấu hổ. Đầy vẻ đẹp của thanh xuân và tinh thần phấn chấn. Lúc Hàn Sâm đến gần mảnh rừng hoa đào kia cũng nhịn không được hơi có chút khiếp sợ, từng cây đào uốn lượn quay quanh, bên trên thân cây có từng đóa hoa màu phấn hồng nở rộ, biển hoa kia cơ hồ cùng bầu trời nối liền một mảnh, vẻ đẹp tráng lệ không có cách nào hình dung. Rất xa đã có thể ngửi được mùi thơm của hoa đào, ngọt ngào khiến cho lòng người có chút vui vẻ thoải mái, giống như mùi thơm của cơ thể thiếu nữ. Con quốc tượng bạo tẩu kia nguyên bản hai mắt đỏ bừng liều mạng chạy như điên, nhưng mà lúc đến trước rừng đào, lại dần dần thả chậm tốc độ. Vậy mà không trực tiếp bạo lực xông vào trong rừng đào, chỉ nhẹ nhàng lách qua cây đào, giống như là sợ hãi đánh thức thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ, say, cứ như vậy rón rén đi vào trong rừng đào. Mà màu đỏ như máu trên người cốt tượng bạo tẩu, vậy mà theo thời gian dần qua cũng phai nhạt xuống, Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng nhìn thấy thế đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa từng thấy, qua sinh vật bạo tẩu có thể từ trong trạng thái bạo tẩu thoát ra. Xem ra con cốt tượng kia cũng không phải là chân chính bạo tẩu. Lúc trước nó dị biến, có lẽ chỉ là một loại năng lực nào đó. Hàn Sâm như có điều suy nghĩ nói. Hẳn là như vậy, chúng ta có nên đi theo vào hay không? Vương Vũ Hàng nhìn vào trong rừng đào, không dám đi theo. Như vậy đi chú nhỏ, chú về trước đi. Hàn Sâm thật sự sợ Vương Vũ Hàng cùng đi vào sẽ xảy ra chuyện, sau khi suy nghĩ liền đuổi y về trước. Được. Vương Vũ Hàng đồng ý rất sảng khoái, quay đầu liền trực tiếp trở về ma quỷ tí hộ sở. Hàn Sâm nhìn thấy thế cũng hơi sững sờ. Bình thường không thấy y sảng khoái như vậy. Nghĩ lại một chút Hàn Sâm liền hiểu ra, vừa rồi Vương Vũ Hàng ở ma quỷ tí hộ sở diễn xuất như thế, đây là muốn trở về tiếp tục giả bộ hiệp hai. Hàn Sâm không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, chú nhỏ này của Vương Manh Manh thực sự là một nhân vật hiếm thấy, xác thực không phải là người bình thường. Cô có muốn đi về trước chờ tôi hay không? Hàn Sâm nhìn sang Linh ở bên cạnh vẫn một mực im lặng không nói chuyện. Linh không nói gì, chỉ là nhích lại gần Hàn Sâm, tỏ rõ ràng thái độ của cô. Hàn Sâm không nói gì nữa, mang theo Linh cùng tiến vào trong rừng hoa đào, có Tiểu Ngân Ngân ở đây sẽ không có nguy hiểm gì, nếu có sinh vật nào tiếp cận thì bọn họ liền bỏ chạy, có lẽ vấn đề cũng không lớn. Màu máu trên người con cốt tượng kia dần dần thối lui, khôi phục màu xám trắng nguyên bản, bởi vì nó đi rất chậm, giống như là sợ làm thương tổn những cây đào kia, cho nên Hàn Sâm và Linh đã nhanh chóng đuổi kịp nó, một mực đi về phía trước vào trong rừng đào. Mảnh rừng đào này quả thật là rộng lớn vô biên, cũng không biết đến cùng là rộng cỡ nào. Đi theo cốt tượng vào trong rừng đào đã một ngày một đêm, cảnh vật vẫn là một mảnh biển hoa ửng đỏ rợp trời. Con cốt tượng kia đi vô cùng dè chừng, giống như là đi ở phía trên một chốn cực lạc, tựa như sợ làm ô uế cái gì đó vậy. Hàn Sâm xem trái xem phải, khắp nơi đều là cây đào và hoa đào mà thôi, cũng không nhìn ra mảnh rừng đào này có chỗ nào đặc biệt, bọn họ cùng nhau đi tới, thậm chí ngay cả một con dị sinh vật đều không nhìn thấy đâu. Cho dù có Tiểu Ngân Ngân ở đây, từ xa cũng có thể nhìn thấy một ít dị sinh vật mới đúng chứ. Nhưng mà từ lúc bọn họ tiến vào trong rừng đào, ngoại trừ con cốt tượng kia liền một bóng ma đều không nhìn thấy. Hàn Sâm thỉnh thoảng mở ra khóa gen, dùng linh giác cảm giác nguy hiểm, nhưng chẳng cảm ứng được cái gì cả, cũng không có nhân vật nguy hiểm nào. Tiểu Ngân Ngân cũng không phát ra bất kỳ cảnh báo gì, chỉ là rất an tĩnh nằm ở trong ngực Linh. Trăng sáng nhô lên cao, biển hoa đào kia ở dưới ánh trăng lộ ra vẻ mỹ lệ rung động lòng người, một hồi gió mát đánh úp lại, biển hoa lay động. Từng cánh hoa theo gió phất phới, đẹp không giống như cảnh tượng ở nhân gian. Hàn Sâm cùng Linh ngồi ở trên lưng của Kim Mao Hống. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Linh ở bên trong hoa đào bay múa đầy trời. Khuôn mặt thanh lệ kia được hoa đào cùng ánh trăng làm nổi bật lên, lộ ra vẻ đẹp không gì sánh được. Hàn Sâm nhịn không được thò tay bẻ một cành hoa đào nho nhỏ cắm ở trên tóc Linh. Chỉ cảm thấy như thế mới xem như hoàn mỹ. Quả nhiên, như vậy càng xinh đẹp hơn. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Linh ở dưới mưa hoa rực rỡ, cơ hồ cùng hoa đào hòa làm một thể. Không phân rõ rốt cuộc là hoa đào đẹp hay là người càng đẹp hơn, liền tán thưởng một câu. Linh vốn luôn không có biểu tình gì, đôi má lại hiếm có hiện lên một tia đỏ ửng, càng thêm xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, đẹp hơn hoa đào ba phần, giống như tiên tử lâm thế bên trong hoa đào. Cốt tượng đã đi vài ngày ở bên trong rừng hoa đào, cho đến lúc Hàn Sâm đều sắp cho rằng rừng đào này vô cùng vô tận, lại đột nhiên nhìn thấy, ở bên trong một mảnh rừng hoa đào kia có một gốc cây đào vô cùng to lớn, thân cây uốn lượn giống như là chân long nằm ngang ở phía chân trời, hoa đào điểm điểm giống như ngôi sao đầy trời, lóe ra vầng sáng yêu dị. Còn cốt tượng nọ vậy mà đi tới chỗ cây đào yêu dị lớn vô cùng kia. Cây đào lớn này là gì đây? Hàn Sâm đứng ở xa xa nhìn gốc cây đào kia, cảm thấy có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà linh cảm của hắn không cảm thấy có nguy hiểm gì, Tiểu Ngân Ngân cũng không cảm thấy gì, chỉ là đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cây đào kia, tựa hồ vẫn còn đang quay tròn chuyển loạn, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Đều đã chạy tới đây, Hàn Sâm đương nhiên muốn nhìn rõ con cốt tượng kia muốn làm gì, liền xa xa theo sau cốt tượng đi tới, nhưng mà vẫn giữ khoảng cách an toàn, không dám tới quá gần. Cốt tượng to lớn quả nhiên đi tới phía cây đào kia, thân thể cao lớn đi tới dưới cây đào khổng lồ, vậy mà không lộ ra vẻ khổng lồ như trước nữa, tạo thành hình ảnh đối lập, thoạt nhìn cốt tượng chỉ là một con voi bình thường dưới một cây đại thụ to lớn, mà thôi. Cốt tượng rón rén đi đến gốc cây đào, hai chân trước khuỵu xuống, vậy mà cúi người quỳ gối dưới gốc cây đào, cúi thấp đầu xuống, giống như là đang thăm cây đào kia. Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, sinh vật siêu cấp thần huyết vô cùng mạnh mẽ giống như cốt tượng, vậy mà lại cúi chào một cây đào, chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, quả thực không có cách nào khiến cho người ta tin tưởng. Cây đào này đến cùng có lai lịch gì? Chẳng lẽ là một loại sinh vật siêu cấp thần huyết mạnh mẽ hơn cốt tượng hay sao? Nếu không tại sao cốt tượng lại cúi chào nó? Trong lòng Hàn Sâm khiếp sợ, nhìn cốt tượng cúi đầu ở trước cây đào hồi lâu cũng không ngẩng lên. Thế nhưng mà một màn kế tiếp lại càng thêm kinh người. Dưới ánh trăng sáng, cốt tượng đứng dậy ngồi dựa vào gốc cây đào. Vậy mà ngồi xếp bằng giống như là nhân loại vậy, tựa như Phật Đà ngồi thiền ở dưới gốc cây đào đang có cánh hoa bay tán loạn. Ánh trăng giống như đang giặt rửa, hoa rơi như mưa, thân thể con cốt tượng kia giống như cánh hoa của cây đào yêu dị, vậy mà cũng nổi lên vầng sáng óng ánh. Nguyên bản xương cốt trên thân thể nó có màu xám trắng, lúc này lại giống như cẩm thạch sáng óng ánh long lanh, tản ra ánh sáng thánh khiết. Mà ngay cả hai mắt đỏ như máu của cốt tượng, tựa hồ cũng dần dần mất đi màu máu, trở nên trong sáng yên tĩnh, không còn chút khí tức sát phạt hung lệ nào. Cốt tượng ở dưới cây hoa đào giống như là một vị Phật tinh khiết vô ngần, toàn thân tỏa ra vầng sáng thánh khiết. Tình huống gì thế này? Hàn Sâm càng nhìn càng cảm thấy khiếp sợ. Cốt tượng một mực ngồi xếp bằng bất động ở dưới gốc cây, không qua bao lâu sau, đột nhiên nghe thấy trong rừng hoa đào truyền đến âm thanh xào xạc, giống như có đồ vật gì đó đang tới gần. Cũng chỉ một lúc sau, Hàn Sâm liền nhìn thấy một con rắn nhỏ màu hồng đang bò tới gốc cây đào khổng lồ kia, lặng lặng nằm yên ở dưới cây đào. Mà ở một phương hướng khác cũng có một con dị sinh vật màu xanh da trời như hổ, như báo đang chậm rãi xuất hiện, cũng nằm ở dưới cây đào. Tiếng vỗ cánh vang lên ở trên bầu trời, một con tiên hạc lông trắng màu đỏ bay tới, không dám hạ xuống đầu cành, giống như những dị sinh vật khác, đều hạ xuống dưới gốc cây đào. Không bao lâu sau, lại có một con gấu đen mang theo một con gấu con tựa hồ mới vừa sinh ra, không được bao lâu cũng đến ngồi dưới gốc cây hoa đào. Trong lúc nhất thời dưới cây hoa đào đã có rất nhiều dị sinh vật, Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, dị sinh vật có thể đến nơi đây, hiển nhiên đều là tồn tại không bình thường, rất có thể đều là sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm không biết tại sao chúng lại phải tới đây, chẳng lẽ là cây đào kia đối với chúng nó có lực hấp dẫn đặc thù gì hay sao? Lúc Hàn Sâm đang nghi hoặc, Tiểu Ngân Ngân vậy mà từ trong ngực linh nhảy ra ngoài, cũng chạy tới bên dưới gốc cây hoa đào. Hàn Sâm quá sợ hãi, còn tưởng rằng cây hoa đào kia tạo thành ảnh hưởng gì đó đối với dị sinh vật. Nhưng mà Tiểu Ngân Ngân mới đi được vài bước liền quay đầu nhỏ lại ra hiệu cho Hàn Sâm một cái, tựa hồ bảo hắn cùng đi tới. Hàn Sâm lập tức có chút do dự, mặc dù hắn không cảm giác được nguy hiểm gì, nhưng mà những con dị sinh vật kia đều rất kinh khủng, hắn đi qua chẳng phải là sẽ chịu chết sao. Thế nhưng mà Tiểu Ngân Ngân lại một lần nữa ra hiệu cho hắn, hơn nữa cho dù đã phát hiện ra Tiểu Ngân Ngân, những con dị sinh vật ở dưới cây hoa đào kia cũng không có hành động gì đặc biệt, thậm chí còn không liếc tới bọn họ bên này. Thấy Tiểu Ngân Ngân liên tục ra hiệu, Hàn Sâm cắn răng từ từ đi ra ngoài, chậm rãi bước tới phía dưới cây hoa đào. Hàn Sâm đi rất chậm, đi cũng rất cẩn thận, chỉ cần những dị sinh vật kia có biểu hiện gì không đúng, hắn sẽ lập tức quay người bỏ chạy. Thế nhưng mà Linh ở bên cạnh đã nhanh chân đi về phía Tiểu Ngân Ngân, có lẽ những dị sinh vật kia đều đã nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn chúng không thèm để ý đến, vẫn nằm ở dưới gốc cây hoa đào nọ. Hàn Sâm có chút sợ hãi đi theo Tiểu Ngân Ngân tới chỗ gốc cây hoa đào. Chọn một chỗ ngồi xuống, chỗ kia cách cây hoa đào tương đối gần, ngoại trừ cốt tượng và hai con gấu đen một lớn một nhỏ, cũng chỉ có Tiểu Ngân Ngân cách cây hoa đào gần nhất. Cách Hàn Sâm 2 mét chính là con cự hùng màu đen, mặc dù không khổng lồ bằng cốt tượng, nhưng mà cũng cao khoảng gần 10 mét, nằm ở chỗ đó giống như một chiếc xe vận tải loại cực lớn, Hàn Sâm có thể nghe được hơi thở của nó rất rõ ràng. Tiếp xúc trong khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn không phát sinh xung đột với đám dị sinh vật, ngoại trừ Tiểu Ngân Ngân thì đây vẫn là lần đầu tiên, chuyện này khiến cho Hàn Sâm cảm thấy vô cùng thần kỳ. Đám dị sinh vật kia vậy mà hoàn toàn không có ý định tấn công hắn. Tất cả dị sinh vật giống như đã biến thành đám động vật nhỏ yêu thích hòa bình, mặc kệ là chủng loại chủng tộc, nào, toàn bộ đều cùng một chỗ nằm ở dưới cây hoa đào. Tiểu Ngân Ngân nằm ở trên mặt đất tràn đầy cánh hoa, híp mắt, hơi thở vô cùng bằng phẳng, giống như có vận luật đặc biệt nào đó. Loại trạng thái này Hàn Sâm đã từng thấy qua, mỗi lần Hàn Sâm tu luyện động huyền kinh, sau khi tỉnh lại đều phát hiện ra Tiểu Ngân Ngân đang ở trạng thái như vậy. Những dị sinh vật khác cũng tương tự, mặc dù cũng chỉ là lặng lặng yên nằm ở đó, nhưng mà trên người mỗi một con dị sinh vật đều có vận luật đặc biệt riêng của chúng. Chẳng lẽ cây hoa đào kỳ dị này có trợ giúp đặc biệt gì đó, đối với việc tu hành? Trong lòng Hàn Sâm hoài nghi, qua một lúc lâu liền thử ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện động huyền kinh. Vừa mới bắt đầu tu luyện, Hàn Sâm đã cảm thấy có một cỗ khí tức như, có như không tựa hồ bị động huyền kinh dẫn nhập vào bên trong thân thể. Động huyền kinh vậy mà trở nên linh động hơn rất nhiều, tựa hồ có phản ứng. Quả nhiên có chút đặc biệt. Hàn Sâm tiếp tục tu luyện, trên người dần dần phiêu tán ra mùi thơm ngát, cùng mùi thơm của hoa đào dung hợp lại với nhau, khuếch tán ra bốn phía. Chờ sau khi Hàn Sâm hoàn thành một đại chu thiên, phát hiện động huyền kinh của mình quả nhiên tinh tiến hơn lúc tu luyện bình thường rất nhiều, điều này khiến hắn vui mừng không thôi. Nhưng mà khi ánh mắt của Hàn Sâm nhìn về phía những dị sinh vật kia, vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Có lẽ bởi vì cùng hương hoa đào hỗn hợp lại cùng với nhau, lần này khi Hàn Sâm nhìn tới Tiểu Ngân Ngân, vậy mà có thể thấy rõ ràng khí tức lưu chuyển trong người nó, hương của động huyền kinh trong cơ thể nó vẫn còn rất nhiều, chưa hoàn toàn luyện hóa hết. Mà Hàn Sâm lại nhìn sang những dị sinh vật khác một chút, lại càng thêm ngạc nhiên. Rất nhiều dị sinh vật ở đây tựa hồ cũng hút mùi thơm của động huyền kinh vào cơ thể, nhưng mà biểu hiện của bọn nó lại có chút khác biệt. Con rắn nhỏ màu đỏ, hung thú màu xanh nhạt, tiên hạc, đại hắc hùng, mùi thơm ở trong cơ thể bọn nó là một mảnh hỗn độn, chỉ là thẩm thấu vào bên trong. Thế nhưng mà ở trên người của tiểu hắc hùng và cốt tượng, Hàn Sâm lại rõ ràng thấy được khí tức lưu chuyển có quy luật, đó là một loại phương pháp tu hành tương tự như luyện khí thuật của nhân loại. Không đúng, nếu như nói chỉ có một vài loại sinh vật có được năng lực tu hành, đại hùng và tiểu hùng rõ ràng đều là đồng tộc, tại sao đại hắc hùng hút mùi thơm vào lại là một mảnh hỗn độn, còn tiểu hắc hùng lại có phương pháp lưu chuyển khí tức thần diệu không có cách nào tưởng tượng. Hàn Sâm càng xem càng ngạc nhiên. Chỉ là không bao lâu sau, mùi thơm của hắn cũng đã bị tiểu hắc hùng và cốt tượng hoàn toàn luyện hóa. Những con tiên hạc, rắn nhỏ đỏ kia lại luyện hóa chậm hơn, vẫn có thể cảm nhận được mùi thơm đang tồn tại ở trong cơ thể bọn chúng. Hàn Sâm nhìn hồ lô mà bình thường mình vẫn một mực cầm ở trong tay. Thứ này sớm đã có thói quen hút mùi thơm do Hàn Sâm tản ra lúc tu luyện vào, cũng đã sớm luyện hóa hết. Ánh mắt của Hàn Sâm đảo qua người từng con dị sinh vật kia, rất nhanh hắn liền nghĩ tới một chuyện khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh khủng. Mặc kệ là Tiểu Ngân Ngân hay Tiểu Hắc Hùng, thậm chí là hồ lô trên tay hắn, ngoại trừ con cốt tượng kia thì Hàn Sâm còn không dám khẳng định, còn lại những dị sinh vật này đều là hậu đại do sinh vật siêu cấp thần huyết sinh ra, bọn chúng không phải được dựng dục ra từ trong xào huyệt dị sinh vật. Chuyện này khiến cho Hàn Sâm nghĩ tới Kim Mao Hống. Kim Mao Hống lớn thì Hàn Sâm không rõ lắm, sau khi Tiểu Kim Mao Hống chết, gen sinh mệnh tinh hoa để lại thật sự có chút không giống bình thường. Nếu như nói đại Kim Mao Hống và cốt tượng kỳ thật đều là dị sinh vật có thể sinh ra hậu đại, như vậy không phải nói, hậu đại của sinh vật siêu cấp thần huyết kỳ thật khác với sinh vật siêu cấp thần huyết ư? Trong lòng Hàn Sâm suy đoán như vậy. Phỏng đoán như thế giúp cho Hàn Sâm đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Vì sao có sinh vật siêu cấp thần huyết chỉ để lại gen sinh mệnh tinh hoa, lại có vài dị sinh vật lưu lại thân thể? Nếu như nói sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai, hoặc là đời thứ ba có thể lưu lại thân thể, vậy trong đó nhất định có điều huyền diệu. Giống như Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Hắc Hùng, hậu đại của sinh vật siêu cấp thần huyết này, tựa hồ đã có một loại siêu thoát nào đó, hoàn toàn khác với sinh vật siêu cấp thần huyết được dựng dục ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên bản sau khi Hàn Sâm tu luyện động huyền kinh được một đại chu thiên, thân thể sẽ tiến vào trạng thái bão hòa, cần phải có một đoạn thời gian tiêu hóa, sau đó tiếp tục tu luyện động huyền kinh mới có tác dụng, nếu không thì tu luyện như thế nào cũng sẽ không có tinh tiến. Nhưng mà ở dưới cây hoa đào này tựa hồ có một cỗ sức mạnh thần bí nào đó, chỉ là trong chốc lát, Hàn Sâm liền cảm thấy thân thể giống như đã bị rút sạch, một lần nữa tu luyện động huyền kinh, vậy mà có lực lượng mới được sinh ra. Hàn Sâm lại bắt đầu tu luyện động huyền kinh, vận chuyển một đại chu thiên, thân thể lần nữa tràn ngập năng lượng kỳ dị. Thừa dịp ở trong khoảng thời gian này, Hàn Sâm lại cẩn thận quan sát con cốt tượng vô cùng thánh khiết kia, lúc này con cốt tượng kia quả thật giống như tượng Phật vậy, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm hung tàn thô bạo của dị sinh vật. mà trên người những dị sinh vật khác đều ẩn ẩn tản ra vầng sáng mông lung, nói không rõ đây là loại cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy có chút khác với dị sinh vật thường ngày gặp. Hai mắt của Hàn Sâm tinh tế quan sát phương thức khí tức lưu chuyển trong thân cốt tượng, âm thầm ghi nhớ lại. Hắn không biết đoạn thời gian chẳng phân biệt địch ta này sẽ còn kéo dài được bao lâu, cho nên thừa dịp có cơ hội, trước tiên ghi nhớ phương thức khí tức lưu chuyển của cốt tượng trước, về sau có lẽ sẽ có tác dụng cũng không chừng. Thời gian hoa đào nở đại khái chừng nửa tháng, trong thời gian nửa tháng này, Hàn Sâm đã hoàn toàn ghi nhớ phương thức khí tức lưu chuyển của cốt tượng và tiểu hắc hùng. Khi phần lớn hoa đào trên cây đã héo tàn, tiểu ngân ngân liền cắn ống quần của Hàn Sâm, lôi kéo Hàn Sâm rời đi. Kỳ thật Hàn Sâm cũng đã cảm thấy không ổn, theo hoa đào sắp hoàn toàn héo tàn, những dị sinh vật kia tựa hồ không còn bình tĩnh như trước nữa. Ở trong mắt cốt tượng, Hàn Sâm mơ hồ nhìn thấy một tia máu, giống như sắp khôi phục khí tức tàn bạo lúc trước. Không dám tiếp tục ở chỗ này, Hàn Sâm liền lôi kéo Linh cùng rời đi, vạn nhất đám dị sinh vật này nổi điên, thân thể của hắn nhỏ như vậy, hoàn toàn không ngăn nổi một con sinh vật siêu cấp thần huyết nào trong này. Nhưng mà chỉ trong thời gian nửa tháng này, Hàn Sâm cơ hồ không ngừng nghỉ tu luyện động huyền kinh, hơn nữa thân thể một mực ở trong một loại trạng thái khát khao, khiến cho động huyền kinh được tăng cường trên phạm vi lớn. Hàn Sâm ẩn ẩn cảm thấy mình đã chạm tới biên giới của tầng thứ nhất động huyền kinh, chỉ cần một bước ngoặt, có lẽ sẽ có thể luyện thành đệ nhất trọng, đạt được chìa khóa để mở ra đạo khóa gen thứ nhất. Hàn Sâm vốn cho rằng cần mấy năm nữa mới có thể đạt tới mức này, nhưng mà ở dưới cây hoa đào nửa tháng lại giúp cho Hàn Sâm có tiến cảnh như vậy. Sự thần kỳ của cây hoa đào to lớn kia đã không có cách nào tưởng tượng nổi. Chỉ là hoa đào nở thôi đã có hiệu quả khó lường như thế, không biết chờ tới lúc cây đào thần bí kia kết quả của nó sẽ khó lường đến cỡ nào nữa. Trong lòng Hàn Sâm đã quyết định, chờ cây đào thần bí kia kết quả, nhất định phải tới rừng đào một lần nữa, như thế nào cũng phải kiếm mấy quả đào trở về. Nhưng mà Hàn Sâm ẩn ẩn có một loại cảm giác, sau khi cây đào thần bí kết quả, dưới cây hoa đào nhất định sẽ có một hồi gió tanh mưa máu. Sợ rằng muốn lấy được quả đào cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tiểu Ngân Ngân tựa hồ rất vội vã, một mực mang theo bọn Hàn Sâm chạy ra bên ngoài, cắm đầu lao ra khỏi rừng hoa đào mới thả chậm bước chân, nhảy lên trên vai Hàn Sâm. Hàn Sâm loáng thoáng nghe được trong rừng hoa đào truyền ra tiếng thú giống thô bạo, cũng không dám dừng lại lâu, cấp tốc mang theo Linh tiếp tục trở về. Nhưng mà cho đến tận lúc Hàn Sâm trở lại ma quỷ tí hộ sở, cũng không hề nhìn thấy con cốt tượng kia từ bên trong rừng hoa đào lao ra. Giống như là đã biến mất vậy, không còn nghe thấy tin tức gì của cốt tượng nữa. Hiện tại Vương Vũ Hàng đã vô cùng nổi danh ở trong ma quỷ tí hộ sở. Rất nhiều người đều biết có một quân đoàn nữ thần tồn tại, cũng biết Vương Vũ Hàng là thần tướng thứ 13 của quân đoàn nữ thần. Người không biết chuyện đều cho rằng quân đoàn nữ thần là một quân đoàn vô cùng mạnh mẽ, liền sinh vật mạnh mẽ như cốt tượng đều có thể thu phục, quả thực là mạnh tới mức không có cách nào tưởng tượng. Nửa tháng trôi qua, xích diễm bạo long vẫn còn ở bên trong trạng thái tiến hóa, xem ra thời gian tiến hóa của thú hồn siêu cấp thần huyết quả nhiên là nhiều hơn một chút, Hàn Sâm đoán chừng có lẽ cần thời gian nửa tháng nữa, xích diễm bạo long mới có thể hoàn thành tiến hóa. Sau khi trở lại liên minh, Hàn Sâm có ý định chọn lựa một môn siêu hạch cơ nhân thuật, cấp độ S có thể phối hợp với xích diễm bạo long đột, nhưng mà Hàn Sâm nhìn tới nhìn lui, đều không thấy có kỹ pháp nào rất thích hợp với xích diễm bạo long đột. Thứ này nói là cự kiếm cũng không phải cự kiếm, nói là thương cũng không phải thương, cho dù muốn dùng làm lang nha bổng cũng không quá thực tế. Khó trách chủ cửa hàng kia lại bán rẻ như vậy, lại còn sảng khoái đồng ý thanh toán bằng tiền mặt, thứ này quả nhiên rất kén chủ. Hàn Sâm chỉ có thể cẩn thận lật xem các loại kỹ pháp khác, hy vọng có thể tìm được một môn kỹ pháp phù hợp với xích diễm bạo long đột. Hiện tại Hàn Sâm đã không dám hy vọng xa vời có thể hoàn toàn phù hợp, chỉ cần có 7-8 phần phù hợp là được rồi, còn lại hắn sẽ từ từ sửa chữa. Thế nhưng mà Hàn Sâm đã lật xem tất cả bí kỹ cấp độ S một lần, các loại ít được lưu ý đều không buông tha, nhưng vẫn không tìm thấy một môn kỹ pháp nào có thể xứng đôi với xích diễm bạo long đột. Loại binh khí hình thù cổ quái này thật sự quá hiếm thấy, rõ ràng là binh khí nặng, nhưng mà tối đa chỉ có thể dùng hai tay cầm giống như cự kiếm, nếu như cầm một tay, như vậy yêu cầu đối với lực lượng của người sử dụng sẽ rất cao. Thế nhưng mà nó lại không giống như kiếm thích hợp đâm chém gạt đỡ các loại kỹ xảo, mặc dù hai loại kỹ xảo đâm và bổ dường như cũng thích hợp, nhưng mà bình thường sử dụng hai loại kỹ xảo này lại không giống như vũ khí có chuôi dài như thương hoặc là lang nha bổng, khiến cho xích diễm bạo long đột hơi không thuận. Vũ khí một dài đến hơn 2 mét, thoạt nhìn quả thực vô cùng bạo lực, nhưng mà nếu như muốn sử dụng, vậy độ khó thật sự quá cao rồi. Cuối cùng Hàn Sâm không thể không thử tìm giáo sư Bạch Dịch Sơn của Thánh Đường, vẽ hình dạng của xích diễm bạo long đột đưa cho ông ta xem, hy vọng ông ta có thể giúp đỡ đề cử một môn kỹ pháp thích hợp. Cậu chờ một chút. Sau khi Bạch Dịch Sơn đi lật xem một ít tư liệu, qua hơn nửa canh giờ sau mới trở lại trước máy truyền tin nói với Hàn Sâm. Loại binh khí này quả thật quá hiếm thấy, nhưng tôi nhớ hình như từng có người tạo qua một thanh binh khí tương tự, Mặc dù có điểm khác biệt, nhưng mà trên tổng thể thì vẫn có chút tương tự. Binh khí nặng dùng một tay, thích hợp đâm và trọng kích. Người nọ đã từng chế ra một môn kỹ pháp, chỉ là bởi vì tương đối bình thường. Theo sự phân chia của Thánh Đường thì chỉ là cấp A, tên là Độc Long Toản. Nếu như cậu có hứng thú có thể đi xem một chút. Cảm ơn giáo sư Bạch. Hàn Sâm cũng không có biện pháp nào khác, mặc dù chỉ là cấp A, kém hơn Hàn Sâm nghĩ rất nhiều, nhưng mà hắn không còn lựa chọn nào khác. Liền giáo sư Bạch đều đã nói không có kỹ pháp cấp độ S tương xứng, vậy quả thật là không có. Hàn Sâm đăng nhập vào Thánh Đường, mua siêu hạch cơ nhân thuật Độc Long Toản cấp A, tự mình cẩn thận nghiên cứu một chút, mặc dù nói chỉ là cấp A, nhưng mà quả thật khá thích hợp với Xích Diễm Bạo Long Đột, chủ yếu là hai loại kỹ pháp đâm và trọng kích, trong kỹ pháp đâm còn có kỹ xảo đính ốc kình, đây cũng là thứ mà Hàn Sâm tương đối am hiểu, chỉ cần nhìn qua một chút liền có thể sử dụng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.